Ta đây cũng không biết. Trung Lâm Phong sau khi đi ra đến trong nhà ta xem ta một chuyến, sau đó liền vội vàng hồi Bắc Kinh rồi. Nếu thời gian cho phép lời nói, khả năng còn có thể gặp Lâm Nhất Đạo nhất mặt, nói lên bọn hắn hẳn là 10 nhiều năm không gặp mặt a. Ngô Minh An nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, sự thật phía trên, theo Ngô Minh An bắt đầu giảng việc này, hắn cũng rất ít lên tiếng, vẫn luôn tại nghe hắn nói, cũng đang không ngừng tiêu hóa mấy tin tức này, bởi vì việc này đối với tự mình mà nói, đơn giản là nghe cũng chưa từng nghe thấy, phía trước vẫn luôn tại kinh ngạc Ngô Vũ Thần biến hóa, hiện tại có giải thích hợp lý, Đinh Trường Sinh cảm thấy mình và nằm mơ tựa như, bất quá như vậy tại tình lý bên trong, Ngô Vũ Thần nếu không quản việc này. Như vậy Lâm Nhất Đạo nếu thật lại lần nữa bàn giao vấn đề. Ngô Minh An đi vào có khả năng liền phần lớn. Chết cũng tốt, Lâm Nhất Đạo nếu chết rồi, rất nhiều người trong lòng cũng liền thoải mái nhiều, đúng không, Ngô Thư Ký? Đúng vậy a, ta trong lòng cũng buông lỏng một chút, nhưng là hắn còn chưa có chết, rất nhiều việc sẽ không xong xuôi, hơn nữa ngươi làm như vậy, coi như là vì Vũ Văn gia báo thù a. Lâm Nhất Đạo tại Vũ Văn gia việc phía trên không ít xuống tay. Lần này ngươi xem như giải hận. Ngô Minh An hỏi. Nhìn đến Ngô Thư Ký biết thật sự là không ít. Ta biết, kỷ ủy đều biết, người đương nhiên trong lòng cũng đều biết, cho nên, bây giờ là hợp tác, còn tiếp tục dùng mình đi xuống, đây là ngươi hai lựa chọn, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ Ngô Vũ Thần, nhưng là ít nhất các ngươi cái không thể lại bóp, bằng không lời nói, rất nhiều việc tuôn ra đến, đối với tất cả mọi người không ưu việt. Ngô Minh An nói. Ngô Vũ Thần sự tình. Kỷ ủy cũng biết, Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Minh An gật gật đầu, nói đương nhiên, ít nhất Lý Thiết vừa đều biết, bằng không cũng không có khả năng xem như trao đổi đem Trung Lâm Phong trước tiên lao đi ra, chẳng lẽ Lý Thiết vừa không nói cho ngươi sao? Theo Đinh Trường Sinh biểu cảm chỉ biết, Đinh Trường Sinh xác thực không biết việc này, vì thế bỏ thêm một cây đuốc, nói nhìn nhìn, đây là chênh lệch, ta không xa ngàn dặm, đem việc này tự mình đến nói cho ngươi, nhưng là Lý Thiết vừa. Ngươi vì hắn đã làm nhiều lần việc a, không nói Giang Đô sự tình, liền Bắc Nguyên sự tình, ngươi ra nhiều lực, được cái gì rồi, đến nơi này đến hưởng phúc sao? Đinh Trường Sinh biết Ngô Minh An đây là đang khích bác, tuy rằng hạ mệnh lệnh là Lý Thiết vừa phía dưới, mình cũng thực căm tức, cho nên mới bất hòa Lý Thiết vừa có nửa điểm liên hệ, nhưng là hắn biết, việc này Lý Thiết vừa cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi và Vũ Thần. Ngô Thư Ký, chúng ta vẫn là nói tránh sự đi, ta cùng Ngô Vũ Thần lại không có khả năng rồi. Nếu hợp tác lời nói, chúng ta không giữ quy tắc làm, không thích hợp hợp tác lời nói, chúng ta đây liền các việc có liên quan, về phần làm tới trình độ nào, thì phải là nhìn cá nhân bản lãnh. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, ý của ta cũng là như thế này, ngươi và Ngô Vũ Thần hai nhân phải nhiều câu thông, không muốn lại bóp. Trần Hoán Sơn đã đối với Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ khoa tay múa chân, nhưng là giả đông lượng nhưng không có rõ ràng thái độ, người biết tại sao không? Ngô Minh An hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói việc này ta tạm thời không quản được, ta xa tại thiên bên trong ở ngoài, nếu Trung Nam tỉnh lãnh đạo đều ngắn như vậy thì, trơ mắt nhìn Tân Năng Nguyên căn cứ thai chết trong bụng, vậy chứng minh bọn hắn thật không ánh mắt, tương lai nhất định hối hận. Ngô Minh An nghe vậy nói người đây là nói lấy. Ngươi mặc kệ lời nói, như vậy Tân Năng Nguyên căn cứ cũng sẽ bị nhân hái được đào tử, đến lúc đó là ngươi hối hận vẫn là người khác hối hận, hơn nữa, có các ngươi đối với ngươi nhóm đều giống nhau, kỹ thuật nha, chỉ cần là có tiền còn có thể giải quyết hay không rồi hả? Kia ngộ ý của thư ký đâu này? Nếu như ngươi và Ngô Vũ Thần có thể hợp tác, Giang Đô quan trường giao cho ta, ta đi tìm giả đông lượng, ta nghĩ ta lời nói vẫn có điểm phân lượng, có ta ở đây Giang Đô. Trần Hoán Sơn mỗi một cử động ngươi đều có khả năng rõ như lòng bàn tay. Bàn thạch đầu tư sự tình Vũ Thần cùng ngươi nói a, ngươi nếu mất đi nữa Tân Năng Nguyên căn cứ, ngươi mấy năm nay tích góp nhưng mà một chút cũng không có. Ngươi muốn nghĩ rõ, cho nên, hứa Giặc Kiếm đem bàn thạch đầu tư bắt về sau, cho dù là hủy diệt Tân Năng Nguyên căn cứ. Đối với hắn mà nói đều không có gì đáng tiếc, hơn nữa bàn thạch đầu tư có thể lưu lạc vì thay hắn rửa tiền công cụ, đây là ngươi muốn nhìn đến Ngô Minh An hỏi. Đối với Ngô Minh An lời nói, Đinh Trường Sinh không phải là không có cân nhắc qua, nhưng là hiện tại xác thực thúc thủ vô sách, tạm thời cầm lấy không ra giải quyết biện pháp tốt. 3472 không lạ gì. Nhưng là, Ngô Thư Ký, ta nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Vũ Thần giống như tại này bên trong không được cái gì ưu việt a, đây là học lôi phong ư, vẫn là liền là thuần túy vì bang Lâm gia bận rộn. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Minh An thở dài, nói Vũ Thần đem nàng cùng Hứa Xây Sinh sự tình đều nói cho ta biết, có thể nói, lúc ấy nàng là vì tiếp xúc được Hứa gia, mượn dùng Hứa gia thế lực vì Lâm gia lao điểm ưu việt, nhưng là đây không thể nghi ngờ là lấy hạt rẻ trong lò lửa, ngược lại là bị Hứa Xây Sinh lợi dụng, mãi cho đến về sau cái gì tổ chức sát thủ linh tinh, đều là nàng không thể không lâm vào. Ngô thư ký, lời nói này bất thông, chẳng lẽ các ngươi không biết Lâm Nhất Đạo cùng Hứa gia kiếm quan hệ ư? Chẳng lẽ Lâm Nhất Đạo là tước môn người các ngươi cũng không biết ư? Lâm Nhất Đạo là không có người có thể lao đi ra, nhưng là lao ra lão bà hắn tới hỏi để không lớn, Hứa gia đều không làm như vậy, những cái này các ngươi cũng không biết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Minh An gật gật đầu, nói việc này ta cũng vừa mới biết, tước môn việc này Thái Huyền Hồ, khả năng không có người sẽ tin, nhưng là Lâm Nhất Đạo vì bảo hộ vợ của mình nhi không chịu quấy rầy cùng uy hiếp. Việc này hắn từ trước đến nay không đối với bất luận kẻ nào nói khởi quá, Hứa gia có động thủ hay không, đó là Hứa gia kiếm sự tình, nhưng là Hứa gia tại Lâm Nhất nói ra việc sau đó, xác thực nhanh chóng cắt cùng Lâm gia toàn bộ quan hệ, đừng nói là lao người, hận không thể bọn hắn chết tại bên trong cho phải đây. Lúc này đây Lâm Nhất Đạo đột nhiên bệnh nặng, cái đó và ngươi cũng có quan hệ a, ngươi đi tìm Hứa gia kiếm, nói Lâm Nhất Đạo nói cái gì, ngươi khẳng định tâm lý minh bạch, điểm ấy Vũ Thần đã sớm biết. Cho nên, lần này Lâm Nhất Đạo đột nhiên bệnh nặng ta một chút cũng không kỳ quái, hắn không lập tức chết ta mới kỳ quái đâu. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đây là giải thích, Lâm Bình Nam tại bên ngoài làm sự tình, Lâm Nhất Đạo cũng không biết. Hắn tại bên trong đóng lấy, liền cái thăm người đều rất ít, thượng nào biết việc này đi, này vốn là Lâm Bình Nam tại bên ngoài giở trò quỷ, liền vấn đề của ta, cũng là Lâm Bình Nam thông qua đủ loại con đường nghe được. Bằng không nói cũng không có khả năng tìm kiếm Vũ Thần uy hiếp nàng làm việc này. Không chỉ như thế, Vũ Thần làm việc này thời điểm ngay cả chào hỏi đều không có cùng ta đánh. Ta căn bản cũng không biết việc này, đây là ngươi tìm ta sau đó, ta mới biết được nàng làm việc này. Ai, đứa nhỏ là hảo hài tử. Nhưng là sự tình cuối cùng vẫn là làm sai, điểm ấy ta thừa nhận, ta sơ sót. Ngô Minh An nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được nơi này, hắn cơ bản đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng là vô luận Ngô Minh An nói như thế nào, Đinh Trường Sinh đều làm xong tính toán, cùng Ngô Vũ Thần chỉ nói chuyện hợp tác, cái khác không bàn nữa, liền hợp tác, cũng là có hạn độ, bởi vì hắn phát hiện chính mình thật sự là xem thường Ngô Vũ Thần, cư nhiên vô thanh vô tức làm ra nhiều như vậy sự tình, làm mình cũng cảm thấy trợn mắt há hốc mồm, nhìn đến chính mình không biết sự tình còn nhiều hơn, chính là không biết nàng rốt cuộc tính thế nào. Nhưng là cùng Ngô Minh An so với đến, thật hiển nhiên Ngô Vũ Thần khó đối phó hơn, dù sao nam nhân giải nam nhân dễ dàng một chút, nhưng là nam nhân giải nữ nhân, xác thực rất khó. Được rồi, ta suy tính một chút, nhưng là nàng phía trước thật sự là lừa ta một lần lại một lần, nếu không là nhìn tại mặt mũi của ngài phía trên, nàng sớm liền chết không có chỗ chôn, ta coi như là không làm thất vọng ngài. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, cho nên, khi ngươi cho ta biết đi lĩnh nàng thời điểm ta thập phần cảm kích. Nàng bản khả năng tùy thời biến mất, nhưng là ngươi đem nàng cho ta đuổi về đến, tình này ta lĩnh. Ngô Minh An nói. Đinh Trường Sinh mang theo Ngô Minh An tìm một nhà cao cấp tửu điếm, muốn một cái ghế lô, như vậy hai người nói chuyện thuận tiện điểm. Lúc này đây, Lâm Nhất Đạo xem như chấm dứt, Ngô Vũ Thần, nàng muốn cái gì? Ta cuối cùng biết được đạo nàng muốn cái gì, ta cấp đắc khởi, chúng ta đây không giữ quy tắc làm, cấp không nổi, chúng ta đây liền không hợp tác. Có thể làm bằng hữu, cho nhau nước giếng không phạm nước sông, được rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Tuy rằng Ngô Vũ Thần làm việc này, cũng là bách vô Lâm Bình Nam uy hiếp, nhưng là Ngô Vũ Thần nếu cứ như vậy điểm lá gan, cũng sẽ không làm mặt sau sự tình đến, cho nên nàng tất nhiên là có mưu đồ, nếu không toan tính lời nói, ngốc tử cũng không tin. Ngô Minh An tiếu tiếu, nhìn Đinh Trường Sinh, đã lâu không lên tiếng. Tại Ngô Minh An mắt bên trong, Đinh Trường Sinh bây giờ là càng ngày càng khó đối phó, thành thục là một mặt, trọng yếu nhất chính là bị người khác hố khá hơn rồi, tự nhiên biết đâu phải là có hố, cho nên đi đến trong đó khi chỉ biết né tránh điểm, hiện tại Đinh Trường Sinh chính là như vậy. Ngô Vũ Thần nếu một điểm đồ vật cũng không muốn, này hợp tác ta cũng không dám làm. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Minh An gật gật đầu, nói nàng muốn Hồ Châu Tân Năng Nguyên công ty 10% cổ phần, có thể cấp sao? 10%, Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi. Không phải là chỉnh thể 10%, là hứa ra 10%, Tại Hứa gia bị rõ ràng sau khi ra ngoài, Hứa gia 10% cấp vũ thần, đây là nàng điểm mấu chốt. Vì sao nhất định là tân năng nguyên công ty, cái khác không được sao, ta có thể tại địa phương khác cho hắn, cho dù là một nửa Hứa gia tài phú đều có thể. Ngô Minh An rào hoạt cười cười, nói kia không giống với, Hứa gia đừng đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu, không biết, rốt cuộc có thể cầm đến bao nhiêu, cũng không tốt nói, nhưng là tân năng nguyên công ty 10%, đó là thật sự đặt tại chỗ đó, hơn nữa người cũng sẽ không khiến tân năng nguyên công ty gặp chuyện không may, đây là tối ổn một khoản tài phú, trừ bỏ cái này, nàng đối với cái khác không có hứng thú. Nhưng là cảm thấy thực đau đầu, không thể không nói, Ngô Minh An đem chính mình nhìn thấu. Hoặc là nói là Ngô Vũ Thần đem chính mình nhìn thấu, bàn thạch đầu tư gặp chuyện không may, hiện tại lại có Hứa gia kiếm đang ép cung, cho nên, tân năng nguyên công ty không xảy ra chuyện gì, chẳng những không xảy ra chuyện gì, còn muốn lớn nhất hạn độ phát triển, lấy kiếm lấy lớn nhất hạn độ lợi nhuận, trong này tài phú chừng có thể lay động bàn thạch đầu tư, thậm chí Đinh Trường Sinh đều tại định dùng tân năng nguyên công ty kiếm lấy tiền thu mua bàn thạch đầu tư. Cho nên, bàn thạch đầu tư quyết không xảy ra chuyện gì. Ngô Vũ Thần nhìn vô cùng chuẩn. Trường Sinh, kỳ thật ta biết, nàng vừa ý này 10% cổ phần, không đơn thuần là vấn đề tiền, càng là đối với người cái này nhân tín nhiệm cùng chưa bao giờ thay đổi qua cảm tình. Cái này ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút, ta nói đúng thật, tuy rằng vài lần ngươi thiếu chút nữa bị nàng làm hại, nhưng là ngươi nghĩ nhớ ngày đó những chi tiết kia, đều là ngươi mạng lớn trốn mở sao, ngươi liền không nghĩ tới là nàng ở sau lưng bảo hộ ngươi. Ngô Minh An nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ta cảm thấy chính là ta mạng lớn, cùng người khác không quan hệ. Ngô Minh An khí một hơi thiếu chút nữa không đi lên, ho khan một lúc lâu. Thật tốt, coi như ta chưa nói, kia như vậy đi, ngươi thật tốt suy tính một chút lời nói của ta, thành, ta trở về đi dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc, không thành, ta liền mặc kệ, các ngươi chính mình ngoạn a, ngoạn ra hoa dạng gì đến, ta cũng không gì lạ, ta trở về dưỡng lão. Quá tốt cuộc sống của mình quan trọng hơn. Ngô Minh An bất đắc dĩ nói nói. 3473 trị liệu không có hiệu quả. Đinh Trường Sinh tuy rằng đối với Ngô Minh An nói rất là khiếp sợ, nhưng là việc này đều là chính mình không biết, đây coi như là toàn bộ tin tức mới, rốt cuộc là thật, vẫn là Ngô Minh An cố ý viện lừa gạt chính mình, những cái này hắn cũng không biết, cho nên việc này hắn lúc cần ở giữa đến nghiệm chứng. Ngô thư ký, ta biết ngươi tâm cấp bách. Nhưng là việc này đều đến cái này trình độ, tâm cấp bách cũng không dùng không phải là, vẫn là muốn chậm rãi sẽ đến, Ngô Vũ Thần chỗ đó, ta sẽ không tiếp tục khó xử nàng, sự thật thượng vẫn luôn là nàng làm khó ta khi nào thì khó xử quá nàng. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Dương Phụng Tê gọi điện thoại tới. Thực xin lỗi, ta nhận lấy điện thoại, nói xong, Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại liền đi ra ngoài. Dương Phụng Tê là một cái thực có quy củ người, không có chuyện gì cực nhỏ tìm Đinh Trường Sinh nói chuyện phiếm, theo vì bọn hắn lẫn nhau biết đối phương thực bận rộn, hơn nữa, bọn hắn biết nhiều năm như vậy, sớm qua cần phải thông qua gọi điện thoại đến hoạt động tình thời đại, chỉ cần là gọi điện thoại, liền nhất định có vấn đề. Này, là ta, xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới nhận được tin tức, đồng sự kia lũ hỗn đản cư nhiên sau lưng ta mở đồng sự, muốn đem ta đá ra ngoài cục. Hơn nữa bọn hắn chọn người để ta vô cùng tức giận, người biết là ai sao? Dương Phụng Tê hỏi. Biết, Hứa gia kiếm con Hứa Xây Sinh, đúng không? Người đã sớm biết việc này. Dương Phụng Tê sừng sốt, hỏi. Khả năng tin tức của ta so với ngươi nhanh một chút mà thôi, không có việc gì, đổi liền đổi a, dù sao ta hiện tại cũng không tinh lực giúp ngươi đem tiền muốn trở về đến, tự bản đều là thực hiện thực, hơn nữa lần trước bọn hắn miễn cưỡng không có đổi cho ngươi. Đó là bởi vì lúc ấy bọn hắn không tìm được chọn người thích hợp, bây giờ tìm đến đương nhiên đổi đi ngươi, hiện tại đến cuối năm còn có đoạn thời gian, sở hữu là trục lợi, không phải là làm từ thiện, nếu Hứa gia cho tốt như vậy tuyển chọn cơ hội. Bọn hắn đương nhiên sẽ chọn đối với chính mình có lợi, này không gì đáng trách. Đinh Trường Sinh nói, kia ý lời này của ngươi là ta chỉ có thể là tiếp nhận không biện pháp khác. Tạm thời không có biện pháp khác, yên tĩnh xem xét a. Hứa gia cho hắn nhóm tuyển chọn cơ hội, nếu Hứa gia có thể đem những tiền kia muốn trở về đến, đương nhiên là chuyện tốt, nếu không trở về, cổ đông nhóm đương nhiên còn phải nháo, đến lúc đó ngươi cơ hội đã tới rồi, quên đi, trong điện thoại không thích hợp đàm việc này, ta mấy ngày nữa muốn đi Hồ Châu một chuyến, ngươi nếu thuận tiện lời nói, có thể đi Hồ Châu chơi đùa, đến lúc đó gặp mặt bàn lại a. Ta hiện tại chính đang chiêu đãi khách nhân, tối nay trò chuyện tiếp. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, tối nay rồi nói sau. Dương Phụng Tê theo Đinh Trường Sinh nói bên trong đã hiểu, hắn bây giờ nói chuyện không tiện, hoặc là lo lắng điện thoại bị nghe trộm, lúc này mới hàm hồ suy đoán nói những lời này. Dương Phụng Tê tuyệt đối sẽ không tin tưởng Đinh Trường Sinh như vậy liền nhận thức sợ hãi. Đinh Trường Sinh trở lại ghế lô bên trong, Ngô Minh An đang tại nhìn điện thoại. Ngượng ngùng, nhận cái Bắc Kinh điện thoại, Dương Phụng Tê đánh đến, bàn thạch đầu tư Triệu Khai đồng sự, Dương Phụng Tê xuất cục, ta nói ra cục liền bị nô trồ ngao a, không có gì lớn, Hứa gia hiện tại cũng thực cấp bách, theo vì bọn hắn cũng bị nhân theo dõi, sớm một chút đi ra ngoài. Sớm một chút đem nên chuyển đi ra ngoài đồ vật chuyển đi ra ngoài, đi bên ngoài mua cái đảo làm cái quốc phương đều đủ hoa được rồi, nhưng là bọn hắn có lẽ không nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy, cho nên, hiện tại tất cả mọi người tại thường thời gian. Thời gian tại ai bên kia, người đó chính là người thắng, nếu ai bỏ lỡ thời gian, bỏ lỡ cơ hội, đời này cũng chưa cơ hội. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Ân, ngươi nhìn nhìn cái này, nói, cầm điện thoại giao cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh chưa từng nhận lấy đi, chính là cúi người liền mắt nhìn, đó là Ngô Vũ Thần phát đến WeChat tin tức, Lâm Nhất Đạo xác nhận tử vong. Ngô thư ký, chúc mừng, mời ngài một ly. Đinh Trường Sinh cười nói. Ngô Minh An bưng ly rượu lên đến, nhưng là lại không có uống đi, đưa đến bờ môi, lại phóng trở về, nói đã nhìn ra a, bọn họ là thật rất lợi hại, muốn cho ai chết, ai thì phải chết, sống không quá ngày mai, ta hiện tại lo lắng nhất không phải là chính mình. Cho nên Lâm Nhất Đạo chết rồi, người nói chúc mừng ta có cái gì có thể chúc mừng, không phải là Lâm Nhất Đạo lại cũng sẽ không đem vấn đề của ta bàn giao đi ra ngoài, nhưng là Vũ Thần, ta hiện đang lo lắng chính là nàng, Hứa gia một khi đã biết nàng làm sự tình. Người nói nàng có thể có kết cục tốt sao? Ngô Minh An hỏi. Đinh Trường Sinh mặc không ra âm thanh, hiện tại không phải là thể hiện thời điểm chính mình xa tại thiên bên trong ở ngoài, căn bản cũng không biết Hồ Châu tình thế. Như thế nào cho hắn hứa hẹn, cho nên, mặc dù hắn nói vô cùng là đáng thương, nhưng là Đinh Trường Sinh thủ vững miệng của mình, tuyệt không lại cho chính mình gây họa rồi, chương này miệng gây họa nhưng là không ít. Ta không cần ngươi cho ta cam kết gì, nhưng là ngươi không phải không thừa nhận, hiện tại Ngô Vũ Thần làm sự tình, đối với ngươi có lợi, đối với Hồ Châu Tân Năng Nguyên căn cứ là có lợi, cái này ngươi thừa nhận sao? Ngô Minh An hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta biết. Ta nhất định hết sức, nhưng là không dám cam đoan. Kia 10% đâu này? Vậy ta phải cùng Hồ Châu những lão bản kia thương lượng, cho dù là ta không đi, Ngô Vũ Thần cũng có thể cùng các nàng thương lượng, các nàng mới có thể trưng cầu ý kiến của ta, đến lúc này ta mới có thể nói chuyện, ta hiện tại liền đi cùng bọn hắn đàm, ngươi cho là nàng nhóm đều nghe ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Minh An gật gật đầu, nói Trường Sinh a. Ta thế nào cảm giác ngươi không trước kia thật sự nữa nha, trở nên hoạt đầu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói bị hố nhiều lần, dĩ nhiên là trường lòng dạ, ai cũng không phải là cả đời đi ra tâm nhãn liền cùng với than tổ ong tự đắc, đúng không? Ngô Minh An cười cười, nói ngươi cái này gọi là thành thục rồi, ta một mực thực thưởng thức ngươi, chúng ta có hạn vài lần cộng sự cũng đều thực khoái trá, ta hy vọng chúng ta còn có thể lại khoái trá hợp tác một lần, không phải vì ta, vì ngươi và Vũ Thần. Đinh Trường Sinh không nhận lấy lời này cha căn bản chính là cái hố, như thế nào nhận lấy đều là hố, cho nên vẫn là ngậm miệng không nói cho thỏa đáng. Đem Ngô Minh An bài ngủ sau đó, Đinh Trường Sinh trở lại nhà mình bên trong, vốn muốn đi dưới lầu Diệp Di Quân trong nhà, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình vừa mới đạt được mấy tin tức này, cảm thấy có tất yếu cùng Lương Vừa Ý nói một chút, đi ngang qua Diệp Di Quân ra môn thời điểm Đinh Trường Sinh còn ngừng một chút, nhưng là dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài. Có chút nữ nhân chỉ thích hợp khanh khanh ta, làm chuyện này khi là rất làm người ta tận hứng cùng sung sướng, nhưng là nam nhân trừ bỏ việc này ở ngoài còn có cái khác việc, chính trị lại không phải là bình thường nữ nhân yêu thích, cho nên giống Lương Vừa Ý như vậy ký có thể lấy được ra tay trên giường, có thể xuống giường đàm luận chính trị nữ nhân thật sự là hiếm thấy, cũng càng khả năng sẽ được đến nam nhân lâu dài yêu thích. Người đã đến rồi, ta vừa mới còn nghĩ cho ngươi gọi điện thoại đâu. Lương Vừa Ý vừa mở môn nhìn là Đinh Trường Sinh, nói. Tìm ta có việc. Ân, Lâm Nhất Đạo trị liệu không có hiệu quả, chết. Lương Vừa Ý nói. 3474 muốn làm gì thì làm. Việc này ta cũng vừa mới biết, Ngô Minh An nói cho ta đấy, là Ngô Vũ Thần nói cho hắn, ta cùng Ngô Minh An vừa mới ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm, hắn nói cho ta việc này. Đinh Trường Sinh nói, người nói cái gì, Ngô Minh An, các ngươi tại cùng nhau ăn cơm, hắn đến mũi nhọn núi. Lương vừa ý hỏi, đúng vậy, trò chuyện với nhau thật vui, vì nữ nhi của hắn làm thuyết khách đến đây, đáng tiếc chính là ta bây giờ là ý chí sắt đá, bình thường thuyết khách thật đúng là chẳng ra sao cả. Đinh Trường Sinh nói, làm sao có thể chứ, như vậy địa phương xa, hắn đều có thể tìm đến, nhìn đến việc này thật đúng là muốn coi trọng hơn đến đây, đều nói cái gì rồi hả? Lương vừa ý hỏi, Đinh Trường Sinh thở dài một tiếng, nói lên chuyện này đến, so biên kịch biên điện ảnh còn nóng nháo, cũng càng thêm khúc chiết, người bình thường không thể tưởng được, dù sao ta một mực không nghĩ tới sẽ có phức tạp như vậy sự tình. Có ý thứ gì, đều nói gì? Lương vừa ý biểu hiện ra đến hứng thú thật lớn, hỏi. Ngô Vũ Thần đang tại ngoài ngàn dặm ra bên trong mang tai nghe bên này đối thoại, cũng may Đinh Trường Sinh miệng đủ nghiêm, cũng nói chỉ là một chút Ngô Vũ Thần lời nói, cùng với Ngô Minh An đại biểu Ngô Vũ Thần làm đạo khiểm, cái khác việc chưa nói, không phải là Đinh Trường Sinh không tin được Lương vừa ý, là không tin được hoàn cảnh của nơi này, chính mình đến nơi này khi mỗi lần đều phải kiểm tra một lần, một lúc sau đều lười được kiểm tra. Nếu lười kiểm tra chung quanh là không phải là an toàn, vậy thiếu nói vài lời nói. Mấy ngày nữa ta nghĩ đi xem đi Hồ Châu, nhìn tân năng nguyên ô tô rốt cuộc tạo thế nào, phải nhanh một chút tiến vào lượng sản giai đoạn, cho nên hiện tại tất cả mọi người tại thường thời gian. Đinh Trường Sinh nói, vậy ngươi lúc nào ở giữa có thể đi xem đi Hợp Sơn, ba ta hỏi mấy lần, tai nạn xe cộ sự tình còn không có tin tức sao? Lương vừa ý hỏi, đã có tài liệu. Ta chuẩn bị cho tốt sau mang theo cùng đi Hợp Sơn, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, bất quá nào Thượng Long tốt muốn biết việc này, ta cùng hắn nói ra sách việc này, hắn ấp úng không nói ra cái gì nguyên cớ đến, việc này hắn hoặc là cảm kích người, cần chính là tại thay ai giấu giếm việc này, ta có cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Lương vừa ý nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói ta sẽ sắp xếp nhân tiếp tục tra việc này, dù sao không tra ra đến rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tuyệt không bỏ qua, bằng không lời nói, bọn hắn còn sẽ có lần sau, chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh nữa. Đinh Trường Sinh nói xong, giang hai cánh tay ra, Lương vừa ý hiểu ý, chậm rãi đi tới, bị hắn ôm nhập ngực bên trong, nói thật, cũng không biết có phải hay không mình tới nhất định tuổi tác, cũng chính là người khác nói cái loại này như lang như hổ tuổi tác. Dù sao mình bây giờ là thật có một chút không nhịn được, nhưng là Đinh Trường Sinh trường kỳ tại trấn phía trên, cho dù là trở về cũng không thể trắng trợn không kiêng nể cùng chính mình lăn lộn tại cùng một chỗ, cho nên, như vậy cơ hội nàng sẽ rất quý trọng. Chỉ cần là Đinh Trường Sinh biểu hiện ra đến một điểm ý tứ, nàng liền gấp bội hồi báo hắn. Ngô Vũ Thần âm thầm đem những cái này đều ký xuống dưới, nhưng là kế tiếp sự tình là phát sinh tại phòng ngủ bên trong. Đặt máy nghe lén căn vốn không có khả năng dò xét như vậy khoảng cách xa, cho dù là chính mình chạy đến lớn nhất kênh, vẫn như cũng nghe không được kế tiếp phát sinh sự tình, nhưng là có thể khẳng định chính là, Đinh Trường Sinh không đi, còn tại Lương vừa ý trong nhà, Ngô Vũ Thần nghĩ vậy không khỏi mắng một câu cầu nam nữ. Buông xuống tai nghe, sau đó cấp chính mình lão ba Ngô Minh An gọi điện thoại đi qua. Ba, ngươi nhìn thấy hắn đàm như thế nào đây? Còn có khả năng. Nhưng là không nhả ra, nhìn ra được đến, hắn đối với ngươi thực cảnh giác, cho nên ngươi cũng không muốn nóng nảy, việc này không phải là một sớm một chiều có thể làm đến, Lâm Nhất Đạo sự tình nhà hắn nhân đều biết đi à nha. Ngô Minh An hỏi, Trung Lâm Phong đương nhiên đã biết, Lâm Nhất Đạo tuyên bố trị liệu không có hiệu quả thời điểm, nàng liền tại bên người, là nàng ký tên, nhưng là Lâm Bình Nam giống như còn không biết, phải biết khẳng định cho ta gửi thư hơi thở, nhưng là đến bây giờ còn không có bất cứ tin tức gì. Ngô Vũ Thần nói, Ngô Minh An suy nghĩ một chút, nói ngươi nên đem việc này nói cho hắn, đồng thời, ngươi còn phải nói cho hắn, ba hắn chết là xảy ra chuyện gì, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng là việc này phải còn đâu hứa ra trên đầu, cứ như vậy nói cho hắn liền có thể, còn có, ta cũng vừa mới biết, bàn thạch đầu tư đổi tổng giám đốc, Dương Phụng Tê xuất cục, hứa xây sinh là đặc xính nghề nghiệp giám đốc người, tiểu tử kia tài giỏi gì. Kỳ quái chính là Đinh Trường Sinh không có biểu hiện ra đến bất kỳ cái gì cảm xúc. Này cực kỳ không bình thường Không phải là không bình thường, là cực không bình thường. Hơn nữa lúc ấy Đinh Trường Sinh để ta nói cho hứa xây sinh, chỉ cần là hắn tiếp nhận bàn thạch đầu tư, hắn nhất định phải chết. Nhưng là như vậy nói, ta làm gì chọc hắn không cao hứng. Hơn nữa, ta liền nói là, Hứa Xây Sinh cũng không có khả năng đương thật, ta cần gì phải lắm miệng, đúng không? Ngươi làm đúng, việc này còn chưa phải nếu phức tạp rồi, ngươi chỉ cần suy nghĩ tốt mình muốn là vật gì, chúng ta liền chiều cái phương hướng này cố gắng là được rồi. Ân, ta biết, ba, ngươi lúc trở lại tại Hồ Châu ở một đoạn thời gian a, Đinh Trường Sinh qua đoạn thời gian muốn, thực khả năng chính là gần nhất mấy ngày nay, có ngươi tại, hắn có lẽ còn có thể tái kiến ta vài lần. Ngươi nếu không tại hắn khẳng định không phản ứng ta. Ngô Vũ Thần nói. Làm sao ngươi biết hắn muốn tới Hồ Châu đây? Ngô Minh An hỏi. Ta có tin tức của ta nơi phát ra, ngươi liền không cần phải xen vào, quên đi, khuya lắm rồi, liền đến trong này a, ngươi trước tiên ngủ đi, ta lại bận rộn một hồi. Nói xong, Ngô Vũ Thần lại treo điện thoại, bởi vì nàng nghe đến trong tai nghe lại truyền đến âm thanh. Nhưng là lần này là Đinh Trường Sinh cáo biệt âm thanh. Nhìn đến Đinh Trường Sinh phải không tại nơi này qua đêm, Ngô Vũ Thần tâm lý dễ chịu một chút, nhưng là nàng cũng không nghĩ nghĩ, Đinh Trường Sinh tại nơi nào qua đêm cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Chưa nói, Đinh Trường Sinh hay là đi Diệp Di Quân ra bên trong, Diệp Di Quân đang muốn chuẩn bị ngủ, cho nên Đinh Trường Sinh phía sau đến thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, vội vàng đem này nọ đều thu thập một chút, sau đó cấp Đinh Trường Sinh thả nước tắm, kỳ thật Đinh Trường Sinh vừa mới tắm. Vì tránh cho làm nàng nghe thấy đi ra trên thân thể của mình có khác mùi vị của nữ nhân, tuy rằng nàng khả năng trên miệng không nói, nhưng là tâm lý khó tránh khỏi không được tự nhiên, điểm ấy Đinh Trường Sinh làm phi thường tốt. Đúng mực đắn đo vô cùng đúng chỗ, cho nên đây cũng là rất nhiều nữ nhân đều thích cùng hắn cùng một chỗ nguyên nhân. Không tắm sạch, hiện tại không còn kịp rồi. Đinh Trường Sinh tiến lên ôm lấy Diệp Di Quân, đem chìa vào bức tường phía trước, nàng muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể là tùy ý Đinh Trường Sinh muốn làm gì thì làm lên. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không tốt, một chút cũng không tốt, đến bây giờ ta chỗ đó còn đau. Ngươi thật ác độc tâm, không biết ta thời gian rất dài chưa làm qua sao, cũng không biết thương ta điểm, biết ta có nhiều khó khăn thụ nha. Nga, chậm một chút, lại nhẹ chút. Diệp Di Quân một đường cầu xin, nhưng là nàng biết tối nay là không chỗ có thể trốn. 3475 cách biệt một trời một vực. Đinh Trường Sinh ra ngoài lý do là đi ra ngoài tìm đầu tư, mà Lương Vừa Ý ra ngoài lý do là hiệp sơn một chuyến, nàng trong nhà có chút chuyện nhu phải đi về xử lý, mà hai người trước sau chân đến tỉnh thành sân bay, bọn hắn cùng một chỗ muốn đi hợp sơn một chuyến, vốn là Lương Vừa Ý là không cần trở về, nhưng là nếu Đinh Trường Sinh muốn đi hợp sơn, hơn nữa còn là sự tình quan chính mình sự tình, không quay về không thể nào nói nổi, hơn nữa. Cũng đã lâu không trở về nhìn cha mình rồi, cho nên mới có lần này hành trình. Lên máy bay, đổi chỗ ngồi, hai người cuối cùng là có thể ngồi ở cùng một chỗ trò chuyện rồi. Bình thường tại trong nhà không nói được nói mấy câu liền muốn đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì thời gian quý giá, hắn không có khả năng vẫn luôn đợi tại nhà nàng bên trong không đi. Cho nên làm xong nên làm sự tình liền muốn nhanh chóng rời đi, bằng không lời nói, thực dễ dàng bị người khác hoài nghi. Hợp sơn sự tình xong xuôi, còn đi đâu? Lương Vừa Ý hỏi. Bắc Nguyên cùng Hồ Châu, người muốn hay không theo lấy ta cùng đi, dù sao có thể kéo về đến đầu tư là thật, không có khả năng đi không một chuyến, đến lúc đó trở về không có cách nào khác bàn giao, người cái này thị trưởng ra mặt, nói không chừng có thể kéo về đến càng nhiều đầu tư đâu. Đinh Trường Sinh nói. Lương Vừa Ý nghe vậy, cười cười, nói coi như hết, ta cũng không đi vô giúp vui. Bắc Nguyên cùng Hồ Châu khắp nơi đều có ngươi người, ta đi theo chướng mắt, trốn ở khe suối câu an tĩnh một hồi coi như, ai, hiện tại già đi, không nhiều như vậy tinh lực rồi. Đinh Trường Sinh cười cười, nhìn xung quanh, duỗi tay đến dưới mông nít nàng mặt, Lương Vừa Ý dọa nhảy dựng, cũng nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói ngươi điên rồi. Cái này không phải là còn không có già sao, vẫn là nhạy cảm như vậy. Mẫn cảm cái đầu ngươi a, ta hỏi ngươi. Ngô Vũ Thần sự tình ngươi tính toán như thế nào xử lý? Lương Vừa Ý hỏi. Như thế nào xử lý? Lãnh xử lý, ta cũng không tin ra mặt của nàng có thể có nhiều dày. Lần này đi Hồ Châu, ta chính là phải giải quyết việc này. Tại mũi nhọn sơn, rất nhiều việc cũng không quá quan tâm thuận tiện. Lần này đi Hồ Châu, nên giải quyết sự tình đều giải quyết rồi. Tỉnh về sau phiền toái. Đinh Trường Sinh thu tay về, nhắm mắt dưỡng thần nói. Kỳ thật ngươi không cần thiết tại mũi nhọn sơn bồi tiếp ta, ba ta còn vài lần cùng ta nói, muốn đem ngươi làm được đến hợp sơn đi, hắn hiện tại cũng cần người, ngươi như thế nào suy nghĩ? Không đi. Vì sao, đến hợp sơn hắn sẽ không bạc đãi ngươi, hắn biết năng lực của ngươi, sẽ không để cho ngươi đi làm trưởng trấn linh tinh, nhất định là ở lại hắn bên người, tuy rằng cấp bậc thượng không có cách nào khác an bài cho ngươi, người kia xử phạt còn cõng, nhưng là quyền lực khẳng định so ngươi bây giờ lớn hơn. Vậy ngươi trở về sao? Ngươi không quay về ta trở về gì chứ? Muốn làm tài giỏi ai? Ngươi lại để cho ta tại hợp sơn tìm một cái sao? Đinh Trường Sinh mập mờ cười cười, hỏi. Côn xéo, ta và ngươi nói đứng đắn đây này. Đinh Trường Sinh duỗi tay ôm cánh tay của nàng, nói ta nói cũng phải đứng đắn, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu, ta không lạ gì chức vị gì cao thấp quyền lực lớn nhỏ. Ta cái này nhân không ôm chí lớn, thích nhất đúng là cùng chính mình yêu thích nữ nhân cùng một chỗ, gì ngày đều tốt nói. Ta nhổ vào, vậy thì tốt, nếu như vậy thích cùng ta tại cùng một chỗ, tốt lắm a, cùng ta kết hôn, cưới ta, đừng tịnh đã nói nghe, lừa gạt ai đó, ta lại không phải là 3 tuổi tiểu hài tử rồi. Lương vừa ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Đây vốn là một câu hay nói giỡn lời nói, nhưng là Đinh Trường Sinh lại nói tốt. Ta lần này đi Giang Đô, cùng Thạch Mai Trinh nói một chút, đứa nhỏ nên đi học, nàng vẫn luôn muốn đi ra ngoài, nhưng là ngăn cản ta tại quốc nội nán lại không muốn đi, cho nên nàng cũng không thể đi, ta cùng nàng nói, cách quên đi, đến lúc đó cưới ngươi à. Lương vừa ý sừng sốt, nói đừng nói giỡn, ta nhưng là nói đùa, ngươi đừng đem thật à, ta có thể không muốn bị nhân chỉ lấy cột sống nói ta phá hư nhà của người khác đình. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có. Kỳ thật các nàng đều là thực thông tình đạt lý người, trước kia là Tần Mực, ta nói ta nghĩ về nước, nhưng là nước ngoài kia nhất sạp không có người nhìn, Tần Mực liền cùng với ta ly hôn, sau đó làm Thạch Mai Trinh trở về chiếu cố ta, cũng là bởi vì nàng lão ba tại vị trí phía trên, có thể cho ta một chút trợ giúp, những thứ này đều là các nàng chính mình thương nghị, ta theo không nhúng tay vào việc này, cho nên, ta cho dù là cùng ngươi khi kết hôn, cũng không có khả năng không muốn các nàng. Việc này ngươi muốn nghĩ rõ. Độc chiếm ta không có khả năng, muốn học sẽ cùng người khác chia sẻ, hiện tại không phải là tại đề xướng cùng chung kinh tế ư, người cảm thấy như thế nào, tâm lý tư tưởng thượng có thể chịu được sao? Ta nhìn a, người chính là tên khốn kiếp, ta liền không rõ, các nàng làm sao lại như vậy khăng khăng một mực theo lấy ngươi thì sao? Vậy ngươi nhìn ngươi chính mình chẳng phải sẽ biết, ngươi có phải hay không cảm thấy mình và ta cũng thật tình yêu nhau, thật tình yêu thích, không phải là nghĩ khắp nơi lợi dụng ta đi. Hơn nữa, ta cũng không phải là cái loại này không tự mình hiểu lấy người, ta có thể bao lớn bản lĩnh, các ngươi có thể lợi dụng ta gì đâu này. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Lương vừa ý nhìn hắn liếc nhìn một cái, mỏi mệt bộ dạng làm cho đau lòng người, vì thế ngoác hướng tiếp viên hàng không muốn một kiện thảm cho hắn đắp lên. Đinh Trường Sinh rất nhanh liền ngủ thật say, nhưng là nàng một mực không ngủ, vẫn luôn tại suy nghĩ Đinh Trường Sinh vừa mới nói sự kiện kia, cùng Thạch Mai Trinh cách cùng chính mình kết hôn. Chẳng lẽ này chính xác là mình muốn sao? Ra sân bay, văn phòng thị ủy đến đón máy bay xe đã chờ ở cửa, Đinh Trường Sinh hành lý rất đơn giản, ngược lại Lương vừa ý kéo một cái đại dương, cùng du lịch tựa như. Lương thị trưởng, bí thư nói, trực tiếp đem các ngươi đưa về nhà đi, các ngươi nhìn còn có cái gì những an bài khác sao? Lương vừa ý nghe vậy nhìn Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, vì thế nói cho lái xe có thể trực tiếp về nhà. Lương Văn Tường ra bên trong trừ bỏ một cái nhân viên cần vụ ở ngoài, cũng không người khác, liền nhân viên cần vụ đều là nam, nhìn đến Lương Văn Tường vẫn là thật cẩn thận, đến vị trí này rồi, càng phải gấp đôi cẩn thận, tuy rằng chỉ cần là đến vị trí này, những vấn đề khác đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần là đứng đúng đội, căn bản là có thể vững vàng về phía trước, nhưng là cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, chi tiết quyết định thành bại, những lời này đặt ở bất cứ lúc nào đều không đủ. Ba ta khi nào thì trở về? Lương vừa ý hỏi nhân viên cần vụ nói. Cái này khó mà nói, ngài vẫn là cùng hắn liên lạc một chút a, ta không thể xác định. Lương vừa ý gật gật đầu, đối với Đinh Trường Sinh nói ngươi trước chờ ta một chút, ta đi đổi món quần áo, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, đến đây liền ổ tại trong nhà quá khó tiếp thu rồi, ta muốn đi ra ngoài mua ít đồ, chơi một chút, mang ngươi chịu chút ăn ngon. Từ nghe xong Đinh Trường Sinh tại máy bay phía trên kia lời nói sau đó, Lương vừa ý cũng cảm giác cao hứng phi thường, tuy rằng kia có khả năng là Đinh Trường Sinh dỗ chính mình hài lòng, nhưng là hắn có thể nói ra đến kia lời nói, liền đại biểu không phải là tại có lệ chính mình, nữ nhân nha, ai còn không phải là lời hay dỗ đại. Mấy phút sau, Lương vừa ý xuống, cái này trang điểm cùng phía trước cái kia giỏi giang Lương thị trưởng có cách biệt một trời một vực. Như thế nào, này thân quần áo tạm được. Không phải là tạm được, là rất đi, nếu không nói nha, người này a vẫn là muốn dựa vào quần áo giả dạng, cởi quần áo đều là một cái dạng, không có gì khán đầu. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nhỏ giọng nói. 3476 sống mái với nhau. Hai nhân đi xuống lầu, tại dưới gara mở xe của nàng cùng đi ra ngoài. Như thế nào, ta vừa mới nghe ý trong lời nói ngươi là nhìn đủ ta. Lương vừa ý một bên lái xe một bên ninh Đinh Trường Sinh cánh tay một chút. Ai ai, ta khi nào nói lời này rồi hả? Ngươi không phải nói nha, người này a vẫn là mặc lên quần áo dễ nhìn, thoát đều là một cái dạng không có gì khán đầu, vừa mới nói lại không nhận. Lương vừa ý hỏi. Ngươi lý giải sai rồi. Phải không, ta lý giải sai rồi, ta thế nào cảm giác ngươi là nhìn đủ ta cởi quần áo bộ dáng, vậy thì tốt. Về sau cũng không cởi quần áo rồi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nói xong, hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Nữ nhân A, trước mặt người ở bên ngoài càng là biểu hiện như là nhất tòa băng sơn, kỳ thật nội tâm của nàng càng là che giấu nhất ngọn núi lửa, giống như là Lương vừa ý như vậy, cán bộ cao cấp đệ tử, hơn nữa còn thị trưởng thành phố, tại bên ngoài đó là một cái cao không thể chạm nhân vật, nhưng là hiện tại thế nào? Ngồi ở trong xe cùng nam nhân tán gẫu khởi như vậy đề tài đến cư nhiên cũng là ngựa quen đường cũ, một chút cũng không giống là trước mặt mọi người cái kia cao cao tại thượng Lương thị trường. Thì sao, không nói lời nào chính là đại biểu thầm chấp nhận. Lương vừa ý nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Được rồi, ta thừa nhận ta nói sai. Có ý tứ gì, ngươi là nói sai rồi, vẫn là bản thân mình chính là nghĩ như vậy, nói nhìn, dù sao nơi này liền ta hai người, nhân nha. Đều là cần phải câu thông, bằng không phát minh ngôn ngữ làm gì, đúng không, thật nhìn đủ ngươi có thể nói cho ta có thể thay đổi một chút thôi. Lương vừa ý nói, thay đổi một chút, như thế nào thay đổi một chút, không nhìn đủ, ngươi không muốn lung tung lộn xộn cải biến. Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật từ nhỏ ta cũng không sao bằng hiểu, trưởng sau khi lớn lên, ba ta liền bắt đầu làm quan, kia một chút vây quanh chúng ta huynh muội hai cái người rốt cuộc có bao nhiêu là thật tâm. Có bao nhiêu là có mưu đồ, chúng ta cũng không biết, cho nên khi đó ta sẽ thấy không thật tình đi qua lại quan hệ quá bất luận kẻ nào, thẳng đến gặp được ngươi, ngươi có biết ngươi hấp dẫn nhất của ta là cái gì không? Cái gì? Đảm đương, nhớ rõ lần đó tề lão tam viêm ruột thừa cần phải giải phẫu, một cái rất lớn đám người không một người dám ký tên, kia nhưng đều là hắn bình thường hồ bằng cầu hiểu, lúc uống rượu nói cùng một cái mẹ đứa nhỏ tự đắc, nhưng là vừa đến việc phía trên, đều trốn xa xa. Bọn hắn cùng ta giống nhau, đều là tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, chỉ cần là chính mình lợi ích có thể được đến cam đoan, cái khác nhân bọn họ là sẽ không đặt tại trong lòng, ta trước kia cũng là như thế này, đó là một lần, lần thứ hai chính là ta nhóm cùng đi phía nam đem anh ta kiếm trở về. Ngươi cho ta ca làm những chuyện kia, ta đều biết, cho nên, yêu thích một người, là chậm rãi, thay đổi dần quá trình, nhất kiến trung tình không phải là không có, nhưng là thực dễ dàng liền sẽ biến thành nhất thời. Chúng ta loại này chậm rãi đôn đi ra cảm tình, mới có lâu dài hồi cam. Lương vừa ý nói. Bà mẹ nó, như vậy chua, đợi ị một chút được chịu chút cay trung hòa một chút. Đinh Trường Sinh đợi nàng vừa mới nói xong, liền trách móc nói. Lương vừa ý chẳng những không giận, ngược lại nói tiếp xúc nhiều năm như vậy ta mới xem như hoàn toàn hiểu biết ngươi. Mặt ngoài phóng đãng không trói buộc gò bó, kỳ thật nội tâm tinh tế vô cùng, dễ dàng bị thương, tấm lòng lương thiện. Bị người khác gài bẫy một lần lại một lần, tiếp theo gặp được đồng dạng sự tình, người còn có khả năng nghĩa vô phản cố, kỳ thật đây là nhân tính bản thân thiện lương, bất luận kẻ nào học không đến, ta ngay tại nghĩ, lần này ngươi đi Hồ Châu, có khả năng hay không lại bị Ngô Vũ Thần hố. Tha như vậy một vòng tròn tử, vẫn là vì chuyện này, Đinh Trường Sinh nghe vậy lắc lắc đầu, nói cũng không rồi, ta muốn là lại bị gài bẫy, Chu Hồng Kỳ bọn hắn cũng không làm. Lương vừa ý gật gật đầu, nói đến Chu Hồng Kỳ, ta vẫn là lo lắng a. Ngươi mặc dù là cùng Thạch Mai Trinh ly hôn, cũng không tới phiên ta thượng vị a. Ngươi nhiều như vậy tỉ tỉ muội muội chờ đợi đâu. Nói xong, một cái bạch nhãn lại nhưng Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói các nàng không quan tâm những cái này. Vậy ý của ngươi là, ta để ý những cái này. Ách, chúng ta vẫn là ăn lẩu à, hạ sốt, ta nhìn ngươi mấy ngày nay cơn tức thật sự là thật lớn. Đinh Trường Sinh nói, Lương vừa ý biết hắn là tại làng tránh đề tài, cũng không ép hắn, dù sao hắn bây giờ đang ở chính mình lòng bàn tay, tạm thời ai cũng cầm lấy không đi, giống như là thổi phồng xa, nắm tại trong tay toàn quá chặt liền dễ dàng đổ vào càng nhiều, còn không bằng mở ra bàn tay, chỉ cần là ngoại giới phong không phải rất lớn, xa cố hết khả năng nhiều ở lại chính mình trong tay. Nàng hiện tại cần phải làm là bao lại bàn tay của mình. Không cho ngoại giới gió quá lớn nhiều lắm thổi vào đến thì tốt. Hai thí sinh một nhà cao cấp hỏa hoa điếm, nhưng là nơi này sinh ý không phải thực tốt, top 5 top 3 người phân tán tại đại sảnh bên trong, nhân viên phục vụ đi lên sau cũng có vẻ thực khẩn trương. Tiên sinh, hôm nay tiệm chúng ta không tiện lại tiếp đãi khách, lão bản vừa mới phân phó, nói là đợi một chút. Nhân viên phục vụ còn chưa nói hết, ngoài cửa liền tiến đến một đám người. Không có việc gì. Cho ta mang thức ăn lên a, các lão bản sự tình cùng các ngươi có cái gì quan hệ, nếu đến đây, không ăn bước đi sao được. Đinh Trường Sinh kiên trì muốn lưu lại ăn cơm. Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ, phía sau lão bản đi ra, làm người ta thật bất ngờ chính là, lão bản của nơi này lại là cái nữ nhân liền nữ nhân a, còn có hình xăm là theo bên trong cổ của nàng lộ ra, mãi cho đến dưới ba, có thể nói, tại trong mắt người ngoài. Nàng hình xăm là theo bên trong thân thể trưởng đi ra giống nhau, đi qua Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý chỗ cái bản thời điểm, nói đợi có người muốn đến nơi này nói chuyện làm ăn, thật không tiện tiếp đãi, các ngươi nhìn, muốn hay không đổi cửa tiệm. Này một đầu trên đường hỏa hoa điếm nhiều đi. Ta tại Hợp Sơn đợi quá một đoạn thời gian, liền ăn nhà các ngươi ăn ngon, hôm nay mang bằng hữu ta đến nếm thử, làm sao lại không tiện tiếp đãi, Hợp Sơn nhân không phải là thực vững chắc nha. Như thế nào có nói chuyện làm ăn sẽ không chiêu đãi chúng ta rồi hả? Lương vừa ý hỏi. Nữ lão bản còn nghĩ giải thích thời điểm bên ngoài lại tiến đến vài người. Như vậy vừa đến, trừ bỏ nguyên lai kia mấy sóng khách nhân ở ngoài, cơ bản ngồi đầy, kia mấy bàn khách nhân nhìn đến tình hình này, lập tức kết sổ sách rời đi. Đinh Trường Sinh vừa nhìn tình huống này quả thật không đúng. Nếu chính mình lưu lại xem náo nhiệt tạm được, nhưng là mang theo Lương vừa ý, quyết không thể làm nàng lấy thân mạo hiểm. Bằng không Lương Văn Tường không tha cho chính mình. Quên đi, lần khác lại đến a, nhìn đến nay thiên lão bản ra thật không thích hợp. Nói xong, kéo lấy Lương vừa ý tay ly khai, ra cửa, liền thấy mấy chiếc xe sang trọng mở, Đinh Trường Sinh kéo lấy Lương vừa ý đến đối diện một cửa tiệm bên trong. Đây là muốn đánh nhau à? Lương vừa ý hỏi. Người đã nhìn ra, ta nghĩ đến ngươi không nhìn ra đến, nói là nói chuyện làm ăn. Ta nhìn đây là muốn sống mái với nhau ý tứ, làm sao bây giờ, thông chi ba người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lương vừa ý lắc lắc đầu, nói hiện tại thông chi đã trễ rồi, chúng ta vẫn là ăn cơm đi, loại sự tình này, ai cũng không ngăn cản được. 3477 không nghĩ nổi danh. Nhìn đến này Hợp Sơn thì thật đúng là loạn a, đi thôi, một bên ăn lẩu một bên xem náo nhiệt a. Đinh Trường Sinh nói. Hai người vào đối diện hỏa hoa điếm, nơi này người giống như đối với việc này sớm đã thành thói quen rồi, cho nên khi Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, phát hiện nơi này người căn bản không có người chú ý động tĩnh bên ngoài, nên như thế nào ăn vẫn là như thế nào ăn, tốt hướng bên ngoài xe sang trọng cùng kia một chút hình xăm nam đều cùng chính mình không quan hệ tự đắc. Nơi này cuộc sống ngược lại thực an nhàn, người nhìn, việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, nên như thế nào ăn vẫn là như thế nào ăn. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói. Lương vừa ý sắc mặt không phải thực tốt, nàng biết nơi này rất loạn, nhìn trên đường giá thế này chỉ biết nơi này chỉ an hoàn cảnh quả thật chẳng ra sao cả. Chính mình trước kia phía trên phố thời điểm đều có nhân theo lấy, lần này cần không phải là Đinh Trường Sinh theo lấy, kia một chút nhân viên cần vụ còn có khả năng theo lấy chính mình cùng một chỗ đi dạo phố. Vì thế, hai người ngồi xuống, nhưng là Lương vừa ý vẫn luôn tại nhìn động tĩnh bên ngoài, Đinh Trường Sinh ngược lại lơ đễnh. Liền phía sau, chợt nghe đối diện phanh một tiếng, nghe đến rất giống là súng vang lên, lập tức, liền nhìn đến đối diện trong tiệm người phần phật một chút đều tuôn đi ra, nhưng là rất nhanh liền nhìn tới cửa chạy ra một người, đúng là đối diện trong tiệm lão bản nương. Mà lúc này, phía sau của nàng còn đi theo một người, trong tay cầm lấy một cái bình xịt, nhìn như là tự chế vũ khí, nhưng là lúc này lão bản nương trên người giống như đã trúng một phát đạn, nhưng là cầm thương người giống như cũng không có tính toán buông tha nàng. Nhìn thấy không, Ta nói cho các ngươi biết, đắc tội Xích Thương tập đoàn không thể nói nguyên nhân. Hán Thương tập đoàn đổi thành Xích Thương tập đoàn người chính là kết cục này. Lần này là cho các ngươi cái giáo huấn, lần sau liền không phải như vậy chết rồi, ta giết cả nhà các ngươi. Cầm Thương người được kêu là một cái kiêu ngạo, nhưng là việc không liên quan đến mình treo thật cao lên. Người xung quanh tuy rằng cách hơn 10 mét khoảng cách, nhưng là lại không thấy cái nào nhân tới cứu nàng. Lúc này, nàng tuyệt vọng nhìn xung quanh, che lấy chính mình vết thương trên bụng. Đừng nói là lại đến nhất súng, chính là tùy ý như vậy đi xuống không chừng trị liệu cũng có khả năng chết người. Đinh Trường Sinh thật sự là nhìn không được rồi, nếu không là lão bản nương vừa mới khuyên chính mình đi ra, mình bây giờ lúc này cũng đang cùng lương vừa ý tại đối diện ăn cơm, vậy cũng là gặp mặt một lần a. Ngắn mái tóc, nhìn giỏi giang, mà vén lên đến tay áo cánh tay phía trên cũng lộ ra rồi mảng lớn hình xăm. Tại nơi này không nên cử động, ta đợi ý một chút liền. Ngươi nhìn cửa sau ở đâu, đợi ý một chút chúng ta từ cửa sau đi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Đừng đi, bọn hắn có súng. Lương vừa ý lập tức kéo lại Đinh Trường Sinh tay, nói. Không có việc gì, ngươi còn không biết ta sao, yên tâm đi, không có việc gì. Đinh Trường Sinh nói. Lương vừa ý biết việc này không thể do dự nữa đi xuống, người kia đã bị đánh chết. Đinh Trường Sinh cười. Sau đó thuận tay theo phía trên cái bàn cầm hai cặp đũa, Lương vừa ý lập tức cấp 20 gọi điện thoại, sau đó lại cấp cha mình gọi điện thoại, kỳ thật lúc này sớm có nhân báo cảnh sát, nhưng là như vậy phồn hoa địa phương, báo cảnh sát sau cảnh sát cơ nhiên đi qua 5 phút cũng chưa tới vị, cho dù là không đến được hiện trường ngươi có thể từ đàng xa kéo vang còi cảnh sát cũng có thể a. Đinh Trường Sinh vừa đi biên tướng đũa xé mở đóng gói, mà đi ngang qua một cái bàn khi cầm nhân ra một khối lau tay khăn mặt. Hắn không nghĩ nổi danh, cũng nhìn thấy xung quanh vây xem người đều tại nâng lấy điện thoại quay chụp, cho nên chỉ cần là chính mình ra mặt, chắc chắn sẽ bị chụp được đến, đương nhiên muốn áp dụng một chút thi thố. Lương vừa ý vẫn luôn đang quan sát vị kia ghìm súng đầu chọc, một bên tìm kiếm Đinh Trường Sinh, cũng sợ ra hỏa kia lúc này nhất thương bính này cái nữ lão bản, kia Đinh Trường Sinh đi ra ngoài ý nghĩa liền không lớn. Giết gà cấp hầu nhìn tác dụng đã đưa đến. Cho nên lúc này đầu chọc đã chuẩn bị nhất thương kết quả trên mặt đất nữ nhân. Hiện tại sau khi biết hối hận a, chậm, đã sớm nói qua cho ngươi thức thời một chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại nghĩ hối hận, chậm. Nói, liền muốn bóp cò, nhưng là không nghĩ tới lúc này lại cảm giác được trước mắt mình tối sầm, tiếp theo là một trận kịch liệt đau, sau đó ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một cái nam nhân đứng ở trước mặt mình, tay hắn cầm lấy một cây đũa, đũa tốt nhất giống cắm vào nhất cái thứ gì. Nhìn rất giống là sâu thịt dê, nhưng là mắt của mình tình nhìn không thấy rồi, lúc này mới duỗi giấu tay một chút chính mình khuôn mặt, đầy mặt máu, những cái này động tác đều là tại quá ngắn thời gian nội phát sinh, một cái đũa cắm đến mắt của mình bên trong. Sau đó mang ra khỏi trong mắt của mình, mà đối diện người che mặt, căn bản nhìn không tới đối phương là ai. Ngay tại hắn ngây người một lúc công phu, Đinh Trường Sinh duỗi tay đem bình xịt theo bên trong tay của đối phương đoạt, sau đó tay cầm nòng súng. Dùng báng súng hung hăng đánh tới hướng đầu chọc, vài cái đi xuống sau đó, đầu chọc đầu bị đánh như là máu hồ lô giống nhau. Đinh Trường Sinh xem hắn, nhấc chân đá hướng về phía người này đáy chậu vị, cho hắn nghiêm trọng nhất kích. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, người xung quanh cũng đều không phản ứng. Đinh Trường Sinh cúi đầu nhìn cái kia nữ lão bản, sau đó đứng lên lẫn vào đám người bên trong. Lúc này Lương vừa ý đã đứng ở cửa tiệm rồi, hai người biến mất ở tại điếm cửa sau, kêu xe về nhà. Người nữ kia không có sao chứ? Nên vấn đề không lớn, vừa mới ta xem nhìn nàng, còn biết xem ta, sẽ không có nhiều việc, thật tốt một bữa cơm cứ như vậy phá hủy, nhìn đến nơi này thật đúng là có chuyện xưa địa phương. Đinh Trường Sinh nói, người xuống tay quá ngoan, người kia sẽ không chết à? Không có khả năng, ta muốn là muốn giết hắn, kia một tia tử liền rốt cuộc, kỳ muốn đem ánh mắt lôi ra, còn muốn không bị thương đến đầu óc, đó là một kỹ thuật sống. Ai, đừng nói nữa, ghê tởm chết, Lương vừa ý làm bộ muốn phun bộ dạng. Chuyện này rất nhanh liền thành võng phía trên nhiệt nghị đề tài, dù sao đây là tại đầu đường, không phải là tại lén lút bên trong giải quyết vấn đề, cho nên tạo thành ảnh hưởng phi thường ác liệt, nhất là đầu chọc tuyên bố lời nói, Xích Thương tập đoàn lập tức bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, dĩ nhiên, cái kia che mặt đại hiệp cũng bị bạn trên mạng nghị luận nhau, đều tại nghĩ đây là cái dạng gì người. Cư nhiên có dũng khí tại đối mặt hỏng súng khi tiến lên cứu người, này được bao lớn bản sự cùng dũng khí mới dám làm như vậy. Ngươi nổi danh, Lương vừa ý cầm lấy điện thoại nói. Đinh Trường Sinh ngồi tại phòng khách sofa phía trên xem TV tin tức, nhưng rất là tiếc nuối chính là, cả nước Internet truyền thông đều tại truyền bá cái tin tức này, nhưng là tại Hợp Sơn Thị bản địa băng tần tin tức, ngươi lại tìm không thấy cái này tin tức đưa tin, giống như Hợp Sơn Thị người bản địa cũng không biết việc này tựa như. Vốn là Lương Văn Tường là có thể tan việc đúng giờ, nhưng là không nghĩ tới đột phát chuyện này, lập tức mở cục công an hội nghị, sau đó làm thì cục lập tức thành lập chuyên án tổ điều tra vụ án này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không cho mượn cái này cơ hội tra ra tới đây việc chân tướng quyết không bỏ qua. 3478 Tào Vĩnh Minh. Đừng xem, TV thượng là không có như vậy tin tức, duy ổn còn không kịp, tại sao sẽ ở sự tình còn không có mặt mày thời điểm có báo cáo tin tức, hơn nữa. Xích Thương tập đoàn cũng không là một cái công ty nhỏ, chúng ta trở về mục đích ngươi không quên à. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý đang tại tán gẫu việc này thời điểm Lương Văn Tường trở về, nhất trở về nhà nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý, vốn là âm trầm khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ba, có phải hay không đầu đường đấu súng án cho ngươi trễ như vậy mới tan tầm? Lương vừa ý hỏi. Lương bí thư, ngượng ngùng đến trong nhà quấy rầy. Đinh Trường Sinh nói, đừng nói lời như vậy, tiểu tử ngươi thật là đi đến nơi nào liền gây chuyện đến nơi nào, mới tới này một hồi liền cho ta gây chuyện, bất quá yên tâm đi, ta đã để thị cục người chấn ở các ngươi theo dõi video đều phong tồn, ngươi cho rằng che mặt sẽ không nhân nhận thức các ngươi sao. Lương Văn Tường nói, Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý đối diện liếc nhìn một cái, hắn lập tức nghĩ đến sảng khoái khi tại bọn hắn ăn cơm trong tiệm, cùng với ra cửa sau kia một chút trên đường trong tiệm. Nhà ai không có theo dõi video, có thể nói, chỉ cần ngươi cuộc sống tại thành thị bên trong liền tuyệt đối không có khả năng trốn được camera, trừ phi ngươi là cuộc sống tại vùng quê bên trong, hiện tại theo ngươi xuất môn bắt đầu, thang máy, cửa tiểu khu, từng cái góc đường cùng với đèn xanh đèn đỏ, có thể là thiên la địa võng. Làm sao có khả năng trốn thoát? Việc này ngươi làm được đúng, nếu tùy ý người kia làm ác đi xuống, hôm nay phải sẽ chết nhân việc này liền lớn, bất quá đây cũng là cái cơ hội. Ta đang lo không cơ hội điều tra Xích Thương tập đoàn, cái này có lý do, nhưng là ta cũng không ôm cái gì hy vọng. Ta tuy rằng đến đây Hợp Sơn Thị này hơn nửa năm, nhưng là thị cục một mực không điều chỉnh, có thể nói thị cục cũng không có trưởng khống. Ta vẫn luôn hy vọng ngươi có thể đến Hợp Sơn Thị, chính mình nhân sử dụng đến yên tâm. Lương Văn Tường nói, Đinh Trường Sinh biết, phía sau lại không mở miệng, kế tiếp sẽ không tốt cự tuyệt. Lương Bí Thư, vừa ý tại mũi nhọn Sơn giã không an toàn. Đây là ta điều tra sắp xếp đi ra tài liệu, thị cục điều tra kết quả cũng tại bên trong, kia khởi tai nạn xe cộ người thi hành là mũi nhọn Sơn một cái tiểu quáng chủ, nhưng là mấy ngày hôm trước cái này tiểu quáng chủ một nhà đều bị tạc chết rồi, nói là trong nhà bình ga nổ mạnh, nhưng là từ điều tra kết quả đến nhìn, này cho nổ tạc là một người tên là Lại Hổ người thực thi, mục đích đúng là cắt đứt tiểu quáng chủ cùng bọn hắn liên hệ, nhưng là hắn không có làm tốt. Để lại manh mối. Lại Hổ là Xích Thương tập đoàn Tào Vĩnh hắn cuối cùng đả thủ, đây là không thành vấn đề, đều tại những tài liệu này bên trong rồi, hy vọng có thể có trợ giúp. Đinh Trường Sinh nói, đem hồ sơ túi đưa cho Lương Văn Tường. Tốt, ta đã biết, ta thật tốt nhìn cái này điều tra tài liệu, ăn cơm đi, ta đều đói. Lương Văn Tường phân phó nhân viên cần vụ chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì vừa mới đã xảy ra chuyện này, cho nên Lương Văn Tường không uống rượu. Để ngừa có cái gì đột nhiên sự tình phát sinh, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không uống rượu, ba người lấy trà thay rượu, trò chuyện với nhau thật vui. Cùng lúc đó, tại phía xa Thẩm Quyến Tào Vĩnh Hán nhận được Hợp Sơn Thị phát sinh sự tình hội báo, Tào Vĩnh Hán thiếu chút nữa đem tại Hợp Sơn lưu thủ đệ mắng cái mắng té tát, nếu không là nhất nãi đồng bào, hận không thể nhất thương nổ hắn, hiện tại Xích Thương tập đoàn vốn là bị người khác theo dõi, điệu thấp mới là vương đạo. Nhưng là chính mình cái này đệ cư nhiên còn dám dung túng thủ hạ đi làm việc này. Ca, sợ là vô dụng, người càng là sợ, đối phương càng là khi dễ chúng ta, nên ra tay phải ra tay, việc này ta cũng sơ sót, vốn là cho rằng không có việc gì, không nghĩ tới việc này nháo lớn như vậy, không có việc gì, ta đã cùng thị cục người đả hảo chiêu hô rồi, việc này mấy ngày nữa liền đạm đi xuống, nên vấn đề không lớn, người yên tâm tại Thẩm Quyến nán lại là được. Trong nhà sự tình ta đến xử lý. Tào Vĩnh Hán khi ánh mắt trực phiên, đợi cho hắn nói xong rồi, nói lão đệ, nhà chúng ta lúc nhỏ một mực rất nghèo, mãi cho đến ta đi ra làm việc mới chậm rãi tốt, ta vốn là nghĩ chúng ta thế hệ này thật tốt tích góp một điểm tiền, bồi dưỡng tốt hậu đại, làm bọn hắn làm người trên người. Ngươi làm như vậy, ngươi đây là muốn chúng ta đoạn từ tuyệt tôn a? Ngươi không biết cung sinh đảng đối phó nhân thủ đoạn a? Lão đệ, ngươi nghe ta đấy, cái gì đều không cần lo, chờ qua đi trận này phong nói sau, bằng không lời nói, ta chính xác là cứu không được ngươi. Nói xong, Tào Vĩnh Hán trực tiếp cúp điện thoại. Một lúc lâu mới ngẩng đầu đến, nhìn về phía bí thư của mình, nói hiện tại mấy giờ rồi, còn có thể quá quan sao? Lão bản, còn có một giờ thời gian, nếu hiện lại xuất phát còn kịp. Tốt, lập tức đi. Tào Vĩnh Hán cái gì cũng chưa mang, đứng lên trực tiếp ra cửa, sau đó làm thư ký lái xe thẳng đến thông hướng đến La Hồ bến cảng. Đoạn đường này thượng Tào Vĩnh Hán đều là lo lắng đề phòng, thẳng đến bến cảng sau đó, bước lên Hong Kong thổ địa, hắn mới xem như thở phào một hơi, quay đầu nhìn Thẩm Quyến thổ địa, lẩm bẩm chẳng lẽ là ta chính mình nhát gan, vẫn là quá cẩn thận. Cùng lúc đó, tại Hợp Sơn thị một chỗ trong khách sạn, nơi này là Xích Thương tập đoàn sản nghiệp, toàn bộ tửu điếm tổng cộng tầng 30, theo 25 tầng trở lên đều là không đối ngoại mở ra, liền công cộng thang máy cũng không thông qua 25 tầng trở lên. Nơi đó là Xích Thương tập đoàn chiêu đãi bằng hữu địa phương. Tào Vĩnh Minh đứng ở cửa sổ bên cạnh, cầm lấy vọng kính mắt nhìn về phía xa xa cảnh đêm, theo bên trong này có thể nhìn đến thị ủy gia trúc viện, hơn nữa có thể thấy rõ ràng thị ủy thư ký Lương Văn Tường ở cái kia đống đồng hào bằng bạc lâu. Đừng xem Tào Tổng, đến, tiếp tục uống, ngươi nhìn lại lâu cũng không dùng, ngươi còn có thể cầm lấy đạn đạo đem nhà của hắn bắn cho rồi hả? Thị cục phó cục trưởng Tàn Sát Gia Dương cười nói, hắn mặc lấy đồ ngủ, trong lòng nằm sấp một vị mỹ nữ tóc vàng, nghe nói là theo Ukraine, hiện tại Trung Á kinh tế đình trệ, Trung Á ngũ quốc mỹ nữ bắt đầu đông lai đãi vàng, vận khí tốt tìm người Trung Quốc gả cho, vận khí không tốt liền trở thành cái gọi là người mẫu, lại sau đó, lại bắt đầu loại này ra thịt sinh ý. Tàn Sát cục, đại ca ta là dọa sợ rồi, lần này ngươi cảm thấy họ Lương chính là ngoạn thật. Vẫn là phô trương thanh thế một chút, cho mọi người một cái bàn giao, việc này liền đi qua không sao. Tào Vĩnh Minh hỏi. Tàn Sát Gia Dương lắc lắc đầu, nói này rất khó nói, nhưng là từ hắn sau khi đến, dù sao vẫn luôn không định gặp đại ca ngươi a, cho nên đại ca ngươi lo lắng cũng là bình thường. Ngươi nói cho đại ca ngươi, cũng không muốn quá mức lo lắng, hắn là thị ủy thư ký không tệ, nhưng là dưới tay hắn có thể dùng người không nhiều lắm, bản địa người hắn không dám dùng. Phần đất bên ngoài nhân cho dù là điều đến, các ngươi Xích Thương tập đoàn còn có thể cầm lấy hay không xuống. Nhưng là lần này sự tình nháo đại rồi, đại ca ta vừa mới gọi điện thoại cho ta, mắng ta một chút, ta hiện tại đã ở nghĩ, như thế nào mới có thể cùng Lương lão đầu dưới sự chu toàn đi, Xích Thương tập đoàn căn cơ tại bản địa, trong thời gian ngắn chuyển đi ra ngoài cũng khó, cho nên chúng ta bây giờ rất khó làm. Tào Vĩnh nói rõ nói, vấn đề không lớn. Theo hắn đến đây làm việc này đến nhìn, trong thời gian ngắn không có khả năng động tới ngươi nhóm, hơn nữa, các ngươi bên trên không là có người nha, còn sợ cái này. Tàn Sát Gia Dương hỏi. 3479 hỏa là từ ở miệng mà ra. Đinh Trường Sinh không có ở tại Lương Văn Tường ra bên trong, mà là từ hắn an bài ở tại thị ủy nhà khách, tại nhà hắn bên trong ở Đinh Trường Sinh toàn thân không một chỗ là thoải mái, hơn nữa, nhân cha con lưỡng cũng có rất nhiều lời muốn nói. Chính mình muốn tại đó bên trong thực không thích hợp, vẫn là sớm một chút trốn đi ra thích hợp. Đinh Trường Sinh rửa mặt hoàn chuẩn bị lúc ngủ, điện thoại vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn là mã số xa lạ, vì thế chuyển được. Huynh đệ, ngươi được a, lợi hại, dám tại địa bàn của ta phía trên đánh ta người. Đánh ngươi người thì sao, lão tử hút hết liền ngươi cũng làm, có bản lĩnh ngươi, lão tử tại thị ủy nhà khách chờ ngươi. Nói xong. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại ném vào trên giường, sau đó đi tắm rửa. Vốn là đây chỉ là một cái uy hiếp điện thoại, nhưng là không nghĩ tới đã thành bị khiêu khích. Tào Vĩnh Minh gương mặt phẫn nộ đứng ở một bên, gọi điện thoại chính là tiểu đệ của hắn, thì cục Tàn Sát Gia Dương mới vừa từ nơi này đi. Đương nhiên biết là Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý hai người tại cùng một chỗ lúc ăn cơm, gặp được sảng khoái thời gian đầu đang tại nghĩ muốn giáo huấn cái kia nữ lão bản. Không nghĩ tới việc này liền cấp chính mình mang đến phiền toái lớn như vậy. Nhị ca, thị ủy nhà khách thì sao, chúng ta lại không phải là không đi qua, ta cái này mang vài người đem ra hòa kia làm đến, ta cũng không tin hắn còn dám tại địa bàn của chúng ta phía trên nhe răng. Cái kia bị đánh thành đầu heo ra hỏa là tiểu tử ca ca, đánh giặc thân huynh đệ, ra trận cha con binh, phía sau làm đệ đệ đương nhiên muốn thay ca ca ra mặt, cho nên bị phía sau tìm được Tào Vĩnh Minh, muốn đi tìm Đinh Trường Sinh phiền toái, nhưng là bị Tào Vĩnh Minh nhấn. Vâng, thị ủy nhà khách là không có gì, nhưng là hắn là Lương Văn Tường an bài đến trong đó người, hắn không phải là một người đến, là cùng Lương Văn Tường nữ nhi theo mũi nhọn sơn, biết đây là ý gì sao? Tào Vĩnh Minh hỏi. Vài người không lên tiếng, Tào Vĩnh Minh khí kêu to một tiếng, nói nhân ra bây giờ là Lương Văn Tường khách nhân, các ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi, dám làm như vậy, ta nói cho các ngươi biết, đều cho ta đàng hoàng một chút, muốn báo thù, tốt, đi mũi nhọn sơn chờ xem, chờ hắn trở về, liền tại địa bàn của hắn phía trên làm hắn, các ngươi dám đi sao? Nhị ca, đây chính là ngươi nói, ta liền đi, còn như thế nào? Ta nếu không đem đầu của hắn chặt xuống đến ta sẽ không trở về. Nói xong, gia hỏa kia quả thật là quay đầu bước đi, Tào Vĩnh Minh vốn tưởng ngăn lại hắn, nhưng là lại nghĩ, việc này cũng lại không được chính mình, là hắn chính mình muốn đi, ăn thua gì tới mình, chờ hắn đi, liền nói cho phía dưới tiểu đệ, Xích Thương tập đoàn cùng cái này nhân không tiếp tục liên quan, hắn sống hay chết cùng chính mình không quan hệ. Đinh Trường Sinh còn không biết, cứ như vậy một chiếc điện thoại công phu, liền có người đi mũi nhọn sơn chờ đợi chính mình trở về đâu. Đinh Trường Sinh tắm rửa xong đi ra đóng kỹ cửa lại, sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc, cảm giác cực kỳ thoải mái, hắn tại Hợp Sơn thì không có gì cái khác việc, tối hôm qua cùng Lương Văn Tường ăn bữa cơm, nên đàm cơ bản đều nói xong rồi, dù sao hiện tại chính mình đến Hợp Sơn dã không thực tế, Hợp Sơn loạn thành cái dạng gì cùng mình cũng không có gì quan hệ. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là một cái rất lớn đi sớm thị ủy ra trúc viện, đổi thời gian cùng Lương Văn Tường cùng một chỗ ăn bữa sáng, mà Lương vừa ý còn không có lên. Người ăn cơm bước đi sao? Lương Văn Tường hỏi. Ân, ta đi ra kéo đầu tư, Lương Bí Thư khẳng định không có tiền cho ta đầu tư, cho nên, ta còn phải tiếp tục đi Hóa Duyên, đi trước Bắc Nguyên, lại đi Giang tất cả về nhà nhìn nhìn, sau đó đi Hồ Châu đi dạo, đều là một chút lão bằng hữu, lão bằng hữu cũng không có thiếu có tiền, ta hiện tại gặp rủi ro. Bọn hắn như thế nào cũng không thể xem ta chết đi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ai, vẫn là tuổi trẻ tốt, có thể như vậy không kiêng nể gì, sai rồi còn có khả năng trở về lại đi một lần. Bất quá ngươi bây giờ cũng không nhỏ, đối với tương lai vốn không có một cái rõ ràng tính toán sao? Lương Văn Tường hỏi. Có a, hãy đi trước mấy năm này nói sau, lắng đọng lại một chút, kỳ thật nghĩ nghĩ một kiếp này cũng rất tốt, để ta giao trái tim trầm xuống đến. Không đến mức giống như trước nữa như vậy trương dương, mặc dù thỉnh thoảng hậu lão khuyết điểm không đổi được, bất quá ta đã cảm thấy chính mình sửa lại không ít. Đinh Trường Sinh nói, Lương Văn Tường chỉ ăn hơi có chút điểm liền không ăn, chính là cuối cùng uống lên một chén cháo hoa, đồ ăn cơ bản không nhúc nhích, ngược lại hạt tiêu sao dưa muối ti động mấy đũa. Vừa ý lại như thế nào lợi hại, cuối cùng một cô gái, ta làm nàng tham chính cũng là không có biện pháp, nếu có thể thay thế người chọn. Ta tình nguyện lại nâng lên một cái, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lương Văn Tường hỏi. Kỳ thật lời này ý tứ đã rất rõ ràng, nói cũng phải rất rõ ràng, còn kém trực tiếp hỏi Đinh Trường Sinh, ngươi làm ta con rể à, ta đỡ ngươi, nhưng là Đinh Trường Sinh giống như là căn bản không hiểu lời này ý tứ, không phải là không biết, phải không nghĩ đáp ứng. Lương Bí Thư, ngươi thấy ta có thể là người kia ư, ta rất có thể gây chuyện, vừa ý mặc dù là một cô gái. Nhưng là nữ hài tử con nữ hài tử chỗ tốt, ôn huyền không gây họa, đi chính là vững vàng lộ tuyến, ta nguyện ý làm sau lưng nàng cái kia người, yên lặng duy trì nàng, mà không là chính mình đi xuất đầu lộ diện, nếu đổi cái khác người, người ngày hôm qua nói gì, khả năng liền thật đến hợp núi, nhưng là ta không nghĩ, trải qua một kiếp này, ta đối với làm quan không như vậy đại nghiện rồi, ngược lại là như thế nào bảo hộ người bên cạnh mới là ta xem trọng nhất. Cho nên, Hợp Sơn lại loạn. Bọn hắn cũng không có khả năng đối với Lương Bí Thư như thế nào, nhưng là Lương vừa ý bên người không có người lời nói, thật có người đối với nàng bất lợi, đây là ta không thể dễ dàng tha thứ. Đinh Trường Sinh nói, trên đời này có một loại nói, mặc dù là nói thẳng đối phương không tốt, nhưng là đối phương còn có khả năng thật cao hứng. Này một loại nói đúng là đối phương không bằng đối phương nữ nhi, đối phương chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại thật cao hứng. Đinh Trường Sinh hiện tại áp dụng đúng là này cái phương thức, hắn nói có thể mặc kệ Hợp Sơn thị như thế nào, nhưng là không thể mặc kệ Lương vừa ý, điều này làm cho Lương Văn Tường nghe tại lỗ tai bên trong, cao hứng tại trong lòng, bởi vì hắn là thật tại trong lòng để ý con gái của mình, mình làm nhiều chuyện như vậy, còn không cuối cùng cũng là vì con của mình, đây là Trung Quốc phụ mẫu bệnh chung. Cũng là chúng ta văn hóa căn cơ. Được rồi, có ngươi tại nàng bên người, ta yên tâm, tình của ngươi phân ta nhớ, bảo vệ tốt nàng, ta không nghĩ nàng lại có bất kỳ thất thoát nào, Hợp Sơn sự tình ta lại nghĩ biện pháp, hiện tại còn không phải lúc. Lương Văn Tường nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu không lên tiếng, thế cục này không phải là chính mình có thể nghị luận, cũng không nghĩ đối với thế cục có cái gì gặp giải, hắn hiện tại học xong nói năng thận trọng, đây là tự bảo vệ mình tốt nhất phương thức, bởi vì bệnh tòng khẩu nhập, làm như vậy mục đích đúng là không cho chính mình gây họa. Người muốn đi rồi chưa? Phía sau, Lương vừa ý mặc lấy đồ ngủ liền xuống, tại Đinh Trường Sinh trước mặt nàng không có gì có thể che giấu. Lương Văn Tường nhìn nàng một cái trang điểm, lại nhìn Đinh Trường Sinh biểu hiện, tâm lý thở dài, chính mình nghĩ quản cũng không quản được, nữ nhi lớn tự nhiên có cuộc sống của mình, can thiệp khá hơn rồi liền trở thành cừu nhân. 3480 xác nhập. Lương Văn Tường hơi chút ăn hơi có chút liền đi làm, đến hắn cái địa vị này, mỗi ngày chỉ là mở sẽ cùng tiếp đãi đến hội báo người chính là thực lãng phí tinh lực một sự kiện, lại tăng thêm một chút có chuyện xảy ra, có khả năng trở nên phi thường phức tạp. Ngươi, khi nào đi? Lương vừa ý thấy ba nàng vừa đi sau hỏi Đinh Trường Sinh nói. Nửa giờ sau máy bay, ngươi ở đây ở mấy ngày trở về? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta buổi chiều trở về, mũi nhọn sơn sự tình cũng rất nhiều, hơn nữa ngươi muốn kiến thiết nhà xưởng cũng phải có nhân đốc xúc mới được. Ta trở về thì là hãy mau đem thổ địa xử lý tốt, bảo đảm không có vấn đề. Ngươi cũng đã nhìn ra, ta khả năng tại mũi nhọn sơn thì đợi không được 3 năm, một là không an toàn. Ba ta lo lắng ta, còn có chính là ta ba nơi này cũng quả thật cần phải người, ta chỉ cần là tại mũi nhọn sơn, người liền không động đậy, đây cũng là hắn băn khoăn chỗ. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh đi tới, khom lưng đem cằm phóng tại bả vai của nàng phía trên, mà hai tay đặt ở trước ngực của nàng, lúc này cảm giác được nàng lại là chân không, vì thế cởi bỏ một cái nút thắt, đưa tay duỗi đi vào. Nhân viên cần vụ ở dưới lầu đâu? Ngươi không gọi hắn không có khả năng lên đây đi. Ta đây đợi ý một chút nếu nhịn không được muốn kêu đâu này. Lương vừa ý một phản tay, kéo lấy Đinh Trường Sinh lỗ tai, sau đó cùng hắn thật sâu hôn môi tại cùng một chỗ. Bởi vì là tại đây cái địa phương xa lạ, Đinh Trường Sinh một chút cũng không buông ra, cho nên cũng không có cuối cùng áp dụng bước tiếp theo hành động. Hôm nay coi như xong đi, chờ chúng ta trở về có chính là cơ hội. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Vậy ngươi phải cẩn thận, trăm vạn không muốn bị các nàng đoạn đường này cấp ép khô rồi, đến lúc đó gì cũng không có, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lương vừa ý tiếp tục kéo lấy Đinh Trường Sinh lỗ tai dặn dò. Lúc trở về chú ý an toàn, đến mũi nhọn sơn thị cho ta phát cái tin tức. Đinh Trường Sinh dặn dò. Đinh Trường Sinh tả tuyệt nàng muốn tới sân bay đưa hảo ý của mình, chính mình thuê xe đi sân bay, đoạn đường này thượng quan sát Hợp Sơn thị sơn thủy thủy. Kỳ thật nơi này thoạt nhìn là thực phồn hoa, cũng là Tây Bộ một cái rất trọng yếu tiết điểm thành thị, nhưng là từ chính mình tiếp xúc được Lương Văn Tường hiểu rõ tình huống, phát hiện nơi này kỳ thật chẳng phải là giống mọi người nhìn đến cường đại như vậy, chính là một cái cường đại cái giá mà thôi, bên trong nhưng thật ra là thực suy yếu. Đây cũng là dân chúng nhìn không tới tình huống thật. Ta lên phi cơ, tối nay lại liên hệ ngươi. Tắt máy phía trước, Đinh Trường Sinh cấp Lương vừa ý phát ra cái tin tức. Máy bay đến Bắc Nguyên, Đinh Trường Sinh chỉ thông chi Vũ Văn Cỏ Linh Chi, hắn trước phải thấy nàng cũng là bởi vì muốn biết công ty xác nhập có liên quan vấn đề, cũng không thể đều nghe Diệp gia tỉ muội lời nói, phải nhiều tìm hiểu một chút mới biết được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vũ Văn Cỏ Linh Chi là làm lái xe đến, xe là phòng xa, phân trước sau sắp xếp sau có thể đàm luận, cùng hàng phía trước là ngăn cách. Tiểu tụy như vậy, phi thường mệt không? Đinh Trường Sinh thấy Vũ Văn Cỏ Linh Chi về sau, nhìn nàng thật sự là thật tiều tụy, hỏi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi lắc đầu, nói ta thân thể không có việc gì, chính là tâm mệt, ta bây giờ mới biết vận doanh một cái xí nghiệp là thật không đơn giản như vậy, này vẫn có Diêm Bồi Công Bang tình huống của ta phía dưới, mỗi ngày không phải là việc này chính là việc, tương lai nếu muốn làm thành tập đoàn công ty rồi, không biết sẽ có nhiều bận rộn đâu. Cho nên, Diệp gia đưa ra công việc quan trọng tư xác nhập. Ngươi liền đồng ý. Đinh Trường Sinh hỏi. Xem như thế đi, hiện tại chính là hợp nghị, còn chưa tới thực thi giai đoạn, ta đang định quá đoạn thời gian đi tìm ngươi, sau đó chúng ta thương lượng một chút xác nhập lợi hại quan hệ. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Nói thật, theo ta nơi này tới nói, ta không thành vấn đề, này là công ty của ngươi, cũng là của ngươi gia nghiệp, ngươi có thể tuyển chọn cùng bất luận kẻ nào tiến hành bất kỳ cái gì hình thức hợp tác, nhưng là nhìn ngươi bây giờ tình huống này, ngươi thật sự là cần nghỉ ngơi rồi, nếu lại như vậy cạn kiệt thân thể công tác phía dưới đi, sớm hay muộn thân thể liền sụp đổ mất. Đinh Trường Sinh nói. Nói như vậy ngươi tán thành xác nhập rồi hả? Ta không phản đối, nhưng là còn muốn nhìn xác nhập sau vận hành, cùng với xác nhập điều khoản, những cái này đều phải nhìn cẩn thận, tốt nhất là tìm luật sư hỏi một chút, đừng đến lúc đó bị người khác gài bẫy, Đinh Trường Sinh nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi sừng sốt, nói không thể nào, ta là nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên mới đối với hắn nhóm như vậy tín nhiệm, tại sao có thể có vấn đề? Cho nên, ta mới nói cho ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Đừng đếm lúc đó lại đều lại đến đầu ta phía trên, ngươi hiện tại đã bị phía trên nghĩ về nhớ, nhà các ngươi án tử sở dĩ lần nữa bị lùi lại, còn không phải là bởi vì có người luôn luôn tại cấp một ít người đánh yểm trợ, này là cần phải thời gian đến hầm, Viên Thị Địa Sản hiện tại lại bị Hứa Gia Kiếm theo dõi, mấy ngày hôm trước Diệp Văn Thu đi một lần Mũi Nhọn Sơn, nói với ta công ty xác nhập sự tình, ta không tỏ thái độ, ta nói chuyện này không cần cùng ta nói. Các ngươi thương nghỉ tốt là được. Này bằng với hiện tại các ngươi hai nhà cũng không quá quan tâm bình, ngươi còn trông cậy vào Viên Thị Địa Sản có thể cho ngươi bao nhiêu trợ lực sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta xác thực có quyết định này, nhưng là ngươi nói như vậy, ta ngược lại do dự. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Đây cũng là ta đến mục đích, nhất định phải nghĩ kỹ việc này nói sau, đừng chuyện gì đều chưa nghĩ ra đâu liền đem việc này đều làm, Diệp Văn Thu không thành vấn đề. Nhưng là Diệp Như Bình người kia ta thật không phải là rất minh bạch nàng. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ý của ngươi là đâu này? Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Ta muốn gặp các nàng, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ gặp mặt, đàm một chút nói sau. Ta đầy ước nàng một chút nhóm, đêm nay gặp mặt. Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Không vội vàng, ta đến này bên trong, đương nhiên là muốn gặp tỉnh lãnh đạo, đến lúc đó rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, Đinh Trường Sinh tại xe phía trên liền cấp Trọng Hoa gọi điện thoại, đến này bên trong, đương nhiên là đi trước gặp lão lãnh đạo, đây cũng là tình lý chung sự tình, bằng không bị Trọng Hoa đã biết, tâm lý lại nên suy nghĩ nhiều. Lãnh đạo, ta là Đinh Trường Sinh, vừa mới rơi xuống đất, ngài ở đơn vị sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Gì, người như thế nào đột nhiên tới rồi, xảy ra chuyện gì? Ai, lão lãnh đạo? Ta cũng không phải là xảy ra chuyện mới tới tìm ngươi nha, bình thường không có việc gì thì không thể đến nhìn nhìn lão lãnh đạo. Ngươi ít nói nhảm, ta tại phòng làm việc, ngươi bao lâu có thể, ta 10 giờ rưỡi có hội yếu mở, có thể sao? Trọng Hoa vui sướng hỏi. Có thể, ta đến thị khu, lập tức đi tới cấp lãnh đạo thỉnh an. Thiếu tới đây bộ, ta chờ ngươi. Trọng Hoa vốn là muốn nhìn một chút văn kiện, cái này đem văn kiện trước phóng tới một bên. Tiểu Giang, tới đây một chút, Trọng Hoa lập tức gọi tới thư ký. Tỉnh trường, có chuyện gì? Đinh Trường Sinh trở về, đem của ta trà ngon lấy ra, phao thượng một bầu, hắn này liền đến. Trọng Hoa nói. Đinh chủ nhiệm trở về, tốt, ta lập tức đi pha trà. Giang Hiểu Huy vô cùng hưng phấn đi pha trà rồi, mà Trọng Hoa châm một điếu thuốc, cũng đoán được Đinh Trường Sinh đến Bắc Nguyên mục đích sở tại. Chính mình không phải là không nghĩ cháo người của hắn rồi, là việc này xác thực rất phức tạp. 3481 như thế nào xử lý? Nhưng là Đinh Trường Sinh là chính mình thích nhất cấp dưới, đến bây giờ, tại năng lực làm việc cùng đối với chính mình trung thành phía trên, còn không có thuộc hạ nào có thể so sánh qua được Đinh Trường Sinh. Đây là hiện thực, xã hội quá hiện thực, vì riêng phần mình lợi ích, cũng không có khả năng đem chính mình độ trung thành bảo trì tại một người trên người quá lâu. Đây là xã hội phát triển tốc độ quyết định. Trọng Hoa cố ý đi ra văn phòng, đứng ở cửa, Đinh Trường Sinh ra thang máy liền nhìn đến Trọng Hoa, vì thế nhanh đi vài bước, Trọng Hoa cũng ra cửa, hai người cơ hồ là tại hành lang bên trong bắt tay, điều này làm cho rất nhiều người đều thực kinh ngạc, chủ yếu là kinh ngạc ở Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa quan hệ, cùng với Trọng Hoa vì sao đối với Đinh Trường Sinh tốt như vậy. Vào đi, uống trà, ta làm Tiểu Giang đã sớm phao lên. Hắn còn nói đợi một chút đợi ngươi đã đến rồi lại phao phía trên, sợ lạnh, ta nói ngươi lập tức liền phao, Đinh Trường Sinh chỉ cần nói nhanh đến rồi, thì phải là thật nhanh đến rồi, không phải là nói bậy. Trọng Hoa đắc ý nói. Đinh chủ nhiệm, hoan nghênh trở về. Giang Hiểu Huy tại một bên chào hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, cười cùng hắn nắm chặt tay, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Giang Hiểu Huy biết chính mình dừng ở đây là được rồi, vì thế cùng Đinh Trường Sinh cáo từ đi ra ngoài. Tiểu Giang thành thục nhiều, Đinh Trường Sinh nói. Ân, đứa nhỏ này học mau, một sự kiện ta nói một lần là được rồi, không cần nói sau lần thứ hai. Ngộ tính không tệ, chính là tính tình buồn bực một chút, hơn nữa cũng đối với ngươi như vậy bản lãnh lớn. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không lại đánh giá Tiểu Giang, hiện tại chính mình không phải là Tiểu Giang lãnh đạo, lại đánh giá thì phải là tương đương tại đánh giá Trọng Hoa người. Người khác không cần thiết yêu thích, cho nên vẫn là câm miệng cho thỏa đáng, nghiêm khắc bảo vệ cho miệng mình cũng là một cái rất lớn tiến bộ. Trọng Hoa tự mình vì Đinh Trường Sinh châm một chén trà, cũng chính là này chén thứ nhất. Kế tiếp sở hữu trà đều là Đinh Trường Sinh cấp Trọng Hoa châm, đây là quy củ cùng lễ tiết, lãnh đạo cho ngươi mặt mũi ngươi muốn tiếp lấy, nhưng là không thể trông cậy vào lãnh đạo luôn cho ngươi mặt mũi. Lần này bỗng nhiên trở về, có việc, Trọng Hoa hỏi. Có chút việc, trở về tìm người yếu điểm tiền, ta đợi cái kia chấn qua mẹ nó nghèo, các cán bộ đều nghèo đến điên rồi, liền giúp đỡ người nghèo khoản cũng dám tham ô, cũng là không có biện pháp, không tham ô giúp đỡ người nghèo khoản liền muốn không cơm ăn. Kinh tế càng là đàm không lên, ta đến tìm một chút tiền trở về đầu tư, như vậy nói, trước tiên đem chấn thượng kinh tế làm lên, ta tại đó bên trong đợi bao lâu còn không biết, cũng không thể mắt thấy bọn hắn nghèo như vậy đi xuống, chờ ta lúc đi bọn hắn vẫn là nghèo như vậy à. Dù sao cũng phải làm chút việc, Đinh Trường Sinh nói. Tính toán là rất tốt, nhưng là số tiền này từ đâu đến, ai có thể cho ngươi đầu tư? Trọng Hoa hỏi. Vũ Văn gia yếu điểm, Viên Thị địa sản yếu điểm. Ta lại đi Giang Đô cùng Hồ Châu yếu điểm, như thế nào cũng có thể thấu đủ một cái ức a, số tiền này liền đủ chúng ta dùng một trận, như thế nào, bằng không tỉnh cũng cho chúng ta trợ giúp một điểm, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh cười nói. Đừng có ý đồ với ta rồi, ta nơi này là một phân tiền cũng cầm lấy không ra, năm nay cấp các nơi địch bộ đều hạ chiêu thương dẫn tư chỉ tiêu, những người này còn tại điên, đi đâu đi cho ngươi hoa tiền? Trọng Hoa lắc lắc đầu nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói ta chỉ đùa một chút, làm sao có khả năng hướng ngươi há mồm đòi tiền đâu. Không phải là ta không muốn giúp ngươi, thật sự là tình khốn rất khó khăn. Ta đây biết, ta có thể không biết nha, ta theo bên trong này đi, không nói khác, Lưỡng Giang thì cái kia cùng ép dạng, lại tăng thêm chỗ đó địch bộ tư duy sơ cứng, không cầu phát triển, làm sao có khả năng có phát triển. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy à, cán bộ vấn đề là một đại vấn đề. Lại chị xưa nay đều là một nan đề, cho nên cũng là chúng ta bây giờ liền có nan đề. Trọng Hoa nói. Ân, nói đúng a. Đinh Trường Sinh nói. Nói xong những cái này không dinh dưỡng lời nói, hai người liền trầm mặc xuống, sau đó Đinh Trường Sinh mới nhắc tới chính mình lần này đến nơi này mục đích. Lãnh đạo, Vũ Văn gia án tử tiến triển không thuận, này tại trong dự liệu của ta, nhưng khi năm tham dự Vũ Văn gia tài sản chia cắt người. Đến bây giờ cũng chưa đem đồ vật giao ra, bọn hắn đây là muốn chờ đợi Vũ Văn gia cùng bọn hắn lên tòa án sao? Theo ta được biết, những cái này danh sách còn có mấy nhà quốc xí, những người này lá gan tử là ai cấp? Tỉnh không thể cấp cái cách nói sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nhất đoán ngươi liền nhắc tới chuyện này, nói như thế nào đây? Chuyện này có chút phức tạp, mới đến bình thường bí thư ngươi quen thuộc ư, theo Tây Bộ điều đến, mới tới không lâu. Lẽ ra không có khả năng đối với tình sự tình trước định âm điệu tử, như thế nào cũng phải quen thuộc nửa năm, quan sát một chút nói sau, nhưng là bình thường Ngọc Minh sau khi đến, chuyện thứ nhất chính là đối với Vũ Văn gia án tử phê chỉ thị, rất đơn giản, nhưng là những lời này coi như là định rồi điệu, thì phải là Vũ Văn gia án tử dừng ở đây. Tỉnh không tham dự, không phồng lệ, không chịu lý, mặc kệ tự do phát triển, không còn có bất kỳ cái gì đáp lại, nghe ra đến nơi này mặt đạo nói a. Kỳ thật chính là một câu, thích sao sao, tỉnh mặc kệ việc này, nhận được cái này phê chỉ thị, ai còn có khả năng tại vụ án này phía trên có bất kỳ cái gì động tác. Trọng Hoa nói, công khai phê chỉ thị, Đinh Trường Sinh hỏi, không phải là, nội bộ phê chỉ thị, có văn kiện, Đinh Trường Sinh hỏi, loại sự tình này tại sao có thể có văn kiện, miệng, cho nên hiện tại Vũ Văn gia án tử mặc dù là luôn luôn tại cố gắng đẩy mạnh. Nhưng là không thấy bất kỳ cái gì hiệu quả, cũng là bình thường, đều tại trong chỗ tối bất động, người còn có thể như thế nào động. Trọng Hoa nói, bình thường Ngọc Minh, cái này nhân ta không hiểu, vì sao đối với Vũ Văn gia án tử như vậy tiêu cực đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói hắn nhất định là được đến một ít người ám chỉ, dễ còn tại phía trên, hắn và Vũ Văn gia không bất kỳ cái gì liên quan, gì chứ muốn vì nan Vũ Văn gia, đúng không? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói nhìn đến này sau lưng Văn Chương thật đúng là không nhỏ. Đây chính là ta khó xử địa phương, hắn sau khi đến thưởng tới trước như vậy một cái phê chỉ thị, người nói ta còn có thể làm như thế nào, bao gồm Lâm Xuân Hiểu cũng không tốt nói sau cái khác rồi, không phải chúng ta không thay Vũ Văn gia nói chuyện, trước mắt đến nhìn thật là cái vấn đề. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, xác thực, bí thư đến đây trước làm như vậy một cái phê chỉ thị, tỉnh trưởng nếu như cùng hắn đối nghịch, cái này không phải là đem mâu thuẫn công khai hóa nha. Trọng Hoa từ thúc thúc hắn qua đời sau đó, thù liễm rất nhiều, cũng khó trách, dựa vào sơn ngã tự nhiên muốn đàng hoàng một chút, bằng không lời nói, không biết bao nhiêu nhân đều đang đợi hắn rơi đài đâu. Ân, ta lý giải, chuyện này nhìn đến vẫn có nhân tại cản trở, không có biện pháp, đáng chết bất tử, người sống có thể làm sao xử lý, ta gặp Vũ Văn Cỏ Linh Chi sẽ cùng nàng nói chuyện này a. Tỉnh khó xử ta nói cho nàng, cam đoan không có khả năng ghi hận tỉnh lãnh đạo. Cũng không có khả năng mắng nữa ta không chịu giúp đỡ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Chúng ta mới hy vọng sớm một chút đem việc này xử lý xong. Tín thăm tổng cục vẫn luôn cho chúng ta gọi điện thoại. Vũ Văn Cỏ Linh Chi vẫn luôn tại kiên trì phía trên thăm. Việc này ngươi nhìn như thế nào xử lý? Trọng Hoa hỏi Đinh Trường Sinh nói. 3482 miễn cho lật thuyền. Đinh Trường Sinh nhất thời không biết rõ sở Trọng Hoa là có ý gì. Nếu nói đến Vũ Văn Cỏ Linh Chi khiếu oan sự tình, như thế nào còn hỏi ý kiến của mình đâu này? Nếu phía dưới không cho lật lại bản án, cũng chỉ có thể đi lên thăm chiêu số. Hơn nữa, chuyện này ở nước ngoài ảnh hưởng rất lớn. Điều này làm cho nước ngoài người đầu tư ý thức được chúng ta quốc nội là không thể bảo hộ tài sản tư hữu. Đây là vấn đề rất lớn. Nếu không thể bảo hộ tài sản tư hữu, kia ai còn dám đến đầu tư kiếm tiền mang không đi, ta đây tới làm chi đâu này? Chúng ta liền chính mình bản thổ xí nghiệp ra cũng không thể bảo hộ, đối với nước ngoài người đầu tư càng là một cái thực thất tín hành vi. Đinh Trường Sinh nói, người nói đúng, nhưng là chuyện này đối với Trung Bắc tỉnh tín thăm công tác mang đến phiền toái rất lớn, tín thăm tổng cục vẫn luôn tại cho chúng ta thợ khéo làm, không để cho nàng nếu đi, chuyện này trong thời gian ngắn không giải quyết được. Trọng Hoa nói, Đinh Trường Sinh nghe vậy, không lên tiếng, hắn tại suy nghĩ như thế nào cự tuyệt Trọng Hoa. Hắn cũng biết là một cái tỉnh trưởng, tỉnh ra lớn như vậy một cái khiếu oan hộ, nhất định là có áp lực, hơn nữa áp lực này nhất định là đến từ cao tầng, nhất định là có người cấp Trọng Hoa tiện thể nhắn. Cho nên nếu lần này Đinh Trường Sinh đến đây, như vậy vừa vặn có thể liền chuyện này cùng Đinh Trường Sinh nói một chút, bằng không lời nói, lại không biết khi nào thì có thời gian rồi, vì chuyện này cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cũng có khả năng làm chính mình cảm thấy mất mặt. Nếu không cho đi. Vậy cho nàng giải quyết rồi không thì xong rồi, ai cả ngày không có việc gì đi khiếu oan ngoạn, việc này không phải là không có chứng cứ bãi tại mặt phía trên còn trăng nhìn không tới, loại sự tình này cũng chỉ có bọn hắn có thể làm ra được rồi. Lão lãnh đạo, không phải là ta không cho mặt mũi ngươi, là việc này thật không có biện pháp dừng lại đến, chúng ta là có thời gian, nhưng là kia một chút lão bất tử khi nào thì chết kia liền không nhất định, hắn một ngày bất tử. Vụ án này liền một ngày không ngã án sao? Đinh Trường Sinh có chút tức giận hỏi. Trọng Hoa tiếu tiếu, cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, nói đừng nói lấy, ngươi yên tâm, ta chỉ là trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, mặt khác, ngươi cũng phải nhường nhân chú ý một chút Vũ Văn Cỏ Linh Chi an toàn, vụ án này dính đến rất nhiều người lợi ích, Hà Gia Thắng đều đi vào, vẫn như cũ không hề tiến triển, này sau lưng lực cản có thể nghĩ, chỉ có chú ý an toàn của mình, mới có thể vì bước tiếp theo đấu tranh làm chuẩn bị. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Hắn hiểu được, Trọng Hoa nhất định là nghe nói gì đó, hơn nữa loại sự tình này kia một vài người không phải là không làm được. Tối nhất Lao Vĩnh Giật phương pháp chính là đem Vũ Văn Cỏ Linh Chi giết xong việc, như vậy khổ chủ không có, cũng liền không có việc gì. Ta đây biết, ta sẽ nhường nàng chú ý, nhiều mướn vài cái bảo tiêu, Trung Quốc chúng ta chính là thiếu một chút có thể lén lút giải quyết vấn đề giải oan người, có chút vấn đề thật không phải là pháp luật có thể giải quyết. Phía sau liền là cần phải một chút ngoài vòng pháp luật người để giải quyết mấy vấn đề này, bởi vì pháp luật có đôi khi bảo hộ kẻ xấu mà không bảo vệ người tốt, đây là văn minh xã hội bi ai, điều này cũng không có biện pháp, chế tạo quy tắc người là người giàu, chấp hành quy tắc người là người nghèo. Cho nên, không có công bằng đáng nói. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ngươi là một cái chính phủ nhân viên công vụ, nói lời này không thích hợp, về sau không nên nói nữa như vậy nói, làm người ta nghe được ngươi lại nên có phiền toái. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ gật đầu, nói được rồi, thời gian không còn sớm, ta không chậm trễ ngươi công tác, ta còn có mấy cái người quen muốn gặp, kéo kéo đầu tư, cũng không dễ dàng. Tốt, buổi tối đến trong gia ăn cơm đi, ta làm chị dâu ngươi gói bánh chèo. Trọng Hoa nói. Quên đi, ngươi công tác một ngày cũng rất mệt, trở về nghỉ ngơi thật tốt, Trung Bắc tỉnh chỗ này kinh tế một mực không để được đến, ta biết áp lực của ngươi kỳ thật rất lớn, chúng ta có việc điện thoại liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, cũng là ngươi lý giải ta, mỗi ngày trở về nhà liền đứa nhỏ cũng không nghĩ dỗ, liền nghĩ trực tiếp đi ngủ. Trọng Hoa bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ, vẫn là có lực như vậy nói, hai người tại cửa thang máy chia tay, Trọng Hoa là nhìn Đinh Trường Sinh đi thang máy đi xuống. Đinh Trường Sinh đi thang máy đến lầu 1, nhưng là không đi ra ngoài, mà là xoa bóp mặt khác một cái tầng trệt, thang máy lại đi lên, chính là lúc này đây đi chính là Lâm Xuân Hiểu phòng làm việc. Lâm Xuân Hiểu đang tại hội kiến những người khác. Cho nên Đinh Trường Sinh đi trước phòng bí thư, Lâm Đào còn cho rằng lại có nhân đến đăng ký gặp Lâm Phó Tỉnh trưởng, nhưng là không nghĩ tới ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến cười dài Đinh Trường Sinh, lập tức kinh ngạc có chút không khép miệng được. Vì thế nhanh chóng đứng dậy đi đóng cửa, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh, thiếu chút nữa liền lập tức bổ nhào vào hắn trong lòng, nhưng là nơi này là văn phòng, bên ngoài còn thường thường người tới muốn gặp Lâm Phó Tỉnh trưởng, cho nên nàng chỉ có thể là cùng Đinh Trường Sinh bắt tay. Vì thế Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, Lâm Đào lập tức cầm lấy điện thoại cấp Lâm Xuân Hiểu phát ra cái tin tức Đinh Trường Sinh đến đây, tại phòng làm việc của ta. Như thế nào, cuộc sống có khỏe không? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào lúc bắt đầu gật gật đầu, nhưng là tiện đá lắc lắc đầu, nói vẫn là như vậy, bình thường, được thông qua quá a. Lang Quân Chi, hắn hiện tại bận rộn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn bận rộn cái gì nha? Bây giờ đang ở chính phủ thành phố cơ bản cũng là cái bên cạnh người, cái gì sống đều không có, cũng không có người để ý đến hắn, yêu có đi hay không, không muốn đi liền đem chính mình quan ra đi ngủ. Lâm Đào nhún nhún bả vai nói. Nhìn đến thư ký làm không được, đối với hắn đả kích rất lớn. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, bị kỷ ủy mang đi một đoạn thời gian, trở về liền như vậy, Tề Chấn Cường bị điều tra là tình lý chung sự tình. Nhưng là hắn hiện tại không nghĩ ra mà thôi, chưa gượng dậy nổi. Lâm Đào nói. Vậy ngươi không suy nghĩ rời đi hắn? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu, nói rời đi cùng không ly khai lại có cái gì khác biệt ư, dù sao chúng ta bây giờ cũng là các bận rộn các, ta cũng không biết hắn tại bận rộn cái gì, cho nên cứ như vậy hầm đi xuống đi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đợi ý một chút ta hẹn hắn đi ra ăn một bữa cơm. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Lâm Đào sửng sốt, hỏi ngươi hẹn hắn ăn cơm, coi như hết, hắn hiện tại rất tố chất thần kinh, đừng nữa cùng ngươi nồng. Không có việc gì, ta là dạng gì người ngươi còn không biết, hơn nữa, nồng ta còn có khả năng sợ hắn sao? Ta, hai người nói còn chưa dứt lời, Lâm Xuân Hiểu văn phòng người hội kiến đã xong, Lâm Xuân Hiểu đẩy cửa nhìn đến Đinh Trường Sinh, gọi hắn đi vào. Sau đó Lâm Đào rót chén trà trở ra liền đi ra. Ra ngoài huấn luyện vài ngày, đổi thành hai chương mỗi ngày. Lại tới cho ngươi những nữ nhân kia chùi đít. Lâm Xuân Hiểu nói lời này thời điểm, chính vỉnh mông theo bên trong máy nước uống nhận lấy nước trôi cà phê. Đinh Trường Sinh đi tới, dùng tay tại nàng mông lau một chút, nói trước lau cho ngươi một chút, sức ghen còn lớn như vậy. Cút sang một bên, hiện tại Trung Bắc tỉnh vừa mới đến đây thư ký mới. Đều tại cục đuôi làm người đâu, ngươi cũng đàng hoàng một chút, đừng ở chỗ này gây sóng gió, miễn cho thuyền của mình lật, chờ thêm đoạn thời gian nói sau. Lâm Xuân Hiểu nói, 3483 có bao nhiêu hắc? Ta liền là nhớ ngươi, ghé thăm ngươi một chút, ta mới vừa cùng Trọng Hoa gặp mặt, hắn nói với ta Bắc Nguyên tình thế bây giờ, không sao cả, chúng ta có chính là thời gian chờ đợi, thời gian là tốt nhất chứng kiến nhân. Đinh Trường Sinh nói, ân. Người có biết là tốt rồi, không muốn khinh suất, tình thế bây giờ tuy rằng không thế nào ra thắng tại thời điểm khẩn trương như vậy, nhưng là này mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, vẫn là che giấu mạch nước ngầm mãnh liệt, cho nên chúng ta bây giờ đều là yên tĩnh xem xét. Lâm Xuân Hiểu nói. Ta biết, mới vừa cùng Trọng Hoa gặp mặt khi hắn cũng nói đến cái vấn đề này. Ân, ngươi và Trọng Hoa gặp mặt, hắn đều nói cái gì rồi hả? Lâm Xuân Hiểu tiếu tiếu hỏi. Cũng không nói gì, chính là để ta không nên gây chuyện nữa, lấy việc muốn chờ một chút hãy nói. Ngươi không phát hiện hắn hiện tại biến hóa rất lớn sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Biến hóa đại sao? Dù sao ta cảm giác biến hóa của hắn thật lớn, một mặt cầu ổn, rất nhiều việc đều bỏ lỡ cơ hội, đây là để ta nhìn không thấu, cho nên, ta hiện tại cũng rất ít cùng hắn trao đổi, điều này cũng phù hợp hắn một mặt cầu ổn tâm thái, lấy việc đều chậm rãi sẽ đến a. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói điều này cũng tại tình lý bên trong, Trọng Phong Dương sau khi, hắn vẫn luôn nằm ở mê mang bên trong, lại muốn gánh vác trọng gia trọng trách, cái này trọng trách cũng không nhỏ, không ít người đều đang đợi biểu hiện của hắn, cho nên hắn không xảy ra chuyện gì, chẳng những không xảy ra chuyện gì, còn muốn làm ra một phen sự nghiệp đến, này nói dễ hơn làm, cho nên cầu ổn có thể lý giải. Lâm Xuân Hiểu thở dài nói vâng, ta đây có thể lý giải. Nhưng là quá mức cẩn thận rồi liền bị người xem thường, bình thường Ngọc Minh mới tới bao lâu, mà bắt đầu di ngón tay khí làm cho, xem ai đều không vừa mắt, nhất là xem ta cùng Trọng Hoa, đó là mũi không phải là mũi, ánh mắt không phải là ánh mắt, ta nợ hắn. Lâm Xuân Hiểu phẫn nộ có thể lý giải, một cái tỉnh trưởng, một cái phó tỉnh trưởng thường vụ, nếu liên hiệp lên, bình thường Ngọc Minh cũng không dám xem thường hai người bọn họ, nhưng là đáng tiếc chính là, Lâm Xuân Hiểu không phải là không biết. Nàng chính là có chút giận quá Trọng Hoa Nguyễn mà thôi. Điều này cũng tại tình lý bên trong, phía trên phái cái bí thư xuống, đương nhiên là hy vọng bí thư là chủ đạo, nếu như các ngươi hai cái liên hiệp lên đem bí thư khi dễ không ngóc đầu lên được đến, kia hai người các ngươi nên xui xẻo. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, nhưng là như thế này vừa đến, rất nhiều việc liền không làm được, người cũng biết, thói quan liêu là hiệu suất lớn nhất sát thủ, hiện tại tốt lắm, vốn là một kiện rất nhỏ sự tình. Mở thảo luận tới thảo luận lui, chuyện gì đều thất bại, qua năm đã có hơn 30 ức hạng mục bởi vì thói quan liêu giải đãi thất bại, người nói ta cấp bách không vội vàng. Lâm Xuân Hiểu tức giận thời điểm ngực nâng lên hạ xuống, nhìn qua rất là mê người. Đinh Trường Sinh nhìn nhiều hứng thú, Lâm Xuân Hiểu vừa mới phát tiết xong, chính đang kỳ quái Đinh Trường Sinh như thế nào không hạ văn, nhưng là vừa nhìn hắn đang tại nhìn vị trí của mình, một cái tát đánh tới. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh lập tức bắt được cổ tay. Ta nhìn ngươi bây giờ thực bạo lực a, có phải hay không tâm lý có lửa không phát ra được đến? Đinh Trường Sinh hỏi. Dĩ nhiên, ta này tâm lý lửa bao lớn ngươi còn không biết sao? Lâm Xuân Hiểu lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ta xế chiều đi Vũ Văn Cỏ Linh Chi biệt thự, ngươi cũng đến đây đi, bên ngoài không an toàn, nhà nàng an toàn một chút. Côn xéo. Ngươi để ta đi nhà nàng cùng ngươi cầu thả sao? Lâm Xuân Hiểu lườm hắn liếc nhìn một cái hỏi. Vậy ngươi nói cái địa phương a, ta đi, dù sao ta cảm thấy nhà ngươi không an toàn, ta cũng tìm không thấy địa phương thích hợp, hơn nữa ngươi cũng nói, hiện tại mạch nước ngầm phun trào, vẫn là cẩn thận một chút được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Không đi, Lâm Xuân Hiểu dứt khoát nói. Ta đây sẽ không chờ ngươi rồi, Đinh Trường Sinh nói. Lâm Xuân Hiểu muốn nói lại thôi, nhưng là vẫn là không có cuối cùng nói chuyện, vì thế Đinh Trường Sinh nói ta đây đi trước rồi, tại ngươi nơi này ngây ngô lâu không thích hợp, bên ngoài cũng không thiếu nhân chờ đợi gặp ngươi đâu. Lâm Xuân Hiểu gật gật đầu, Lâm Đào đem Đinh Trường Sinh đưa xuống lầu dưới, tại thang máy bên trong thời điểm, Đinh Trường Sinh mời nàng giữa trưa cùng một chỗ cùng Lang Quân Chi ăn một bữa cơm, đến lúc đó trò chuyện tiếp. Lang Quân Chi nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại khi còn không có rời giường. Vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại, còn cho rằng Đinh Trường Sinh nhầm rồi, mình cũng như vậy, ai còn có khả năng nhớ thương chính mình, không nghĩ tới hắn cư nhiên cấp chính mình gọi điện thoại. Đinh chủ nhiệm, ta là Đinh Trường Sinh, nghe ngươi này âm thanh còn không có rời giường a, ta mới vừa từ tỉnh chính phủ đi ra, muốn hay không giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta gọi Lâm Đào, ba người chúng ta tụ tập tụ tập. Đinh Trường Sinh hỏi, tốt, ở địa phương nào? Kỳ Vương phủ a, ta đối với chỗ đó quen thuộc. Đinh Trường Sinh nói. Vốn là Vũ Văn Cỏ Linh Chi tất cả về nhà rồi, đem chính mình tắm sạch sẽ chờ Đinh Trường Sinh trở về. Nào biết cái này tiểu tổ tông lại đi tiệm cơm rồi, không có biện pháp, chỉ có thể là mặc quần áo lại đi tiệm cơm. Vũ Văn Cỏ Linh Chi đến tiệm cơm thời điểm Đinh Trường Sinh đã tại phòng làm việc của nàng đợi nàng. Tại sao không trở về ra, ta vẫn luôn tại trong nhà chờ ngươi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Ta hẹn cá nhân tại nơi này ăn cơm, chuẩn bị cho ta một cái điểm ẩn núp phòng, riêng tư tính tốt. Đinh Trường Sinh nói, mở ra ôm ấp, Vũ Văn Cỏ Linh Chi trực tiếp ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên, sau đó rất nhanh liền tiến vào trạng thái, không cần Đinh Trường Sinh đối với nàng như thế nào, chính là nhìn đến hắn liền hưng phấn nàng, lúc này sớm ướt át kỳ cục, toàn bộ đối tiếp đều không cần phải nữa chuyên môn nhuận trượt, đâm một cái rốt cuộc, làm Vũ Văn Cỏ Linh Chi một lúc lâu cũng chưa dám động, bởi vì chỉ cần vừa động cũng cảm giác chính mình mau phải xong đời, thục ma cảm giác tùy theo thân thể di chuyển mà vô hạn mở rộng. Ngươi hẹn ai ăn cơm a? Còn muốn tìm ẩn nấp địa phương? Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Một đôi vợ chồng, cùng bọn hắn đàm chút chuyện, không muốn để cho nhân biết. Đinh Trường Sinh nói. Còn dùng ta tham gia sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Không cần, ngươi tại không thích hợp, ngươi tại nói bọn hắn liền sẽ không tiếp tục nói thật rồi. Đinh Trường Sinh cười nói. Hai người đã xong sau đó. Đinh Trường Sinh nói một chút cùng Trọng Hoa cùng Lâm Xuân Hiểu nói chuyện nội dung, nhất là làm Vũ Văn Cỏ Linh Chi nhiều tìm vài cái bảo tiêu sự tình, việc này nhất định phải coi trọng hơn đến, bằng không nói một khi gặp chuyện không may, sở hữu cố gắng đều muốn nước chảy về biển đông. Có nghiêm trọng như vậy sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, dù sao những người này có bao nhiêu hắc ngươi có biết, chúng ta kiên trì lật lại bản án là vì cái gì? Người nếu chết rồi, việc này còn có ý gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vũ Văn Cỏ Linh Chi luôn luôn đều là thực nghe Đinh Trường Sinh lời nói, cơ bản Đinh Trường Sinh nói cái gì chính là cái đó, cho nên việc này cũng là vui vẻ đồng ý. Hai người nói chuyện một hồi, Đinh Trường Sinh liền nhận được Lang Quân Chi điện thoại, nói hắn đã đến, hỏi Đinh Trường Sinh tại nơi nào. Đinh Trường Sinh làm người ta đem hắn mang đến Vũ Văn Cỏ Linh Chi an bài xong ghế lô bên trong. Sau đó lại cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi hàn huyên một hồi, lúc này mới đi ghế lô tìm Lang Quân hắn. 3484 thờ ơ. Công tác cùng chức quan ý vị chạm đất vị cao thấp, nhất là tại chính phủ bộ môn chức vị cao thấp, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một người tinh khí thần, giống như là trước kia Lang Quân Chi cùng hắn hiện tại so với đến, vậy thì thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Vừa vào cửa bao xương sau đó, nhìn đến đứng lên Lang Quân Chi. Đinh Trường Sinh quả thực không thể tin được đây là cái kia phía trước hăng hái khí phách tiểu tử, nhìn bộ dạng giống như là đã trải qua rất lớn đả kích tự đắc, này cũng khó trách, lão bản của mình đều đi vào, chính mình còn có cái gì tốt tạc đâm. Đinh chủ nhiệm, ngươi chừng nào thì đến Bắc Nguyên? Lang Quân Chi nắm thật chặt ở Đinh Trường Sinh tay, hỏi. Ta buổi sáng đến, vừa mới đi tỉnh chính phủ thấy vài cái lãnh đạo, gặp được Lâm Đào rồi, nghe nàng nói ngươi tình huống bây giờ, như thế nào? Còn có khả năng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có thể, còn có khả năng, dù sao là rất tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không giống là quá khứ rồi, bị lãnh đạo buộc gắt gao, nơi nào đều không đi được, muốn làm gì đều phải xin nghỉ. Lang Quân Thuyết nói. Kia là chuyện tốt a, nhưng là ngươi này trạng thái tinh thần có thể không phải thực tốt, không có sao chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Lang Quân Chi nghe vậy, không lên tiếng. Nói ta kỳ thật vẫn là rất bội phục ngươi, ta ít nhất nguyên cấp bậc không nhúc nhích, ngươi, theo thính cấp đến khoa cấp, chúng ta vậy cũng là đồng bệnh tương liên rồi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói ta và ngươi không giống với. Vì sao, ngươi nơi nào cùng ta không giống? Ta da mặt dày, ngươi da mặt mỏng, Đinh Trường Sinh nói xong cười. Lang Quân Chi nghe vậy cũng cười, sau đó cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, hỏi đến Bắc Nguyên là có chuyện. Vẫn là đi ngang qua nơi này chính là vì nhìn quen biết đã lâu. Có chút việc, cũng là vì nhìn quen biết đã lâu, kỳ thật a, người cũng không cần thiết như vậy uể oải, ba người trước tiên lui a, này cũng rất tốt, cuối cùng là có thể bình an rơi xuống đất, so tề chấn cường mạnh hơn nhiều, mặt khác, ta chỗ đó cũng cần người nếu có thể kéo xuống ra mặt, có thể đi với ta mũi nhọn sơn, chỗ đó không có người nhận thức người có thể tại đó bên trong đại làm một cuộc, nơi này bất lưu ra. Đều có lưu ra chỗ, coi như là giúp đỡ người nghèo rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Đào cùng ngươi nói? Lang Quân Chi hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta đi tìm Lâm tỉnh trưởng khi thấy nàng, văn phòng không ít người, đều đang đợi gặp Lâm Xuân Hiểu, nàng thế nào có thời gian cùng ta nói việc này, ta chính mình nghĩ, như thế nào, có hứng thú ư, không quan hệ, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ, ta còn muốn đi Giang Đô cùng Hồ Châu, phải đợi một đoạn thời gian mới trở về đâu. Lang Quân Chi gật gật đầu, nói ta thi toàn quốc lo, mặt khác, ta cùng Lâm Đào chỉ sợ là xảy ra vấn đề. Như thế nào đâu này? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Chúng ta đã một tháng không nói một câu rồi, này còn giống là vợ chồng sao? Quên đi, ta cũng nghĩ rõ, thật sự không được liền cách quên đi. Lang Quân Thuyết nói. Đinh Trường Sinh không nhận lấy lời này cha, mà là hỏi hiện tại trong lòng còn nghĩ chuyện đó ư, các ngươi quan hệ là không phải là bởi vì nhĩ lão là bắt buộc nàng làm những chuyện kia mới đảm. Lang Quân Chi lắc lắc đầu, nhìn cửa một chút, nói đừng nói nữa, ta hiện tại chính là nghĩ cũng vô ích, tự Tề Chấn Cường bị nắm, ta theo kỷ ủy sau khi trở về, ta phát hiện chính mình không được, vô luận dùng biện pháp gì, chính là uống thuốc cũng chưa dùng, lập không được rồi, ta đi xem bác sĩ. Bác sĩ nói là tâm lý nguyên nhân, không biết làm sao hồi sự, chính mình tâm lý nếu có việc không qua được cái này khảm, thuốc gì cũng chưa dùng. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi còn có việc này, vậy ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ, ngươi không phải nói trước kia nhìn đến Nam cùng Lâm Đào cùng một chỗ thật hưng phấn ư, hiện tại còn có tâm tư này sao? Không có, ta phỏng chừng ta ngay tại lúc này nhìn nàng và nam nhân khác tại nơi này làm ta cũng không để được hứng thú đến đây. Ta cảm giác đời này là xong đời. Lang Quân Thuyết nói. Đinh Trường Sinh cũng là cảm thấy một trận thổn thức. Chẳng lẽ quyền lực ma lực có lớn như vậy ư? Cư nhiên có thể để cho nam nhân theo một cái người bình thường biến thành một cái bệnh liệt dương. Quyền lực là nam nhân môi thuốc điểm ấy đúng vậy. Theo Lang Quân Chi nơi này cũng có thể thấy được đến đây. Ngươi thật tốt điều chỉnh một chút tâm thái. Suy tính một chút đi với ta mũi nhọn sơn. Nói không chừng đến trong đó ngươi có thể thật tốt điều chỉnh một chút. Đối với chứng bệnh của ngươi có chỗ tốt đâu. Đinh Trường Sinh nói. Cảm ơn, ta thi toàn quốc lo. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Đinh Trường Sinh kêu một tiếng tiến đến, sau đó bên ngoài tiến đến một người, đúng là Lâm Đào. Lang Quân Chi nhìn đến Lâm Đào cũng tới, có chút kinh ngạc, nhìn Đinh Trường Sinh, hắn nói ta gọi nàng tới cũng là nghĩ cùng các ngươi hai vợ chồng cùng một chỗ gặp mặt, cùng lãnh đạo xin nghỉ. Đúng vậy à. Không mời giả ra không đến a, hơn nữa ta trước kia từ trước đến nay không thỉnh quá giả, cũng cùng Lâm tỉnh trưởng nói, là ngươi Đinh đại chủ nhậm mời khách, ta không dám không đến. Lâm Đào Tiếu Tiếu nói, nơi nào có cái gì Đinh đại chủ nhậm, chúng ta đều là bằng hữu, ta mới vừa cùng Quân Tuyết rồi, muốn cho hắn đi ta chỗ đó, ngươi bỏ được sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi chỗ nào, nơi nào? Lâm Đào hỏi, đương nhiên là mũi nhọn núi. Còn có thể là nơi nào, ta chỗ đó thiếu cán bộ, thiếu người làm việc, nếu là hắn muốn đi nói ngươi bỏ được phóng người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào cởi áo khoác, ngồi ở Đinh Trường Sinh cùng Lang Quân Chi vị trí giữa. Lâm Đào nghe vậy liền mắt nhìn Lang Quân Chi, nói ta không thành vấn đề a, hắn muốn đi đâu đều được, hắn là cái tự do người, ta từ trước đến nay không hạn chế quá tự do của hắn a. Ta còn không có đáp ứng đi đâu. Lang Quân Chi lẩm bẩm. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, không lên tiếng, sau đó gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Đinh Trường Sinh nhìn Lâm Đào thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn ra, nàng đến nơi này phía trước nhất định là đổi quần áo, cùng đi làm khi xuyên quần áo đều không giống, hơn nữa còn là vẽ đạm trang, nhìn rất nữ nhân vị nói. Nhân viên phục vụ rất nhanh liền thượng xong rồi đồ ăn, sau đó ghế lô chỉ còn lại ba người rồi, Đinh Trường Sinh bưng chén rượu lên cùng Lang Quân Chi đối ẩm. Mà Lâm Đào buổi chiều phải đi làm, không uống rượu. Uống lên mấy chén sau đó, Lang Quân Chi nói liền nhiều hơn, Đinh Trường Sinh cũng không để lại dấu vết hướng đến Lâm Đào bên người đụng đụng, sau đó một bàn tay đụng đến bắp đùi của nàng phía trên, Lâm Đào dọa run run một chút từ, nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt đều là cầu xin, nhưng là Đinh Trường Sinh bất vi sở động, vẫn luôn nhìn chằm chằm Lang Quân Chi nhìn. Lang Quân Chi lại không mù, đương nhiên nhìn thấy Đinh Trường Sinh động tác, nhưng là hắn thờ ơ, vẫn là cùng vừa mới giống nhau nói các loại bất mãn, sau đó liền nhìn Đinh Trường Sinh cùng Lâm Đào tại mí mắt của mình từ dưới cầu thả. Lâm Đào trên đường đi toilet, Đinh Trường Sinh đợi nàng sau khi ra ngoài, hỏi Lang đạo làm vua có cảm giác gì sao? Lang Quân Chi lắc lắc đầu, nói không bất kỳ cảm giác gì, ta đều không biết làm sao đối mặt nàng, việc này nói lên không thể tưởng tượng, nhưng là rất rõ ràng, lòng ta lý thật là có vấn đề. 3485 nghi mau không nên chậm trễ. Vậy là ngươi thích hợp đổi cái hoàn cảnh rồi, nói không chừng đổi cái địa phương liền tốt hơn rất nhiều, có thể thử xem, luôn nghẹn tại trong nhà cũng không là chuyện tốt. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được, ta trở về thi toàn quốc lo việc này. Này một bữa cơm ăn hơn 2 giờ, sau đó Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng một chỗ trở về biệt thự của nàng, sau đó đem định vị phát cho Lâm Đào, làm Lâm Đào cấp Lâm Xuân Hiểu nhìn nhìn, nàng nguyện ý đến liền đến, không đến coi như. Vũ Văn Cỏ Linh Chi quản gia khách phòng thu thập xong, sau đó chính mình liền hồi phòng ngủ chính, mà Đinh Trường Sinh cũng theo tiến đến. Không cho phép ngươi bị nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi cười hỏi nói. Ta gọi nàng tới là có nguyên nhân, công ty của các ngươi sáp nhập sự tình, nhất định phải làm hợp pháp hợp quy. Hơn nữa Lâm Xuân Hiểu cùng Trọng Hoa không giống với. Lâm Xuân Hiểu không có tiến thêm một bước dục vọng rồi, nhưng là Trọng Hoa không giống với, hắn còn nghĩ tiến thêm một bước. Cho nên tại chúng ta vụ án này thượng không tốt tỏ thái độ, thận chi hữu thận, nhưng là ngươi và Lâm Xuân Hiểu đều là nữ nhân, ta giúp các ngươi dắt tuyến, còn lại sự tình liền nhìn chính các ngươi, nói cho Diệp gia tìm muội. Cái này Lâm tỉnh trường nhất định phải hầu hạ tốt lắm. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta biết, ta cùng các nàng nói, nàng kia có cái gì đặc thù ham sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi, nàng đặc thù ham chính là ta, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nghe vậy cũng cười, hắn làm sao không phải là khác nữ nhân đặc thù ham đâu này. Lâm Xuân Hiểu là ngồi Lâm Đào xe đến, Lâm Đào tại lái xe phía trước, nàng ngồi ở phía sau, tâm lý một mực thực không yên, này dù sao cũng là đến chính mình chưa quen thuộc địa phương đi cùng Đinh Trường Sinh tư, còn muốn bí thư của mình tự mình theo lấy. Lâm Đào, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi có thể không trả lời, ngươi và Đinh Trường Sinh là cái gì quan hệ? Như thế nào bắt đầu Lâm Xuân Hiểu hỏi. Lúc bắt đầu nàng đều không biết làm sao trả lời, nhưng do dự một chút, vẫn là theo thực nói cho nàng, bao gồm chồng của nàng Lang Quân Chi biến thái tâm lý. Tại sao có thể có loại sự tình này? Vậy các ngươi, có phải hay không cùng một chỗ đã làm? Lâm Xuân Hiểu hỏi cái này nói thời điểm tuy rằng ngữ khí biểu hiện vô cùng là phẫn nộ, nhưng là tại nàng tâm lý lại biểu hiện ra khác tầm thường sao động. Không nghĩ tới bây giờ cái này tuổi trẻ nhân thật sự là biết chơi, cư nhiên còn có thể chơi như vậy. Không có, Đinh Trường Sinh vẫn luôn không đáp ứng. Vậy nếu là hắn đáp ứng các ngươi là không phải là sớm liền cùng một chỗ làm? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Khả năng a, ta cùng hắn một mình đã làm, bất quá không vài lần, bởi vì tất cả mọi người thực bận rộn, cho nên không như thế nào tại cùng một chỗ. Lâm Đào Thành thật trả lời. Lâm Xuân Hiểu phía sau thực nghĩ hỏi lại hỏi cái khác chi tiết, nhất là về Lâm Đào cùng nàng lão công, nhưng là nói đến bờ môi cư nhiên hỏi không ra ngoài. Nhưng là hắn hiện tại không có gì dùng, cho dù là hiện tại Đinh Trường Sinh ngay trước mặt của hắn ngoạn ta, hắn cũng không có khả năng có phản ứng gì rồi. Lâm Đào nói. Vì sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Bởi vì ta thật sự là chịu không nổi hắn, lúc mới đầu, hắn nói để ta đi câu dẫn Đinh Trường Sinh. Sau đó đi cùng Đinh Trường Sinh làm, trở về nói cho hắn chi tiết, hắn cũng rất hưng phấn, nhưng là về sau Đinh Trường Sinh đi, hắn còn chưa từ bỏ ý định, muốn ta lại đi câu dẫn cái khác nam nhân, ta chính xác là không thể nhịn được nữa, việc này ta từ trước đến nay không có nói những người khác, lãnh đạo, người không có khả năng tố giác ta, đúng không? Lâm Đào hỏi, đương nhiên không có khả năng, ngươi làm cái gì việc? Lâm Xuân Hiểu hỏi, ta có người bằng hữu là bác sĩ. Nàng nói cho ta nên làm như thế nào, ta theo phía trên võng mua chủng loại thuốc, giảm đến nước của hắn bên trong, cơm đợi toàn bộ có thể nhập hắn miệng đồ ăn bên trong, coi như là đem hắn hóa học thiến. Lâm Đào nói những lời này thời điểm tay cầm thật chặt tay lái, giống như là rất sợ hãi tựa như, nhưng là Lâm Xuân Hiểu tin tưởng nàng nói đúng thật. Còn có loại sự tình này, Lâm Xuân Hiểu tâm lập tức liền nói lên. Ân, hắn hiện tại đối với nữ nhân không có gì hứng thú. Cho nên cũng không tiếp tục uy hiếp ta đi làm những chuyện kia rồi, lòng ta buông lỏng rất nhiều, cảm giác những ngày an nhàn của mình lại trở về, chỉ cần là không cùng hắn cùng một chỗ, ta liền cảm giác thật thoải mái. Lâm Đào nói, đối với Lâm Đào loại này cảm nhận, Lâm Xuân Hiểu đương nhiên là biết, năm đó mình và lão công ly hôn phía trước cũng là như thế này, đó là một loại mất vợ hay chồng thức hôn nhân, chính xác là có thể làm người ta tuyệt vọng. Xe chạy đến Vũ Văn Cỏ Linh Chi phía dưới gara, Đinh Trường Sinh tại cửa phòng khách đứng lấy đợi các nàng rồi, phía sau hắn là mặc lấy đồ ngủ Vũ Văn Cỏ Linh Chi, theo Vũ Văn Cỏ Linh Chi mái tóc cũng có thể thấy được đến, bọn hắn vừa mới đã làm gì, còn chưa kịp thu thập, mà Đinh Trường Sinh chính là mặc một kiện quần đùi, tại đây ba cái trước mặt nữ nhân, hắn không cần thiết làm bất kỳ cái gì tân trang. Lâm tỉnh trưởng, người vẫn là lần thứ nhất đến nhà ta à, mời ngồi, uống trà vẫn là uống cà phê. Vũ Văn Cỏ Linh Chi đi bận rộn. Không cần bận rộn, uống nước liền có thể. Lâm Xuân Hiểu nói. Khách tùy chủ liền à. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vẫy vẫy tay, Lâm Đào liền đứng lên ngoan ngoãn tọa tới, nhìn xem Lâm Xuân Hiểu có chút lúng túng khó xử, hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, đó là trách hắn lá gan quá lớn, da mặt quá hậu, này mà bắt đầu tái máy tay chân. Đinh Trường Sinh cũng chưa bao giờ làm phân sự tình, chính là mang lên đến trên bàn một ly đồ uống đưa cho Lâm Đào, Lâm Đào tiếp nhận uống một ngụm, thực hưởng thụ bộ dạng, nói đây là cái gì đồ uống, còn rất uống ngon. Ta chính mình điều, yêu thích lời nói, đợi ị một chút lúc đi mang lên điểm. Đinh Trường Sinh nói. Chỉ chốc lát, Vũ Văn Cỏ Linh Chi bưng đến đây trà cùng cà phê, trà cho Lâm Xuân Hiểu, mà cà phê cho Lâm Đào. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Vũ Văn Cỏ Linh Chi, nàng gật gật đầu, Đinh Trường Sinh an tâm. Vũ Văn Cỏ Linh Chi công ty muốn cùng Viên Thị Địa Sản sáp nhập, tỉnh còn phải ủng hộ một chút. Đinh Trường Sinh nói. Như thế nào duy trì? Cho vay, Viên Thị Địa Sản có chính là thổ địa, nhưng là hiện tại Hứa Giặc Kiếm cư nhiên còn nghĩ đối với Viên Thị Địa Sản xuống tay, tỉnh ủy là ý kiến gì? Ta thế nào cảm giác các ngươi Trung Bắc tỉnh đều là giúp đỡ ngoại nhân khi dễ bản địa xí nghiệp đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Tỉnh hiện tại không ý kiến, muốn xác nhập lời nói, mau chóng xác nhập, đã muộn khả năng liền có người nói chuyện, đợi cho lãnh đạo nói nói cử động nữa làm liền không dễ nhìn. Lâm Xuân Hiểu nói. Nghe được Lâm tỉnh trưởng nói sao, mau chóng, Đinh Trường Sinh nói. Ân, việc này nghi mau không nên chậm trễ, Lâm Xuân Hiểu nói. Không biết Vũ Văn Cỏ Linh Chi rốt cuộc cấp Lâm Xuân Hiểu hạ bao nhiêu thuốc, dù sao mới uống mấy ngụm trà Lâm Xuân Hiểu cũng cảm giác được có chút khô nóng, lại nhìn nhìn Đại Gia Xuyên, đều là thực bình thường quần áo, vì sao duy chỉ có chính mình khô nóng đâu này. Nàng không kịp tỉ mỉ nghĩ, đứng dậy đi rửa tay lúc. Muốn đi rửa tay ở giữa rửa cái mặt thanh tỉnh một chút, có khả năng là chính mình những ngày qua mệt mỏi, còn có chính là Đinh Trường Sinh sau khi đến chính mình vẫn luôn ở hưng phấn trạng thái, nhưng là lại giống như còn không giống, đang tại nghĩ, cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, Đinh Trường Sinh đi đến. 3486 nhất thức 2 phần. Ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Đinh Trường Sinh không có ý tốt hỏi. Không có việc gì, ngay cả có điểm khô nóng. Có khả năng là ta xuyên hơi nhiều a. Lâm Xuân Hiểu còn không có ý thức được Đinh Trường Sinh cho nàng kê đơn. Xuyên khá hơn rồi liền cười thôi, Đinh Trường Sinh nói. Nói chuyện, Đinh Trường Sinh tay đã bắt đầu giúp nàng cởi quần áo rồi, biết rất rõ ràng như vậy không được, này chẳng những là tại nhà của người khác bên trong, càng là tại người khác công cộng rửa tay ở giữa, nhưng là Đinh Trường Sinh tay tập thượng thân thể của nàng thời điểm, nàng vẫn là nhịn được không phản kháng, rất nhanh. Ngay tại rửa tay ở giữa, tại bồn rửa tay trước gương, nàng cư nhiên bị Đinh Trường Sinh cởi sạch sẽ, sau đó bị Đinh Trường Sinh cưỡng chế nhân lấy quỳ gối tại phía trên. Khi nàng cảm giác thân thể của chính mình muốn bị xuyên quan thời điểm ở ngoài cửa Lâm Đào cũng không khá hơn chút nào. Nàng uống đồ uống là Đinh Trường Sinh cho nàng, bên trong cũng hạ độc, lúc này đang bị Vũ Văn Cỏ Linh Chi nâng đỡ đi trên lầu phòng ngủ chính bên trong, nhất đến trong phòng ngủ. Đã bị Vũ Văn Cỏ Linh Chi môi thơm chặn chặn miệng, không tiếp tục tinh lực phản kháng, tuy rằng nàng cũng thấy đến đây chính mình có khả năng là bị kê đơn rồi, bằng không không có thể như vậy không có tự chủ, nhưng là mặc kệ nó, dù sao trước hưởng thụ rồi nói sau. Vì thế, đường Đinh Trường Sinh ôm lấy toàn thân xích lõa Lâm Xuân Hiểu đến trên lầu trong phòng ngủ thời điểm, này mới xem như trò hay mở màn, một phen sông pha xuống, Lâm Xuân Hiểu sớm không chịu nổi, gắt gao ôm lấy Đinh Trường Sinh nước mắt đều xuống. Xem như một nữ tính quan viên, kỳ thật các nàng thừa nhận áp lực lớn hơn nữa, hiện tại tin tức thỉnh thoảng tuôn ra đến nam tính quan viên bao nuôi tình phụ linh tinh sự tình, kỳ thật nữ tính quan viên vốn không có ư, không cần thiết, chính là không nổ đi ra rất nhiều mà thôi, giống Lâm Xuân Hiểu như vậy nữ nhân, đúng là hổ lang tuổi tác, công tác áp lực lại lớn, nếu lại không điểm có thể để phát tiết lỗ hồng, khẳng định xảy ra đại sự. Mọi người là cần phải phát tiết, nếu là không có phát tiết lỗ hồng. Như vậy nhất định tại một cái địa phương tuôn ra đến, không phải là tại công tác phía trên, chính là tại thân thể khỏe mạnh phía trên, sở để phát tiết là thực chuyện trọng yếu, cũng may Lâm Xuân Hiểu có Đinh Trường Sinh như vậy lam nhan chi kỳ. Tại Lâm Xuân Hiểu nhất luân sau khi chấm dứt, Đinh Trường Sinh đi ra gian phòng, đẩy ra trụ cửa phòng ngủ, liền thấy Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Lâm Đào hai người ở trên giường chiền đến cùng một chỗ. Như vậy việc đối với Vũ Văn Cỏ Linh Chi tới nói không phải là việc khó, nếu là không có thuốc dưới tình huống. Các nàng hai người lần thứ nhất gặp mặt là vạn vạn không có khả năng xuất hiện như vậy việc, nhưng là có thuốc tác dụng, Lâm Đào không có thể khiêng ở, khi nàng phát hiện Đinh Trường Sinh gia nhập thời điểm không khí đạt được đến đỉnh. Dần dần, dược lực biến mất, Lâm Đào dần dần khôi phục lý trí, nhưng là lúc này lại bị tình cốc khiếm chiếm cứ đầu óc, nhất là Đinh Trường Sinh ở chỗ này đây, những người khác có thể không đáng kể. Ta dẫn người đi gặp cá nhân được không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi gặp ai? Lúc này đầu óc của nàng còn không phải thực tốt, nghĩ đến buổi trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm Lang Quân Chi, nàng còn cho rằng là muốn chính mình đi gặp Lang Quân Chi, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn ánh mắt của nàng là kiên định như vậy, giống như là không chấp nhận được chính mình có nửa điểm phản kháng, vô luận là đi gặp ai, kia cũng không phải là mình nói tính, cho nên tùy ý Đinh Trường Sinh ôm lấy nàng đi ra gian phòng, mà hắn còn tại thân thể của nàng bên trong không đi ra. Ngươi không có khả năng hại ta a? Lâm Đào tại hắn bên tai hỏi. Ngươi cứ nói đi, ta hại ngươi sao? Ngươi nhìn nhìn là ai tại đó bên trong đi ngủ đâu? Đinh Trường Sinh nói. Lúc này, Lâm Xuân Hiểu nghe được có người nói chuyện, lập tức thức tỉnh, liền nhìn đến Đinh Trường Sinh cười vô cùng tiện bộ dáng, mà hắn trong lòng còn ôm lấy một cái nữ nhân, lúc mới đầu nàng còn cho rằng là Vũ Văn Cỏ Linh Chi, nhưng là không nghĩ tới đường Đinh Trường Sinh đem nữ nhân ném tới giường phía trên thời điểm, mới phát hiện người kia lại là Lâm Đào. Cao thấp cấp quan hệ, dưới tình huống như vậy, cư nhiên bị cùng một cái nam nhân làm được cùng trên một cái giường, Lâm Xuân Hiểu thật sự là một điểm tính tình cũng bị mất. Nhìn Đinh Trường Sinh kia tiện tiện bộ dạng, cũng không để ý chính mình không mặc quần áo, ngồi dậy liền muốn tìm Đinh Trường Sinh liều mạng. Ba người tại đây phòng ngủ ép buộc một chút ngọ, ba người đều là mỏi mệt đến cực điểm, cũng may là Vũ Văn Cỏ Linh Chi vì bọn hắn chuẩn bị cơm, ăn cơm tối, các nàng mới cảm thấy mỹ mãn đi. Tối nay là thuộc về ta một người sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi ôm Đinh Trường Sinh cánh tay, hỏi. Không thành vấn đề, người muốn một người, ta liền một người thỏa mãn ngươi, vậy còn không là đơn giản sự tình, bất quá ngươi vẫn là đem các nàng tìm muội kêu đến đây đi, thừa dịp ta tại nơi này, ta nghe một chút rốt cuộc là như thế nào xác nhập pháp, ta sợ ngươi chịu thiệt. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Văn Thu cùng Diệp Như Bình không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ đến nhanh như vậy. Nhận được Vũ Văn Cỏ Linh Chi điện thoại sau đó, lập tức liền đuổi, lúc này Đinh Trường Sinh còn đang ngủ thấy, chỉ có Vũ Văn Cỏ Linh Chi tại phòng khách bên trong đợi các nàng đâu. Hắn là nghĩ đến nhìn nhìn xác nhập sự tình, văn kiện đều mang đến đúng không? Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Ân, hắn thì sao, ngủ sớm như vậy? Diệp Văn Thu hỏi. Mệt mỏi, sáng sớm đuổi máy bay, đến đây lại gặp vài cái lãnh đạo, các loại quan tâm. Ý của ta là công ty chúng ta xác nhập sự tình vẫn là đơn giản điểm, tận lực làm hắn thiếu quan tâm. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Ta cũng ý tứ này, Cỏ Linh Chi tỷ, người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, đều nghe ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng hắn. Diệp Như Bình nói. Lần này tới Bắc Nguyên, hắn không cao hứng lắm, tình thế không giống là chúng ta nghĩ lạc quan như vậy, nhà ta án tử vẫn luôn chưa đi đến triển. Đây là hắn tối quan tâm sự tình, cũng không biết khi nào thì mới có thể có cái kết quả. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Công ty xác nhập sau đó, chúng ta cũng có khả năng tại chuyện này phía trên trợ giúp Cỏ Linh Chi tỷ. Những tên khốn kiếp kia muốn Viên Thị Địa Sản đi Vũ Văn ra đường xưa, có thể nói, nếu là không có Trường Sinh, Viên Thị Địa Sản sớm thì xong rồi, chúng ta tìm muội cũng hài cốt không còn, cho nên, cho dù là hắn đem công ty cầm, ta cùng Văn Thu cũng không ý kiến. Chúng ta muốn cùng ngươi xác nhập, kỳ thật cũng là vì gián tiếp cho hắn báo đáp, không có biện pháp, chúng ta cho hắn gì cũng không muốn, muốn làm ta cùng Văn Thu giống như là thiếu thiên đại người tình tự đắc. Ngươi có biết, này nợ nhân tình chịu khổ sở, còn không bằng người khác khiếm ta đâu. Diệp Như Bình nói. Lúc này, Đinh Trường Sinh tháp kéo lấy dép lê xuống lầu đến đây, gương mặt mỏi mệt, vừa mới Vũ Văn Cỏ Linh Chi đã làm chăn đệm rồi. Nhưng là các nàng nhìn đến Đinh Trường Sinh như vậy mỏi mệt vẫn là dọa nhảy dựng, nếu biết Đinh Trường Sinh là bởi vì cùng nữ nhân muốn làm nhiều lắm mới như vậy không biết làm sao mắng hắn đâu. Đến đây tại sao không gọi ta? Đinh Trường Sinh đi rửa mặt, trở về tinh thần tốt nhiều. Diệp Văn Thu nhìn hắn như vậy, chờ hắn sau khi ngồi xuống, lập tức đi tới, đứng ở sau lưng hắn vì hắn bóp bả vai, Vũ Văn Cỏ Linh Chi nhìn Diệp Văn Thu, thầm nghĩ. Nhà đầu kia tâm tư thật đúng là tinh tế. Đinh tiên sinh, đây là sáp nhập tài liệu, ngươi nhìn nơi nào có không địa phương thích hợp, đều có thể lại sửa chữa. Cỏ linh chi tỷ, ngươi nhìn phần này, đều là giống nhau, nhất thức hai phần. Diệp Như Bình nói, 3487 đoạn vay. Từ nơi này phân hiệp nghị nhìn lên, đối với các ngươi viên thị địa sản nhưng thật ra là không công bằng, ta tại nghĩ, các ngươi kiên chỉ muốn sáp nhập công ty, đây là cần gì chứ? Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, hỏi. Diệp Văn Thu nghe vậy, trên tay động tác dần dần phóng nhẹ, nhìn về phía tỷ tỷ nàng Diệp Như Bình. Diệp Như Bình ngược lại thực ngay thẳng, trực tiếp hồi đáp kỳ thật vì ôm đoàn sưởi ấm. Năm đó Vũ Văn gia cùng viên thị địa sản cũng từng là cạnh tranh quan hệ, nhưng là chúng ta là cạnh không tranh hơn Vũ Văn gia. Nhưng khi Vũ Văn gia bị hủy đi sau đó, viên thị địa sản nhanh chóng trở thành bọn hắn bao tay trắng. Trong sáng trong tối vì viên thị địa sản cung cấp không ít thuận tiện, vì bước tiếp theo lại lần nữa dỡ xuống viên thị địa sản, thực hiện bọn hắn tụ tập tài mục đích, nhưng là lúc này đây không thành công. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là ngươi đến đây Bắc Nguyên, viên thị địa sản mới có thể bảo toàn, nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại không phải là cũng đang phát triển nha, hơn nữa hiện tại cũng không có người lại hủy đi các ngươi a. Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng. Nhưng là hiện tại vấn đề cũng tới, người không ở Bắc Nguyên rồi, có chút nhân liền đem tay lại duỗi tiến đến, nói lên việc này cùng đùa giỡn tựa như, Hứa Gia Kiếm thật đúng là đem mình làm hồi sự rồi, bất quá cũng khó trách, nghe nói hắn tại rất nhiều địa phương đều có nhân mạch, thậm chí, tỉnh ngân hàng đoạn vay, này sau lưng là ai đang làm trò quỷ, chúng ta còn không biết, nhưng là rất rõ ràng, cái đó và Hứa Gia Kiếm thu mua có liên quan hệ, đây là đang đánh phối hợp. Đoạn vay. Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Vâng, đối với một chỗ sinh xí nghiệp tới nói, đoạn vay ý vị như thế nào, người nền so với chúng ta đều rõ ràng, chúng ta tài sản đều tại thổ địa phía trên, không ở tiền mặt lưu phía trên, cho nên chỉ cần là ngân hàng đoạn vay, chúng ta sẽ chết rất nhanh, cùng lần trước ngân hàng cự vay còn không giống với, lần này là không có rõ ràng như vậy, nhưng là rất nhiều ngân hàng cự tuyệt chúng ta cho vay thỉnh cầu, có mấy nhà có thể cho chúng ta cho vay. Nhưng là yêu cầu chúng ta toàn bộ ngạch mượn nợ, toàn bộ ngạch thế chân sau có khả năng hay không ra lại cái gì yêu thiêu thân. Chúng ta tâm lý không chắc, có thể nói, hiện tại này đã không phải là bình thường buôn bán cạnh tranh đơn giản như vậy, đây là đang ép chúng ta sụp đổ mất. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh hiện tại xem như minh bạch, nhưng là việc này Diệp Văn Thu đi gặp chính mình thời điểm cũng chưa nói, mình cũng không hiểu viên thị địa sản hiện nay đang chỗ quẫn cảnh. Tỉnh nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Không trọng hoa tỉnh trường, Lâm Xuân Hiểu phó tỉnh trường còn tại phối hợp, nhưng là không có hiệu quả, cho nên ta hiện tại đơn giản là cấp bách thật. Có dự bán chứng mấy chỗ bất động sản đã đang làm ưu đãi hoạt động, tiền đặt cọc mua nhà ưu tiên, đều đã đánh 90% giảm giá rồi. Ta cũng không dám đem chiết khấu hàng vô cùng thấp, như vậy lời nói, liền làm cho nhân chú ý tới chúng ta tài chính lưu khô kiệt rồi. Diệp Như Bình nói. Ngươi không nói. Người khác cũng có khả năng thay ngươi nói, nếu là muốn ép ngươi phá sản, sở hữu thủ đoạn đều biết dùng đến, cái này Hứa Gia Kiếm xem ra là nghĩ hoàn toàn đem của ta căn nhổ. Ngay tại trước đây không lâu, bàn thạch đầu tư đồng sự sẽ làm ra quyết nghị, Dương Phụng Tê bị nô trầu ngao, tiếp nhận nàng nghề nghiệp giám đốc nhân các ngươi đoán là ai? Đinh Trường Sinh hỏi, cái này chúng ta chú ý tới, một người tên là Hứa Xây Sinh người, hắn và Hứa Gia Kiếm là cái gì quan hệ? Hắn tư sinh con, cho nên chúng ta bây giờ là bốn bề thọ địch, có một mặt ứng đối không tốt, cũng đem sẽ xuất hiện nặng đại phiền toái. Cho nên, Đinh tiên sinh, chúng ta mời Cỏ Linh Chi tỷ gia nhập liên minh xác nhập, vì ôm đoàn sưởi ấm, Cỏ Linh Chi tỷ danh nghĩa tài sản còn có một bộ phận có thể vì viên thị địa sản sử dụng, viên thị địa sản cũng có khả năng lấy ra khả quan tài sản tiến hành đối tiếp, cho nên, chúng ta nếu không có thể ôm đoàn sưởi ấm lời nói. Sẽ chỉ làm người khác đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, chuyện này lửa xém lông mày. Diệp Như Bình nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cuối cùng là gật gật đầu, đồng ý chuyện này, bởi vì hiện tại nhìn quả thật đối với Vũ Văn Cỏ Linh Chi không có gì hại, ngược lại là rất nhiều chỗ tốt, Diệp Như Bình không nói ra miệng chính là, Vũ Văn Cỏ Linh Chi hết thảy đều là Đinh Trường Sinh, như vậy chỉ cần là hai nhà xác nhập rồi, các nàng về sau phiền toái Đinh Trường Sinh sẽ không mặc kệ. Ký tên xác nhập hiệp nghị sự tình, an bài tại sáng ngày thứ hai, Diệp thị tìm muội trở về an bài, trong nhà chỉ còn lại có Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Đinh Trường Sinh hai người. Người cảm thấy Hứa Gia Kiếm còn sẽ tăng thêm ép sao? Khẳng định, ta đã ở tìm đột phá miệng, hắn một mực thêm ép, ta liền muốn tìm một chỗ phóng khí, đem áp lực này giảm xuống, nếu không lời nói, sớm hay muộn nổ mạnh, yên tâm đi, ta nghĩ xong. Đinh Trường Sinh ôm Vũ Văn Cỏ Linh Chi tiến vào mộng tường. Vũ Văn Cỏ Linh Chi ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, tìm một cái tư thế thoải mái nhất cùng hắn cùng một chỗ tiến vào giấc ngủ, có người nam nhân này tại bên người, cho nàng tối cảm giác an toàn, chỉ cần là có hắn tại địa phương, chính mình có thể cảm thấy an lòng, mà cái giường này từng là nàng và chính mình lão công ngủ quá giường, bọn hắn cùng một chỗ tại cái giường này phía trên sinh ra kỳ chúc vận, nhưng là cái giường này thượng đã đổi chúa tể nàng vận mệnh nam nhân. Nhìn hắn vững vàng hô hấp, Vũ Văn Cỏ Linh Chi khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngày hôm sau tỉnh nội không ít truyền thông cùng với Internet bản tài chính và kinh tế báo cáo tin tức chuyện này, Viên Thị Địa Sản cùng một nhà không biết tên công ty nhỏ sáp nhập rồi, cách nói là vì tăng mạnh Viên Thị Địa Sản cạnh tranh năng lực, đương nhiên, này một đầu tin tức rất nhanh cũng đưa đến Hứa Gia Kiếm trên bàn phía trên. Hứa Gia Kiếm nhìn này ngắn gọn tin tức tin vắn, lẩm bẩm cuối cùng vẫn là đụng nhau đụng, chỉ là như vậy làm liền xong việc sao. Nghĩ vậy, Hứa Gia Kiếm cầm lấy điện thoại. Cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, như thế nào cũng phải chi một tiếng A. Đinh Bí Thư, ta là Hứa Gia Kiếm. Ta biết, đã hiểu, ta lại không điếc. Ha ha, tốt, ta vừa mới nhìn đến Viên Thị Địa Sản cùng Bắc Nguyên Vũ Văn Gia công ty sáp nhập rồi. Chúc mừng Đinh Lão Đệ, cái này cuối cùng xem như tới tay. Phải không, ta cũng muốn chúc mừng Hứa Tổng, lệnh công tử bắt lại bàn thạch đầu tư, người không phải là cũng cấp Trung Bắc tỉnh ngân hàng đều chào hỏi ư. Viên Thị Địa Sản gặp phải đoạn vay phiêu lưu, Hứa Tổng, không nên đem chuyện làm tuyệt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nói gì vậy, lời này cũng không thể tùy tiện nói, ta cùng Viên Thị Địa Sản không có một xu quan hệ, đoạn không ngừng vay cùng ta không một điểm quan hệ, người liên tưởng quá phong phú. Phải không, ta suy nghĩ một chút, Hồ Châu Tân Năng Nguyên công ty hợp tác phía trên có chút vấn đề, ta ngày mai đi Hồ Châu, đến lúc đó cùng Chu Hồng Kỳ bọn hắn tâm sự. Ta cảm thấy sự hợp tác của chúng ta cũng có vấn đề, điểm này ta sẽ đem tài liệu cho ngươi phát qua, đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp a. Đinh Trường Sinh nói, ngươi đây là ý gì? Hứa Gia Kiếm lập tức nóng nảy, hỏi. Không có ý gì, hết thảy đều muốn dựa theo pháp luật trình tự làm, đây là Hồ Châu công ty cấp lãnh đạo sách đi ra, cùng ta cũng không quan hệ, đến lúc đó ta nhìn tình huống gì sẽ cùng Hứa Tổng thông điện thoại a. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Quyển thứ 7 gạch dưới 3488 xen vào việc của người khác. Ta muốn đi xem đi Hồ Châu, Đinh Trường Sinh đến Bắc Nguyên rồi, rất nhanh cũng phải đi Hồ Châu một chuyến, ta muốn cùng hắn thật tốt nói chuyện. Hứa Gia Kiếm cúp điện thoại, lại cấp Trần Hoán Sơn gọi điện thoại. Hắn đi Hồ Châu tất nhiên phải được sang sông đều, đây là tối nhanh và tiện khoảng cách, người có thể hẹn hắn tại Giang Đô gặp mặt, hơn nữa vợ con hắn đều tại Giang Đô, có thể không đến Giang Đô nhìn nha. Làm gì ngươi chạy nữa đi Hồ Châu đâu này? Trần Hoán Sơn nói. Hứa Gia Kiếm nói chúng ta bước này là đem hắn ép. Hắn muốn tại Hồ Châu Tân Năng Nguyên công ty thượng tái máy tay chân. Hắn bây giờ có thể đánh bài không nhiều lắm. Cho nên, muốn tại này phía trên đánh bài cũng là bình thường. Ta hiện tại cái khác không lo lắng. Chính là lo lắng Chu Hồng Kỳ cái kia đàn bà muốn chuyện xấu. Những người khác đều dễ đối phó. Chính là nàng, khó đối phó. Nàng lại không phải là cái gì nhân vật then chốt. Cũng không nắm giữ kỹ thuật, tìm người đem nàng giết là được. Trần Hoán Sơn nói. Quên đi, trong điện thoại không nói việc này, chúng ta ngày mai gặp cái mặt, người tìm người cha một chút chuyến bay tin tức, nhìn Đinh Trường Sinh khi nào thì đến Giang Đô là được. Hứa Gia Kiếm nói. Đinh Trường Sinh buông điện thoại xuống, liên lạc Ngô Minh An, nói cho hắn chính mình muốn tới Hồ Châu đi, sẽ ở Giang Đô ngắn ngủi dừng một cái, muốn cùng hắn gặp mặt tâm sự. Ngô Minh An phi thường sảng khoái đáp ứng, muốn tại trong nhà đợi Đinh Trường Sinh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh đến sân bay, lên phi cơ trước cấp Trọng Hoa gọi điện thoại. Dù như thế nào, Trọng Hoa vẫn là nơi này tỉnh trưởng, cho dù là không có khả năng cấp Viên Thị Địa Sản rất lớn trợ giúp, nhưng là tại thích hợp thời điểm lời nói vẫn là có thể. Lãnh đạo, ta đến sân bay rồi, đi Giang Đô nhìn vợ con, sau đó liền hồi Mũi Nhọn núi, nếu có chuyện gì lời nói. Lại gọi điện thoại cho ta a. Đinh Trường Sinh nói. Người ra hỏa kia, như thế nào nói đi là đi rồi, liền đến gặp ta một mặt, liền cơm đều không ăn rồi hả? Trọng Hoa hỏi. Lần sau đi, hiện tại việc nhiều lắm, hơn nữa ngươi cũng bận rộn, đến lúc đó ta xin ngài. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó lại liên hệ, chú ý an toàn. Trọng Hoa nói. Vậy thì tốt, tái kiến. Trọng Hoa nói xong cũng cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh điện thoại. Lâm Xuân Hiểu ngồi ở trên cái ghế đối diện, hỏi Trọng Hoa nói. Ân, đến sân bay rồi, nhìn đến lần này tới thực. Không cao hứng, ta xem ra đến, cũng nghe được đi ra, nhưng là ta hiện tại cũng khó, thích hợp thời điểm giúp ta giải thích một chút. Trọng Hoa nói. Ta ngày hôm qua liền giải thích, nhưng là có chút vấn đề không phải là ta giải thích có thể dùng được a. Các ngươi nam nhân ở giữa sự tình, ta nói nhiều có vẻ bát quái, nói thiếu lại không dùng được, cho nên, các ngươi vẫn là chính mình trao đổi tốt. Lâm Xuân Hiểu nói. Trọng Hoa nghe vậy liền mắt nhìn nàng, cười cười nói hiện tại liền ngươi cũng học hoạt đầu. Không phải là kẻ dối trá, là sự thật, Viên Thị địa sản hiện tại xác nhập rồi, lại có chuyện gì, Đinh Trường Sinh khẳng định xảy ra đến trộn lẫn, cho nên, chúng ta muốn nói cho tỉnh trong kia một chút nghĩ sinh sự người. Nếu thực sự muốn khó xử Viên Thị địa sản, nghĩ nghĩ Hà Gia Thắng cùng xe ra sông, còn có chạy trốn không dám lộ diện Kha Bắc, muốn là bọn hắn thật nghĩ đánh lại Viên Thị địa sản chủ ý, vậy hãy để cho bọn hắn đến đánh tốt lắm. Lâm Xuân Hiểu nói. Được a, đợi một chút lúc họp ngươi nói một chút thử xem a, nhìn nhìn ai nghe ngươi, khẳng định có người cảm thấy ngươi là bị sợ vỡ mật, hoặc là thua Viên Thị địa sản chỗ tốt gì. Trọng Hoa nói. Ta không có vấn đề a. Dù sao ta cũng không nghĩ tiếp tục hướng lên bò, liền đến trong này mới thôi a. Tài giỏi đến về hưu đương nhiên được, làm không đến cũng không quan hệ. Lâm Xuân Hiểu nói. Bình thường Ngọc Minh đối với Trung Bắc tiết kiệm một chút đều chưa quen thuộc, nhưng là cái này nhân thực giỏi về học tập cùng điều tra nghiên cứu, rất nhanh liền đem Trung Bắc tỉnh đại khái tình huống nắm rõ ràng rồi, lại tăng thêm bởi vì gần nhất kỷ ủy trang nghiêm trọng, cán bộ bị bắt không ít, đến bây giờ cũng không thiếu trống chỗ chức vị. Mà những cái này chức vị đều là thuộc về tỉnh ủy có thể làm chủ, điều này sẽ đưa đến không ít người đều tại tích cực đi lại đến Bình Thường Ngọc Minh môn phía dưới. Đây cũng là hắn nhanh chóng nắm giữ Trung Bắc tỉnh một trong những nguyên nhân. Mà đổi thành ngoại một cái nguyên nhân là Trọng Hoa thấp tư thái, trừ kinh tế phía trên sự tình ở ngoài, Trọng Hoa cơ bản không có cái khác tỏ thái độ, cùng Hà Gia Thắng tại nơi này khi giống nhau yếu đuối, tại Trung Bắc bớt rất nhiều cán bộ nhìn đến. Hắn cái này tình trường làm thật sự là uất ức vô cùng, cứ như vậy, Trọng Hoa cũng không có cái gì khởi sắc, giữ nghiêm bổn phận của mình, không càng lôi chỉ từng bước. Đến đông đủ, mở A, tuần này có cái gì muốn nói vấn đề, đại gia mau chóng nói, chúng ta về sau phải mở ngắn, không muốn mở lên đến không để yên, tất cả mọi người thực bận rộn. Bình thường Ngọc Minh định rồi điều. Lâm Xuân Hiểu liền mắt nhìn Trọng Hoa gật gật đầu, như vậy việc Trọng Hoa phải không? Sẽ ra mặt, cho nên Lâm Xuân Hiểu xuất đầu tương đối thích hợp, cái ánh mắt này truyền lại, bình thường Ngọc Minh là nhìn tại mắt bên trong, nhưng là không thể làm gì, bởi vì lẽ ra tỉnh trưởng cùng phó tỉnh trưởng thường vụ hẳn là đối đầu mới đúng, như vậy mới có thể làm cho tỉnh ủy thư ký gián tiếp nắm giữ tỉnh chính phủ, nhưng là tại nơi này cũng là mặt khác nhất trường hợp, tỉnh trưởng cùng phó tỉnh trưởng thường vụ quan hệ tốt lắm, loại này quan hệ là địa duyên quan hệ, hương đảng quan hệ, hai điểm này hai người bọn họ đều chiếm. Ngày hôm qua, Viên Thị địa sản tổng tài Diệp Như Bình tìm ta, nói là chúng ta tỉnh nội ngân hàng đối với Viên Thị địa sản đoạn vay, hơn nữa còn muốn khởi động pháp luật trình tự thúc giục nợ, ta điều tra một chút, ngân hàng phương diện ấp úng, cái gì hữu lực lý do cũng cầm lấy không ra, ta nghĩ, Viên Thị địa sản hay là chúng ta tỉnh nội xí nghiệp A, cũng là chúng ta Trung Bắc tỉnh lớn nhất phòng địa sản xí nghiệp A, ngân hàng của chúng ta không ủng hộ chúng ta xí nghiệp của mình, chúng ta còn duy trì ai? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đây là Lâm Xuân Hiểu đối với Đinh Trường Sinh hứa hẹn, cho nên nhất định phải nói ra chuyện này. Viên Thị địa sản có không ít lạn vĩ lâu, muốn là ngân hàng lại tiếp tục ủng hộ đi xuống lời nói, chỉ sợ ngân hàng là muốn phá sản, đây cũng là ngân hàng tự bảo vệ mình thi thố nha, nếu xí nghiệp bản thân phụ nợ dẫn là tốt, ngân hàng tại sao có thể có tiền không kiếm, đoạn vay. Khả năng sao? Tỉnh ủy Bí Thư trưởng Mã Hoành Sương hỏi. Mã Bí Thư trưởng. Người nói Viên Thị địa sản có không ít lạn vĩ lâu, tài sản phụ nợ dẫn không? Lương, người có điều tra qua sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Dĩ nhiên, tình huống này ngân hàng cũng phản ánh đến tỉnh ủy, nói bọn hắn ngân hàng lãnh đạo nhận được uy hiếp. Nếu đoạn vay lời nói, có người đối với hắn nhóm bất lợi, này nói như thế nào, ai lớn gan như vậy? Lâm Phó tỉnh trưởng, người nói đây là một cái bình thường xí nghiệp nên có thái độ ư, đây là hắc xã hội thôi. Mã Hoành Sương tiếp tục nghiêm trang nói. Lâm Xuân Hiểu cười cười, mở ra notebook, đem Mã Hoành Sương nói từ đầu chí cuối ghi chép xuống đến, sau đó nói nếu bí thư trưởng đều ghi chép xuống đến đây, ta đây cũng không có gì có thể nói, bất qua có chuyện ta ngược lại muốn nhắc nhở một chút bí thư trưởng. Tại mấy tháng trước, tại nơi này ngồi người liền đổi một nửa người, có thể nói đổi nhân căn nguyên đều là bởi vì có người không làm nhúng tay Viên Thị địa sản. Kết quả đây, quên đi, ta không nói, nói nhiều các vị lại nên ta xen vào việc của người khác rồi. Ta chỉ là thay xí nghiệp hô hào một chút cho vay, vay không vay kia là ngân hàng sự tình, cũng là một ít lãnh đạo sự tình. 3489 đâm lao phải theo lao. Lâm Phó Tỉnh trưởng A, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi là nói chúng ta những người này còn không bằng Hà Gia Thắng sao? Bình thường Ngọc Minh nhíu mày hỏi. Lâm Xuân Hiểu nên lời nói đều nói xong rồi, lúc này cho dù là bình thường Ngọc Minh câu hỏi, nàng đều lười được phản ứng hắn, muốn làm cái này biết lái vô cùng khó chịu. Bình thường Ngọc biết rõ, đây là Trọng Hoa ở sau lưng duy trì Lâm Xuân Hiểu làm như vậy, cũng nghe nói ngay tại ngày hôm qua, cái kia đem Bắc Nguyên trộn lẫn long trời lở đất Đinh Trường Sinh đến đây Bắc Nguyên, phân biệt thấy hắn nhóm lưỡng. Tan, Lâm Xuân Hiểu trước đi ra phòng họp, nhưng là rất nhanh liền bị bình thường Ngọc Minh cấp gọi lại. Lâm Phó Tỉnh trưởng, ngươi chờ một chút, đến phòng làm việc của ta đến một chút. Bình thường Ngọc Minh nói. Lâm Xuân Hiểu gật gật đầu, theo hắn đến văn phòng bên trong, vào văn phòng, phát hiện không đơn thuần là chính mình, Mã Hoành Sương cũng theo tiến đến. Bình thường bí thư, tìm ta có việc. Bình thường Ngọc Minh sắc mặt rất khó nhìn, hắn còn chưa lên tiếng. Bí thư trưởng nói chuyện trước rồi, tỉnh ủy bí thư trưởng là bí thư tỉnh ủy bóng dáng, lãnh đạo tâm tư gì hắn đều phải hiểu được, cho nên lúc này đây tại phía trên bị Lâm Xuân Hiểu công khai trách móc, tâm lý được kêu là một cái tích. Lâm Phó Tỉnh trưởng, người khi nào thì thành xí nghiệp người phát ngôn rồi, như vậy thay xí nghiệp nói chuyện, vẫn là xí nghiệp tư nhân, bọn hắn cho người chỗ tốt gì? Đúng vậy à, cho ta chỗ tốt rồi, làm sao vậy? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Mã Hoành Sương sừng sốt, hắn không nghĩ tới Lâm Xuân Hiểu thống khoái như vậy thừa nhận, thật sự là hối hận vừa mới không mở ra điện thoại ghi xuống. Lâm Phó Tỉnh trưởng, người không có khả năng thật thu nhân ra chỗ tốt à. Lúc này đây hắn mở ra điện thoại máy ghi âm. Loại này tính trẻ con kỹ xảo Lâm Xuân Hiểu há có thể nhìn không ra đến, nói năm trước Viên Thị địa sản bị các loại đánh ép, nhưng là nên giao thuế một phân tiền không ít, tổng cộng cấp chính phủ nộp lên trên lợi thuế hơn 9.000 vạn. Gần một cái ước thuế khoản, này có tính không là nhân ra cho chúng ta chỗ tốt, bí thư trưởng, đồ chơi này ngươi ghi xuống qua lại đi cẩn thận nghe đâu hay là chuẩn bị cắt nối biên tập một chút dùng tại không địa phương thích hợp. Mã Hoành Sương miệng xoạch một chút, bị người khác nhìn thấu là một kiện thực mất mặt sự tình, huống chi là bị người khác ngay mặt vạch trần. Lâm Phó Tỉnh trưởng, chuyện này thực phức tạp, không phải chúng ta chính phủ cấp ngân hàng chào hỏi. Là ngân hàng quả thật cảm thấy Viên Thị địa sản kinh doanh tồn tại vấn đề, cho nên lúc này mới đoạn vay, người làm gốc xí nghiệp nói chuyện là hảo tâm, nhưng là đừng bị người lợi dụng rồi. Bình thường Ngọc Minh nói nghe được lời này cũng rất có châm chích rồi, nhưng là rất rõ ràng, đây là đang nhắc nhở nàng không muốn bị Trọng Hoa lợi dụng. Cảm ơn, ta cảm thấy nếu như có thể làm gốc xí nghiệp phát triển ra một phần lực, ta nguyện ý bị lợi dụng, không sao cả. Lâm Xuân Hiểu nói. Nói được phần này phía trên, đại gia kỳ thật tâm lý đều hiểu, ai cũng không có khả năng thuyết phục ai, cũng không có khả năng bởi vì cấp nhiều hơn nữa chỗ tốt mà thay đổi một người. Lâm Xuân Hiểu nhất định là không có khả năng bị bắt mua, theo nàng thái độ cũng có thể thấy được đến, cho nên bình thường Ngọc Minh đúng lúc ngăn lại Mã Hoành Sương nói tiếp xúc động. Lâm Xuân Hiểu đi rồi, Mã Hoành Sương cùng bình thường Ngọc Minh hai người ngồi xuống, bình thường Ngọc Minh thở dài nói nhìn nàng ý tứ này. Hẳn là đã biết chúng ta cấp ngân hàng chào hỏi sự tình rồi, ngân hàng kia một vài người miệng không nghiêm, đều là thấy tiền sáng mắt người, Viên Thị địa sản tài chính lưu rất lớn, đoạn vay cũng không phải là kế lâu dài, hứa giặc kiếm bên kia nếu không có thể tận mau ra tay, chúng ta nơi này liền muốn lỏng nhẽo nhét một chút, nếu không lời nói, tương lai thật không tốt thu thập. Người còn muốn nhỏ tâm cái kia Đinh Trường Sinh, cái này nhân không đơn giản, ta đến nơi này phía trước, nhìn tình những cán bộ này lý lịch. Cái khác nhân ngược lại không giãn tới chú ý của ta, hứa giặc kiếm cố ý căn dặn ta nói nhất định phải chú ý một người tên là Đinh Trường Sinh người, ta cũng liền cố ý nhìn cái này nhân trải qua, thật có thể nói là huyết án lui lui a. Ngươi là nói Tỉnh Đồ tại tay hắn bên trong những cán bộ này sao? Mã Hoành Xương ánh mắt nhất mắt híp, hỏi. Đúng vậy, không đơn thuần là nơi này địch bộ, còn có Trung Nam Tỉnh địch bộ, hủy tại tay hắn bên trong người không dưới mấy chục người, mà cái này nhân có tông kỵ ủy bối cảnh, cùng hiện tại phó thư ký Lý Thiết vừa quan hệ tốt lắm, ít nhất ngoại giới là như vậy cho rằng. Hơn nữa có người muốn làm hắn thời điểm là Lý Thiết vừa thường trước một bước đem hắn đuổi tới Xuyên Nam tỉnh Sơn đi, nhưng là hắn hiện tại còn không thành thật, lại đã Trung Bắc tỉnh đến làm yêu, người muốn chú ý một chút cái này nhân. Bình thường Ngọc Minh nói, Hứa Giặc Kiếm đối với cái này nhân cũng không có biện pháp sao? Mã Hoành Xương hỏi, bình thường Ngọc Minh lắc lắc đầu, nói Trần Hoán Sơn lợi hại ư, sau lưng là An gia, nhưng là Trần Hoán Cường không minh bạch liền chết ở bệnh viện bên trong. Nghe nói chính là đánh nhất châm mà thôi, hiện tại Đinh Trường Sinh đi Giang Đô, hiện tại đó bên trong là Trần Hoán Sơn ổ, không biết bọn hắn có dám hay không đối với Đinh Trường Sinh xuống tay, nếu xuống tay thành công lời nói, chúng ta những ngày kế tiếp liền quá, nếu không, này đoạn vay không phải là kế lâu dài, liền nhìn Hứa ra kiếm khi nào thì động thủ. Đinh Trường Sinh máy bay hạ cánh, lập tức khởi động máy network, thu được Lâm Xuân Hiểu hướng chính mình thông báo lần này thường ủy sẽ lên tình huống, đương nhiên. Chủ yếu chính là nàng mình và bí thư trưởng Mã Hoành Xương đối thoại ghi lại sau đó liền là Lâm Xuân Hiểu phát đến giọng nói. Ta mới vừa cùng Trọng Hoa gặp mặt nói chuyện một chút, hắn cho rằng Mã Hoành Xương người này là bình thường Ngọc Minh tại Trung Bắc tỉnh đắc lực nhất người. Người cũng đã nhìn ra, sẽ lên hắn lên tiếng chính là nhằm vào Viên Thị Địa Sản. Thực khả năng tỉnh ngân hàng đều nhận được hắn chào hỏi sự tình, cho nên mới đoạn vay, sau đó ta sẽ đem cái này nhân lý lịch bối cảnh truyền cho ngươi. Còn lại sự tình hãy nhìn ngươi đó, cái này nhân nếu như lấy xuống, Trung Bắc tỉnh sự tình thực có thể phản. Ý của ngươi là giết gà hãi hầu? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, đây cũng là vì đem Viên Thị Địa Sản gặp phải sở hữu chướng ngại đều nhổ, được không? Hãy nhìn ngươi đó. Lâm Xuân Hiểu trả lời. Minh Bạch, ngươi đem tài liệu phát cho ta đi, ta đến xử lý việc này. Đinh Trường Sinh nói. Quá thêm vài phút đồng hồ, về Mã Hoành Xương tài liệu cá nhân đều phát. Nhưng là những thứ này đều là công khai tư liệu, trên mạng đều có thể nhìn đến, cũng không thể quá nghiêm khắc Lâm Xuân Hiểu có thể điều tra đến tư liệu gì rồi, dù sao nàng làm đều là đang lúc công tác, cùng kia một chút vụng trộm sự tình không giống với. Theo sau Đinh Trường Sinh đem sự tình quan Mã Hoành Xương tài liệu phát cho Lương Vừa Ý, Hạ Nhạc Nhị, Đỗ Sơn Khôi, cùng với Trần Lục, Tiếu Hàn, Chu Hồng Kỳ, làm bọn hắn riêng phần mình phát huy chính mình người mạch tài nguyên, muốn đem lai lịch của người này đều bái đi ra. Không rõ chi tiết, chỉ cần là sự tình quan cái này nhân, đều phải một chút bái đi ra. Đinh Trường Sinh trực tiếp trở về làm huề sở, ở ngoài cửa liền nghe được trong nhà náo nhiệt phi thường, không biết đây là đang làm gì thế, nhưng là sau khi đi vào mới phát hiện Thạch Mai Trinh mang vương miện mũ, này mới nghĩ đến hôm nay nàng sinh nhật, mọi người thấy Đinh Trường Sinh trở về, không khí lập tức đến cao trào. Thạch Mai Trinh còn cho rằng Đinh Trường Sinh là cố ý vì chính mình trở về đây này. Cho nên cũng không kịp người khác ở đây lập tức xông đến, thiếu chút nữa đem Đinh Trường Sinh bổ nhào tại sofa phía trên, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là đâm lao phải theo lao, nói mình chính là trở về vì nàng sinh nhật. 3490 chỗ chí mạng. Nhưng là đáng tiếc chính là, không có lễ vật, tốt vào lúc này tất cả mọi người bận bịu thiết bánh ngọt, cũng không có người hỏi hắn vì sao không mang lễ vật trở về, cho nên Đinh Trường Sinh cứ như vậy hồ lộng qua. Cắt bánh ngọt. Ăn xong rồi cơm trưa, Thạch Mai Trinh ẩn ý đưa tình nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn bộ dạng đợi không được buổi tối liền muốn đến một hồi đại chiến. Nhưng vào lúc này, Đinh Trường Sinh điện thoại vang lên, là Ngô Minh An đánh đến. Ai à, như vậy chán ghét, Thạch Mai Trinh hỏi. Ngô Minh An, hắn tìm ta có chuyện gì? Biết ta trở về, Đinh Trường Sinh giả vờ nghi hoặc lẩm bẩm, sau đó cầm lấy điện thoại đi ra ngoài nghe điện thoại. Qua một hồi. Trở về hướng Thạch Mai Trinh xin nghỉ. Ta đi xem đi Ngô Minh An ra, tẫn nhanh trở về. Đinh Trường Sinh nói. Tuy rằng Thạch Mai Trinh tâm lý không thoải mái, nhưng là Đinh Trường Sinh là có công tác, hơn nữa còn là Ngô Minh An ra, lại không phải đi khác nữ nhân chỗ đó ngoạn, cho nên cũng không nói gì, chính là làm hắn chú ý an toàn, tẫn nhanh trở về. Đinh Trường Sinh ra cửa, không có trực tiếp đi Ngô Minh An ra, mà là đi xa xỉ phẩm điếm. Mua một đầu đế phù ni kinh điển khuôn mặt tươi cười vòng cổ, này mới xem như an tâm xuống, bằng không buổi tối thật đúng là không tốt bàn giao, hiện tại vấn đề là như thế nào trở về giả vờ là đã sớm lấy lòng, nữ nhân nha, dỗ là quan trọng nhất phương thức xử lý. Thuận tiện cấp Ngô Minh An mua 2 bình rượu ngon mang theo, không biết Ngô Minh làm sao có thể cấp chính mình mang đến nhiều chỗ tốt, nhưng là Ngô Minh làm sao có thể chạy đến mũi nhọn sơn đi tìm chính mình. Phần này tâm ý Đinh Trường Sinh vẫn là ký ở trong lòng, Đinh Trường Sinh chính là như vậy người, người tốt với ta một phần, ta đối với người tốt 2 phần. Nhìn đến đứng ở trước cửa Đinh Trường Sinh, Ngô Minh An gật gật đầu, nhất duỗi tay, ý bảo Đinh Trường Sinh tiến đến, Đinh Trường Sinh trở ra, hắn ở sau cửa mặt đóng cửa. Trong nhà thật sự là quá lạnh lùng, không sẽ tìm một cái. Như vậy quá đi xuống không chê lạnh lùng à, Đinh Trường Sinh nói đùa. Ai, lúc còn trẻ náo nhiệt đủ, đến ta cái này tuổi tác ngươi sẽ biết, vẫn là an tĩnh xuống đến thì tốt hơn, không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, nên ha ha, nên uống một chút, không muốn ăn cũng không có người thật là bỏ vào ngươi trong miệng, bằng không lời nói, quá khó tiếp thu rồi. Ngươi hỏi một chút nhĩ lão trượng người xuất hiện tại quá được không, ta mấy ngày hôm trước còn chứng kiến 2 người bọn họ tại siêu thị bên trong cãi nhau đâu. Ngô Minh An cười nói. Phải không, còn có việc này, Đinh Trường Sinh sửng sốt, hắn ngược lại không nghĩ tới Thạch Ái Quốc cùng Dương Hiểu còn có khả năng cãi nhau, bất quá lại một nghĩ, 2 vợ chồng còn có thể không cãi nhau. Ngô Minh An tiếu tiếu, tiếp nhận Đinh Trường Sinh lấy ra rượu, nhìn nhìn phóng một bên. Nhanh như vậy liền đến Giang Đô rồi, có phải hay không có chuyện gì gấp? Ngô Minh An hỏi. Ta vốn đến không như vậy cấp bách đến, nhưng là đối phương ép quá chặt, cho nên trước tiên nhìn nhìn, dù sao việc này đều là sớm hay muộn phải giải quyết. Ta là theo Bắc Nguyên, đến Bắc Nguyên thấy gặp Trọng Hoa cùng Lâm Xuân Hiểu, nhìn nhìn Bắc Nguyên một chút lão bằng hữu. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Minh An gật gật đầu, nói hứa xây sinh nhận bàn thạch đầu tư chức vị tổng kinh lý rồi, người cũng ngồi không yên. Cái kia ngược lại không sao cả, hắn tỏa thời gian dài ngắn là ta quyết định, tùy thời đều có thể thanh lý rơi hắn, nước ngoài sự tình dễ làm, khó làm ngược lại quốc nội sự tình, các loại quan hệ rắc rối phức tạp, để ta là có miệng nan phía dưới, không biết cắn nơi nào thích hợp. Đinh Trường Sinh nói, người cắn nơi nào đều không thích hợp, theo vì bọn hắn bây giờ còn chưa có một cái chỗ chí mạng bại lộ ra, kỳ thật việc này ta vẫn luôn đang cùng Vũ Thần thương lượng. Người cứ nói đi, bọn hắn có hay không chỗ chí mạng? Ngô Minh An hỏi. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, nói muốn nói có, cũng có, muốn nói không có, thật đúng là khó tìm. Có ý tứ gì? Ngô Minh An nhíu mày hỏi. Ta bây giờ nói không tốt, ta muốn từ Tân Năng Nguyên công ty xuống tay, rốt cuộc hiệu quả như thế nào, còn phải nhìn Hứa Gia Kiếm như thế nào phản ứng, nếu hắn không sao cả lời nói, ta đây liền muốn lại nghĩ cái khác con đường. Nếu đây là một cái thích hợp con đường, vậy theo bên trong này đánh tới để. Đinh Trường Sinh nói. Nếu Hứa Gia Kiếm hoàn toàn bỏ Tân Năng Nguyên công ty, hắn hiện tại nhân mạch tài nguyên còn không thiếu, muốn khống chế Tân Năng Nguyên công ty, kỳ thật không cần thủ đoạn khác, quang là ngân hàng cho vay có thể bóp chết các ngươi. Điểm ấy ta đã sớm biết, hắn tại Bắc Nguyên duỗi tay, làm người ta đối với Bắc Nguyên ngân hàng chào hỏi, ngân hàng hiện tại cấp viên thị địa sản đoạn vay. Tạo thành viên thị địa sản hiện tại tài chính thực khẩn trương, cho nên điểm ấy ta biết, cho nên ta lần này đến muốn cùng Tân Năng Nguyên công ty thương lượng một chút, nhìn nhìn giải quyết như thế nào tài chính vấn đề. Đinh Trường Sinh nói, Vũ Thần cấp tin tức của ta, Hứa Xây Sinh là sẽ không tiếp tục trở về, mà bàn thạch đầu tư thực có thể trở thành Hứa Gia Kiếm hướng ra phía ngoài rửa tiền công cụ, cho nên đây mới là độc nhất nhất chiêu, nếu thật như vậy, kia bàn thạch đầu tư có khả năng trở thành đại lục tài chính bộ môn sổ đen. Đến lúc đó vô luận Hứa Gia Kiếm thành hay bại, đều có khả năng đem bàn thạch đầu tư phá hủy, chính là Dương Phụng Tê trở về nữa, cũng khó mà lại về đại lục đầu tư, người nói Hứa Gia Kiếm chiêu này độc không độc. Ngô Minh An hỏi, lớn tuổi có lớn tuổi chỗ tốt, nhìn vấn đề chính là độc đáo, điểm này Đinh Trường Sinh thật là chưa từng nghĩ đến, cho nên, hiện tại nhìn đến, trừ bỏ Hứa Xây Sinh là lửa xém lông mày sự tình, trễ nữa. Đợi cho bọn hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài chuyển tiền thời điểm khả năng liền thật chậm. Đúng vậy a, chiêu này đủ độc, nhưng là ta cũng không có biện pháp, Ngô Vũ Thần có biện pháp nào sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng có thể có biện pháp gì, Hứa Xây Sinh hiện tại nơi nào nàng cũng không biết, càng huống hồ nàng hiện tại lại không ở Anh Quốc, xa ngoài vạn dặm, làm sao có khả năng biết? Ngô Minh An lắc lắc đầu, nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Nói có đôi khi ta thật sự là thay nàng cảm thấy đáng tiếc, vì ngươi sự tình, liều mạng như vậy, đem cả đời mình đều hợp lại đi vào. Ngô Minh An gật gật đầu, nhưng là biểu cảm phi thường thống khổ. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Minh An nói. Trở lên này đây Đinh Trường Sinh cùng Ngô Minh An đối thoại giải thích Ngô Vũ Thần hành vi phải chăng hợp lý. Nếu như ta biết, ta có thể trước tìm thích hợp phương thức rời đi thế giới này, dù sao ta là sẽ không để cho nàng làm như vậy, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều là tại ngươi kêu ta đi nhận lấy nàng sau khi trở về mới biết được, ta không biết nàng đã trải qua cái gì sự tình, nhưng là ta biết đứa nhỏ này bản chất không xấu, làm những chuyện kia nhất định là có nguyên nhân, đây cũng là ta xin ngươi tha thứ cho nàng nguyên nhân, cho nên, ai, quên đi, không nói, Ngô Minh An lắc lắc đầu nói. Trên cái thế giới này có thể để cho ngươi nghĩa vô phản cố đi hy sinh có lẽ chỉ có gia nhân. 3491 lửa đạn mấy ngày liền. Hắn đi Ngô Minh An ra, là có ý gì? Hắn và Ngô Minh An có cái gì cấu kết sao? Nhận được hội báo, Trần Hoán Sơn lẩm bẩm. Nhưng là hắn không rõ Đinh Trường Sinh rốt cuộc là đang làm gì, liền đem tin tức này gọi điện thoại nói cho Hứa Giặc Kiếm. Hứa Giặc Kiếm lúc ấy cũng là thực buồn bực, nhưng là rất nhanh. Ngô Minh An liền hoàn toàn tiến vào tầm mắt của bọn họ, đây cũng là không có biện pháp sự tình, nếu như Ngô Minh An không lấy lòng Đinh Trường Sinh, như vậy thì sẽ làm Đinh Trường Sinh hoàn toàn bỏ qua một bên Ngô Vũ Thần, hắn lo lắng vẫn là Đinh Trường Sinh đối với Ngô Vũ Thần bất lợi. Nhưng là chỉ cần hắn giao hảo Đinh Trường Sinh, khẳng định giãn tới Hứa Giặc Kiếm cùng Trần Hoán Sơn chú ý, đây là khó tránh khỏi sự tình, Ngô Minh An làm chuyện này khi đương nhiên cũng là nghĩ thông suốt. Đinh Trường Sinh tại trở về xe phía trên vẫn luôn tại nghĩ Ngô Minh An đưa ra vấn đề, thì phải là như thế nào mới có thể tìm được Hứa Giặc Kiếm đau đớn điểm. Tân Năng Nguyên công ty tuyệt đối không phải là Hứa Giặc Kiếm tối chỗ chí mạng. Tân Năng Nguyên công ty mặc dù trọng yếu, nặng hơn muốn cũng bất quá là một cái mua bán mà thôi. Vô luận Tân Năng Nguyên công ty là phủ gặp chuyện không may, cũng không có khả năng dao động Hứa Giặc Kiếm căn cơ. Cho nên, Tân Năng Nguyên công ty nhìn như đối với Đinh Trường Sinh cùng Hứa Giặc Kiếm đều rất trọng yếu. Nhưng là đối với Đinh Trường Sinh cũng là chí mạng, đây là cuối cùng căn cơ, đối với Hứa Giặc Kiếm tới nói cũng không phải là. Nhân cả đời này, lúc nào cũng là sẽ có mấy cây uy hiếp, tại trở lại làm huề sở phía trước, Đinh Trường Sinh liền nghĩ đến Hứa Giặc Kiếm cùng Trần Hoán Sơn sợ nhất uy hiếp, cho nên, xe đến làm huề sở cửa, Đinh Trường Sinh đi bộ đi vào, lại đi đoạn đường này thời điểm đem tình huống nơi này cùng Tần Mực trao đổi ý kiến, nói một lần ý nghĩ của chính mình. Tần Mực đương nhiên là lập tức liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, cùng người thông minh giao tiếp, có đôi khi chỉ cần đem ý của mình biểu đạt một nửa. Đối phương sẽ biết tất cả của ngươi ý tứ. Ta minh bạch ý của ngươi, ngươi yên tâm, ngày mai sẽ có tin tức, đương nhiên bọn hắn xóa topic liên tục không ngừng, không quan hệ, ta nhiều tìm một vài người là được. Ở nước ngoài như vậy công ty nhiều chính là, đều nguyện ý nhận lấy quốc nội sống, bọn hắn vốn là làm đúng là bịa đặt sinh sự sự tình. Chút chuyện này đối với bọn họ mà nói nên vấn đề không lớn. Tần Mực nói. Ân, chú ý an toàn, khi muốn đem sự tình làm tốt, cũng phải cẩn thận không muốn lộ ra cái đuôi của mình. Ta biết, người cái số này lần sau liền không cần đúng không? Ân, chỉ dùng lúc này đây, đợi ị một chút liền nhưng. Đinh Trường Sinh nói. Trở về nhà, Thạch Mai Trinh đang tại đùa đứa nhỏ ngoạn, Đinh Trường Sinh ôm lấy Thạch Đậu Đậu lên lầu. Sau đó không để lại dấu vết đem vòng cổ hòm phóng tới chính mình túi đeo bên trong, sau đó cùng đứa nhỏ chơi một hồi, đã bị Thạch Mai Trinh đưa xuống lầu dưới bảo mẫu chỗ đó. Trở lại trên lầu, liền ôm Đinh Trường Sinh cổ, dang rộng ra chân ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Như vậy khẩn cấp không chờ được, đi đem của ta bao cầm đến, bên trong có mua cho ngươi quà sinh nhật. Đinh Trường Sinh nói, không là mới vừa đi ra ngoài mua à, Thạch Mai Trinh nói. Tại Bắc Nguyên mua, chính là vì sinh nhật ngươi trở về, đương nhiên sớm liền chuẩn bị tốt lễ vật. Đinh Trường Sinh đem vòng cổ cầm lấy, mang tại cổ của nàng phía trên, lễ vật bao nhiêu tiền đều là không sao cả, mấu chốt nhất chính là Đinh Trường Sinh trở về, này là đủ rồi. Bởi vì mang thai kiểm đi ra đứa nhỏ có đường thị phiêu lưu, đang trưng cầu Đinh Trường Sinh ý kiến sau đó, Thạch Mai Trinh đem hắn nhóm đứa bé thứ hai làm phá thai, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng chưa có thể trở về đến. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường áy náy, cho nên, lúc này lễ vật tốt nhất là làm bạn nàng, cho nàng an ủi. Sau một đêm, Đinh Trường Sinh vừa mới xuống lầu, chợt nghe đến trong phòng bếp Dương Hiểu đang cùng bảo mẫu nói chuyện, nội dung lại là Đinh Trường Sinh thích ăn cái gì, sau đó còn nói bảo mẫu làm không tốt, muốn đích thân làm mới được. Theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút, Đinh Trường Sinh chính muốn nghe một chút các nàng nói chuyện, Thạch Ái Quốc ở sau lưng nói, dọa Đinh Trường Sinh nhất nhảy. Ba, ngươi trường nào thì luyện khinh công, đi đường nào vậy không tiếng à? Đinh Trường Sinh cười cười nói. Thiếu vô nghĩa, đi, đi ra ngoài đi một chút. Thạch Ái Quốc nói. Hai người đang làm nghỉ sở hoa viên bên trong tản bộ, còn bất chợt sẽ gặp phải khác một chút lui ra đến lãnh đạo, có vẫn là Đinh Trường Sinh nhận thức, có không biết. Xảy ra chuyện cũng không trở về, đi mũi nhọn sơn kia địa phương quỷ quái rất tốt sao. Lý Thiết vừa tên hỗn đàn này, ta tại điện thoại bên trong cùng hắn xào một trận, quả thực chính là hỗn đàn ngoạn ý, dùng ngươi thời điểm không nói, không cần ngươi thời điểm liền một cước đá văng ra. Thạch Ái Quốc tức giận bất bình nói, một bên đi ngang qua cán bộ kỳ cựu đều tốt kỳ nhìn mấy lần, muốn biết Thạch lão đầu đang mắng ai đó. Ba, điểm nhỏ âm thanh, làm người ta nghe được không tốt. Ta sợ gì, ta lúc ấy liền nói cho hắn biết, ta không sợ hắn, có bản lĩnh tới bắt ta, quả thực cũng không phải là nhân đồ vật. Thạch Ái Quốc còn tại tức giận bất bình. Này cũng chưa hẳn không là chuyện tốt, ta lúc trở lại, còn cho rằng phải đợi bao nhiêu năm mới có thể làm được sự tình, hiện tại cơ bản đều triển khai, có một số việc tuy rằng còn không đạt đến mục đích, nhưng cuối cùng là bắt đầu, phải biết trong này dính đến bao nhiêu người lợi ích quan hệ, động bao nhiêu người format, người khác tức giận cũng là bình thường. Cũng may là ta cả người là đâm, những người này còn không có đem ta ăn tươi nuốt sống, bằng không lời nói, đã sớm đem ta ăn. Đinh Trường Sinh nói, Lý Thiết vừa tại chuyện này phía trên làm không mà nói, ta hỏi, đều là hắn tự mình phía dưới chỉ thị A, hắn xung cái gì lão sói vẫy đuôi. Vô tình vô nghĩa, ta cho ngươi biết, về sau không cho phép cùng hắn lại có bất kỳ cái gì liên quan, cái này nhân không giảng đạo nghĩa, không thích hợp cộng sự, lúc có sự có thể đem ngươi làm cha. Không sao hận không thể dẫm chết ngươi. Thạch Ái Quốc xem ra là giận thật, bằng không như vậy nói hẳn là nói không ra. Ba, sự tình đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta vì việc này cũng đi tìm Lý Thiết vừa, hắn cấp giải thích của ta là, có người muốn đối phó ta, cho nên hắn thường trước một bước đem ta xử lý, người khác lại khó có thể tiếp tục xuống tay, là vì bảo hộ ta, là thật là giả, ta không biết, nhưng là ta cũng muốn, thật giả không sao cả. Để ta đi đâu ta liền đi đâu, tại nơi nào không phải là làm việc, đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Ta đây biết, ta nghĩ chính là, hắn đem ngươi tốt thảm như vậy, ngươi khi nào còn có thể lại leo lên, đây mới là mấu chốt của vấn đề. 3 năm không cho phép đề bạt, này mẹ nó chính là đòi mạng a, 3 năm được chậm trễ bao nhiêu việc. Thạch Ái Quốc đô reo lên. Đinh Trường Sinh thực nghĩ nói cho hắn chính mình thật không như vậy muốn làm quan. Nhưng là lại sợ giãn tới hắn tân nhất luôn chửi đồng, nghĩ nghĩ thôi được rồi, hắn nói cái gì chính mình tận lực bồi tiếp rồi, sau đó kế tiếp liền cùng với hắn cùng một chỗ mắng một hồi Lý Thiết vừa, việc này cũng liền chậm chậm trôi qua. Đinh Trường Sinh thuê xe đi cao thiết trạm, nhưng là vừa ra làm huề sở môn, cũng cảm giác được mình bị theo dõi, một mực đem chính mình đưa đến cao thiết trạm vẫn chưa yên tâm, còn mua phiếu, nhìn đến đây là muốn đem chính mình đưa đến Hồ Châu đi à. Hắn lười quản những người này là ai, lên xe tìm được chỗ ngồi mà bắt đầu đi ngủ, tối hôm qua cùng Thạch Mai Trinh một đêm điên cuồng, đem mấy ngày nay khiếm thuế lương đều bổ sung rồi, muốn làm hắn đến sáng sớm một lần cuối cùng thời điểm liền miễn cưỡng giao ra vài giọt hàng, làm Thạch Mai Trinh chế ngạo một chút, nàng không biết chính là chính mình mấy ngày nay thế nào nhàn rỗi gặp, một đường lửa đạn mấy ngày liền, thế nào có thời gian tích góp năng lượng. 3492 dư tình. Nghĩ ngủ ngon giấc đối với Đinh Trường Sinh mà nói là quá khó khăn, vừa mới hít một hồi, liền nhận được Hứa Giặc Kiếm điện thoại. Trường Sinh, ngươi tại Giang Đô sao? Không ở, ta tại đi Hồ Châu lộ phía trên rồi, ngươi không phải là vẫn luôn tại theo ta không? Còn phải lại tìm ta xác nhận một chút. Của ta nhân, không có khả năng, ta làm sao có khả năng phái người theo lấy ngươi, chúng ta đều là cơ chế nội người, điểm ấy quy củ vẫn là biết. Ta không phải làm như vậy. Hứa Giặc Kiếm bận bịu hái thanh chính mình. Phải không, ta đây đã biết, này theo lấy của ta nhân nhất định là Trần Hoán Sơn tên khốn kiếp kia phái đến, người nếu có cơ gặp được hắn, thay ta cảm ơn hắn cẩu nhật nghĩ như vậy chu đáo. Đinh Trường Sinh phi thường căm tức nói. Ha ha, cái này, người vẫn có cơ hội mình và hắn nói đi. Ta cùng hắn không cơ hội, hắn hai huynh đệ cái mua được quốc tế sát thủ, dĩ nhiên. Chuyện này ta cha không sai biệt lắm, mướn hung thủ giết ta việc này ngươi bảo bối kia con Hứa Xây Sinh cũng có phần, còn có Ngô Vũ Thần, những người này ta đều biết, Hứa Tổng, thời điểm không đến, thời điểm đến ta sẽ cùng bọn hắn nhất nhất tính sổ sách, thiếu nợ trả lại tiền, khiếm mệnh đương nhiên phải còn mệnh, đúng không? Chúng ta đến Hồ Châu bàn lại a, ta tại Hồ Châu chờ ngươi, Cao Thiết Thượng tín hiệu không tốt. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Hứa Gia Kiếm lại nhìn ngồi ở chính mình đối diện Trần Hoán Sơn, sớm giận mặt đỏ bừng, đợi Hứa Gia Kiếm cúp điện thoại sau đó, từ từ nói thấy được chưa, ngươi còn nghĩ như thế nào trốn, hắn đã sớm biết, điểm danh những người này, nên như thế nào trốn, lão Hứa, vẫn là muốn quyết định thật nhanh a, nếu phía sau vẫn không thể quyết định thật nhanh lời nói, tương lai tất thụ này hại. Trần Thư Ký, quyết định thật nhanh là trọng yếu, nhưng là bảo mệnh quan trọng hơn. Hiện tại ta được đến tin tức là Tông Kỳ ủy đã nhìn chằm chằm ta, càng thêm đòi mạng chính là, còn có không ít người tại châm ngòi thổi gió. Hứa Gia Kiếm nói còn chưa dứt lời, Trần Hoán Sơn thư ký gõ cửa tiến vào. Chuyện gì, không quy củ, Trần Hoán Sơn trên mặt rất không duyệt nói. Nhanh cấp bách sư tình. Trần Hoán Sơn nghe vậy, lập tức đứng lên, đem chỗ ngồi làm cho thư ký, sau đó thư ký mở ra hắn máy tính, thuần thục mở ra muốn tìm trang web. Sau đó lại đứng lên nhường ra chỗ ngồi. Trần Hoán Sơn ngồi về chỗ ngồi sau đó, chính là nhìn mấy lần liền sắc mặt tái xanh, sau đó nhìn về phía Hứa Gia Kiếm, nói ngươi nói châm ngòi thổi gió, hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. Hứa Gia Kiếm nghe vậy, lập tức đứng lên xít tới, nhưng chỉ là nhìn tiêu đề liền dọa suốt mồ hôi lạnh cả người. Này đương nhiên là Tần Mực tìm công ty văn viết chương, phát biểu ở tại các diễn đàn cùng Post Ba, Trần Hoán Sơn. Trần Hoán Cường, Hứa Gia Kiếm, Hứa Xây Sinh, Ngô Vũ Thần bọn người, dĩ nhiên, còn có An Như Núi cha con, đều tại Thiên Văn Chương bị điểm danh, nói bọn họ là liên hiệp lên lợi ích tập đoàn, chẳng những là muốn cướp lấy nhiều tiền hơn tài, còn muốn mưu đồ bí mật chính trị kết minh, tóm lại trong này giảng sự tình làm Hứa Gia Kiếm cùng Trần Hoán Sơn đô sống lưng lạnh cả người, bởi vì trong này giảng sự tình cơ bản đều là thật. Là ai sẽ có mấy tin tức này, ai ở phía sau đem mấy thứ này đều tuôn ra đến. Chính trị kết minh, lợi ích tập đoàn, những lời này đề đủ để nổ tung dân chúng sau khi ăn xong dư luận đề tài. Này mẹ nó ai làm Trần Hoán Sơn hỏi. Công an bộ môn đang tại liên hệ xóa topic, nhưng là muốn toàn bộ xóa hoàn còn muốn một đoạn thời gian, bởi vì có chút bái thiếp là không có cách nào khác cắt bỏ, tuyên bố cái này bái thiếp phục vụ khí ở nước ngoài, không ở quốc nội. Thư ký trả lời. Lập tức nghĩ biện pháp đem chuyện này chìm xuống, không thể lại có bất kỳ cái gì giải. Trần Hoán Sơn phân phó nói. Vâng, chúng ta chính đang gia tăng làm. Thư ký nói xong liền đi ra ngoài. Lão Hứa, lần này chúng ta là thật bị theo dõi. Tuy rằng phía trước ngươi nói đúng kỳ ủy, nhưng là lần này là dân chúng. Hơn nữa căn cứ này Thiên Văn Chương suy diễn ra bao nhiêu bản cũ đến. Ngươi cảm thấy lần này sự tình cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ sao? Trần Hoán Sơn hỏi. Cho dù là hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hứa Gia Kiếm nói. Ân. Nhìn đến việc này muốn tra rõ cũng không dễ dàng. Trần Hoán Sơn nói. Vô luận có dễ dàng hay không, cũng phải mau chóng tra đi ra ngoài là ai làm, bằng không lời nói, chúng ta một mực bị động như vậy đi xuống. Hứa Gia Kiếm nói. Hứa Gia Kiếm khởi hành đi Hồ Châu cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, nhưng là đoạn đường này thượng hắn vẫn luôn đang lo lắng trên mạng ngày đó văn chương, bởi vì kia phía trên nói đều là thật, thậm chí bọn hắn tập đoàn này có thế nào một vài người. Nắm chắc thế nào một chút bộ môn, đều là làm gì, cướp lấy bao nhiêu kinh tế lợi ích cùng chính trị mưu đồ, này nói lên thật sự là quá dọa người. Đương nhiên, dự tình đồ chơi này một khi xuất hiện lại muốn đi cắt bỏ đã là rất khó sự tình, bởi vì mọi người chẳng những là nhìn, còn có khả năng kế tiếp xuống bảo tồn, muốn liền nhân ra bảo tồn cũng bôi bỏ đó là không có khả năng sự tình, này sau còn có khả năng nếu không đoạn toát ra đến, này đủ để cho nhân thấy rõ ràng hắn Hứa Gia Kiếm bản nhân là người nào. Có này thiên bản thảo, chính mình lại muốn đê điều cũng khó khăn. Lúc này, Lý Thiết vừa đã ở nhìn này thiên bái thiếp, chẳng qua đây là đóng dấu đi ra, Lý Thiết vừa mang theo kiếng lão một bên nhìn một bên mỉm cười, Vương Vinh Hoắc đứng ở một bên, hỏi ai vậy làm. Cuối cùng là bắt đầu, cũng cuối cùng là cho chúng ta lý do, không để ta thất vọng. Lý Thiết vừa nói, Vương Vinh Hoắc gương mặt mộng bức, qua một hồi mới đã minh bạch, nói hắn hiện tại đi Hồ Châu rồi. Hứa Gia Kiếm tại Giang Đô, nhìn đến bọn họ là muốn gặp mặt, có khả năng hay không có thỏa hiệp. Thỏa hiệp, không được, phải lại thêm một cây đuốc, đem chuyện này hướng lên hội báo, cho dù là làm cho người ta kinh hoàng một chút, cũng không uổng hắn làm chuyện này. Chúng ta muốn giỏi về lợi dụng những cái này chi cành lá diệp, đem những cái này đều hợp lại chính là một bộ hoàn chỉnh bức vẽ rồi. Muốn làm cho đối phương biết, chúng ta đã hiểu này thiên văn chương rồi, tằng tịu với nhau là không có khả năng, bọn hắn hiện tại dưới chỉ còn bóp. Lý Thiết vừa nói, ta biết, nhưng là đối phương thế lực quá lớn, ta sợ hắn căn bản một hiệp cũng không qua được liền xong đời. Vương Vinh Hoắc nói, Lý Thiết vừa lắc lắc đầu, nói không có khả năng, hắn hiện tại so trước kia thành thục nhiều, đây cũng là ta lo lắng, một cái thành thục Đinh Trường Sinh so một cái nhiệt huyết hắn khó đối phó hơn, chứ không nên cử động, trừ bỏ tại đây thiên văn chương thượng tái máy tay chân ở ngoài, cái khác cũng không phải làm, các loại, chờ đợi bước tiếp theo tin tức, hắn khẳng định lưu có hậu thủ, bọn chúng ta là được. Vậy thì tốt, ta đi an bài. Vương Vinh Hoắc nói xong đi ra ngoài. Lý Thiết vừa rót cho mình chén trà, ngồi tại trên sofa, thích ý hát lên Sa Gia Banh bên trong A Khánh Tẩu Sướng Đoạn, đắc ý chi tình tràn đầy hài lòng. Đinh Trường Sinh là hắn một tay dạy dỗ đi ra, cho nên đối với Đinh Trường Sinh hắn vẫn là rất minh bạch, đối với Đinh Trường Sinh bước tiếp theo hành động cũng rất có đoán trước, lúc này mới dám chờ đợi Đinh Trường Sinh lưu lại chuẩn bị ở sau, hiện tại không thích hợp bọn hắn ra mặt, đợi cho cần phải bọn hắn ra mặt thời điểm. Bọn hắn đương nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi mặc kệ, bằng không lời nói, Đinh Trường Sinh liền khó làm. 3493 không đỏ mặt. Ra Cao Thiết Trạm, nhận lấy trạm chính là Chu Hồng Kỳ, hắn đến nơi này cũng chỉ thông chi nàng một người, này có thể coi như đối với nàng khen thưởng, đối với Hồ Châu rất nhiều người tới nói, Đinh Trường Sinh đến cũng sẽ ở bọn hắn tâm lý nhắc lên một trận gợn sóng, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là thông chi Chu Hồng Kỳ. Nàng nguyên bản chính tại phòng họp bên trong chủ trì hội nghị, nhưng là nhận được Đinh Trường Sinh tin nhắn sau đó, nhìn Đinh Trường Sinh muốn tới đạt thời gian, vội vàng đã xong hội nghị, sau đó rời đi công ty, những người khác đều không biết Đinh Trường Sinh muốn tới Hồ Châu, nhưng là Ngô Vũ Thần nhìn đến Chu Hồng Kỳ cái bộ dạng này, lại tăng thêm Ngô Minh An đã gọi điện thoại tới, cho nên nàng biết Chu Hồng Kỳ nhất định là đi nhận lấy Đinh Trường Sinh. Quả nhiên, tại Chu Hồng Kỳ ra công ty không bao lâu, Ngô Vũ Thần cũng lái xe ra công ty, xa xa đi theo Chu Hồng Kỳ phía sau xe, một mực theo đến Cao Thiết Trạm, trơ mắt nhìn Đinh Trường Sinh lên Chu Hồng Kỳ xe, đã lâu cũng chưa động, mãi cho đến Chu Hồng Kỳ xe biến mất ở tại dòng xe cộ bên trong. Tuy rằng nàng tâm lý ẩn giấu việc, cũng vẫn luôn muốn cùng Đinh Trường Sinh hòa hảo, nhưng là nàng biết, này cơ bản là không thể nào, nếu Đinh Trường Sinh thật còn giống lấy trước như vậy dễ dụ lời nói, tại mũi nhọn sơn chính mình đem hắn bắt lại. Nhưng là chính mình đi một chuyến mũi nhọn sơn, tay không mà quay về. Như thế nào đột nhiên đã tới rồi, sớm biết rằng ta đi tỉnh thành đón ngươi a. Chu Hồng Kỳ nói, ta về nhà nhìn đứa nhỏ, sau đó lại tới, ta là đến cùng Hứa Giặc kiếm ngả bài, Dương Phụng Tê bị đá ra bàn thạch đầu tư, hiện tại lá bài tẩy của ta chỉ còn lại có Tân Năng Nguyên công ty, mà Hứa Giặc kiếm từng bước ép sát, cho nên ta có thể đánh bài không nhiều lắm. Đinh Trường Sinh nói, ân, ta nghe nói, Dương Phụng Tê nhất định là bị tẩy não rồi, như vậy việc cũng có thể làm ra được, vẫn là quản lý nhiều như vậy tài chính đại công ty lão tổng, đầu óc bị lừa đá sao? Ai, bây giờ nói những cái này đã trễ, nàng đến Hồ Châu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đến đây, sau khi đến vẫn luôn tại biệt thự bên trong ở, nơi nào cũng chưa đi, phái ta nhân đi theo nàng, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, này cũng khó trách, không nói khác. Nhà nàng khẳng định ngay tại oán trách nàng, phụ thân một tay sáng lập công ty, lúc này mới giao cho nàng vài năm, cứ như vậy xong đời. Chu Hồng Kỳ nói, không thể nói là xong đời, nhưng là ít nhất là nguyên khí đại thương, nếu những tiền kia cầm lấy không trở về đến, nàng lại nghĩ hồi bàn thạch đầu tư liền không có khả năng, nhưng là hiện tại Hứa Xây Sinh vào ở bàn thạch đầu tư, ta lo lắng không phải là hắn có thể hay không muốn trở về đến khoản tiền kia. Là hắn có khả năng hay không lợi dụng bàn thạch đầu tư rửa tiền. Như vậy lời nói, bàn thạch đầu tư một khi bị phát hiện rửa tiền, kia cũng sẽ bị đại lục kéo vào sổ đen, đến lúc đó lại nghĩ giặt trắng đều không thể nào. Đinh Trường Sinh nói. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ cũng không có khả năng ngăn cản nhà bọn họ a. Tân Năng Nguyên công ty có cái gì có thể đánh bài sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ý của ta là nghĩ sẽ bỏ cùng chung khí hiệp ước. Bức bách Hứa Giặc kiếm cùng chúng ta lên tòa án, như vậy quan tòa không có cái một năm nửa năm là không có khả năng kết thúc, chúng ta có chính là thời gian hao tổn, nhưng là Hứa Giặc kiếm không có thời gian, cho nên nặng khí đầu đến trong này mỗi một khoản tiền đều đừng nghĩ lấy đi, ép hắn có thay đổi, muốn thả tay thời điểm phải buông tay, đừng cho là ta không dám làm. Đinh Trường Sinh nói, Trong này có phiêu lưu, Tân Năng Nguyên công ty hiện tại tài chính đã đủ khẩn trương được rồi. Nếu lại xé bỏ hiệp ước, chúng ta càng là không có tiền đi về phía trước rồi. Chu Hồng Kỳ nói, ô tô dự bán, nhất định phải làm tốt pháp luật phiêu lưu đánh giá, sau đó khai triển ô tô dự bán, giống đặc tư kéo như vậy, cầm lấy hộ khách tiền vì hộ khách tạo xe, có bao nhiêu hộ khách chúng ta chỉ làm bao nhiêu xe, như vậy lỗ lã cơ bản là số 0, cũng không tồn tại tồn kho vấn đề, nếu chúng ta bây giờ đều đã có thể sinh sản đi ra lượng sản xe, vì sao không đầy đủ lợi dụng đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi, phía trước ngươi vẫn luôn phản đối dự bán, chúng ta sẽ không làm phương diện này công tác, hiện tại lại muốn trước tiên dự bán, thích hợp sao? Dự bán là gom góp tài chính thủ đoạn cuối cùng, quá sớm vận dụng, giờ chậm lại công chúng đối với công ty mong chờ, hiện tại chúng ta lượng sản xe đều đi ra, cũng không sao có thể lo lắng. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ta lập tức làm người ta làm kế hoạch, như vậy việc còn cần tạo thế. Chu Hồng Kỳ nói, cùng chung khí giải ước chính là tốt nhất lăng xê, lý do chính là chung khí tài chính không đến vị, ảnh hưởng xí nghiệp bình thường phát triển, tiền của bọn họ còn có bao nhiêu không tới vị. Đinh Trường Sinh hỏi, rất ít rồi, trải qua đoạn thời gian này thúc giục, tiền của bọn họ đúng chỗ vẫn là tương đối tích cực, hiện tại dưới thừa rất ít bộ phận. Nếu còn có không tới vị, vậy lấy cái này vì lý do a? Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ lái xe trực tiếp trở về chỗ ở của mình, bây giờ là chính mình độc chiếm Đinh Trường Sinh thời khắc, đương nhiên không hy vọng có người cùng chính mình chia sẻ, cho nên nàng hiện tại muốn mau chóng đem ý nghĩ của chính mình biến thành sự thật, nếu không lời nói, chính mình đem sẽ hối hận. Chu Hồng Kỳ so trước kia càng thêm chủ động rồi, cũng càng thêm có tính tích cực, toàn bộ động tác đều không cần Đinh Trường Sinh đi chỉ đạo, hắn chính là nằm tại đó bên trong đương một cái an tĩnh hoàng đế liền có thể, còn lại sự tình đều là nàng. Mà nàng cũng làm phi thường tốt, hoàn toàn không cần Đinh Trường Sinh đi chỉ đạo nàng nên làm như thế nào, bởi vì việc này từ lâu đã là ngựa quen đường cũ, nếu liền chút chuyện này cũng làm không được, như thế nào mới có thể ôm lấy Đinh Trường Sinh tâm đâu. Một trận kích tình sau đó, Chu Hồng Kỳ cuối cùng xem như đàng hoàng, ghé vào Đinh Trường Sinh trên người vẫn không nhúc nhích, Đinh Trường Sinh muốn ngồi dậy đều khó khăn, chỉ có thể là lật người đến đem nàng ép tại dưới để, khi hắn muốn bỏ lên thời điểm. Nhưng là bị Chu Hồng Kỳ kéo lại. Đừng nhúc nhích, đừng. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là bảo trì một cái tư thế, thẳng đến nàng chậm, lại bắt đầu tân nhất luân thát phạt. Ta còn muốn tại nơi này ở mấy ngày, ngươi không cần thiết liều mạng như vậy a. Đinh Trường Sinh nói. Không được, ngươi tuy rằng muốn tại nơi này ở mấy ngày, nhưng là không chịu nổi lang nhiều a. Kia một chút nữ lang người nào là kẻ dễ bắt nạt, hiện tại bọn hắn không biết ngươi trở về, nếu biết ngươi trở về. Vậy còn không được phần phật lập tức đều trở về. Chu Hồng Kỳ nói còn chưa dứt lời, chợt nghe đến dưới lầu cửa mở, còn nghe được nữ nhân nói chuyện âm thanh, nghe những cái này âm thanh như thế nào cũng có cái mấy người. Ai, ta nói cái gì đến, ngươi nghỉ a, ta đi xuống nhìn nhìn. Chu Hồng Kỳ nói xong đứng dậy xuống giường đi mặc quần áo, Đinh Trường Sinh là nằm tại đó bên trong nghỉ tạm, nghĩ đến đây sao lắm miệng kêu than cho thực phẩm, hắn đều cảm thấy có chút da đầu tê dại. Nhiều như vậy người, như thế nào mới có thể chiếu cố tới đây chứ, càng huống hồ mình cũng không phải là đến làm chuyện này, còn có Hứa Giặc kiếm như hổ rình mồi, không làm được là muốn lật thuyền. Nghĩ vậy một trận nhức đầu, lúc này Chu Hồng Kỳ đã xuống lầu. Như thế nào, không thoải mái à, ban ngày ban mặt trở về đi ngủ. Tư Gia Nghi Tiếu Tiếu hỏi. Không phải là không thoải mái, là rất thư thái. Chu Hồng Kỳ mặt một chút cũng không hồng nói. 3494 bóp trái hồng mềm. Ta nói ngươi như vậy khẩn cấp không chờ được đã xong hội nghị, ta còn nghĩ đây là làm gì đi, tích cực như vậy, nguyên lai là đến nơi này tư sẽ đến. Tư Gia Nghi Tiếu Tiếu nói. Được chưa các ngươi, chút chuyện này bị các ngươi hỏi thăm rõ ràng như vậy, đúng rồi, các ngươi làm sao mà biết ta hồi nơi này đến đây, ta thì không thể đi mướn phòng à. Chu Hồng Kỳ rót cho mình chén nước, một mạch liền rót đi xuống. Vừa mới quả thật kêu có chút cổ họng làm. Ngô Vũ Thần nói hắn đến đây, hơn nữa ngươi là đi nhận lấy chạm, sau đó chúng ta còn có thể không rõ có ý tứ gì ư, vốn là ngượng ngùng phía sau tiến đến, chúng ta tại bên ngoài tản bộ một đoạn thời gian, nghĩ các ngươi cũng nên không sai biệt lắm đã xong a, cho nên mới tiến đến, bằng không tiến đến sớm, cho các ngươi không thể tận hứng, lại được trách chúng ta rồi. Dương Phụng Tê tiếp nhận nói cha nói. Chu Hồng Kỳ không để ý các nàng lời nói, ngược lại đem Ngô Vũ Thần hận lên, nói cái này tiện nhân thật đúng là quyết tâm cùng ta đối nghịch, xem ta trở về như thế nào thu thập nàng. Được rồi, thu thập không thu thập, hay là nghe hắn a, nếu hắn đến đây, Ngô Vũ Thần chỉ biết, trong này nhất định là có việc a, nói không chừng nhân ra sớm liền chào hỏi qua đâu. Tư Gia Nghi chỉ trên lầu, nói. Ngã một lần, ta còn có thể không tiếp nhận giáo huấn a, ta là tối hôm qua đến Giang Đô, sau đó cùng Ngô Minh An thấy cái mặt, Ngô Vũ Thần biết ta hôm nay đến cũng bình thường. Vài cái nữ nhân chính đang nghị luận, Đinh Trường Sinh mặc lấy đồ ngủ đi xuống. Da mặt của ngươi thật đúng là hậu a, ngươi đến Hồ Châu làm gì đến đây, vừa đến liền làm loạn nam nữ quan hệ, muốn làm chúng ta chủ tịch liền đều không mở, trực tiếp đến trong nhà cùng ngươi làm loạn. Tư Gia Nghi nói móc nói. Lời nói này, cái gì gọi là làm loạn nam nữ quan hệ, ta cùng nàng là thật tâm yêu nhau. Nói, Đinh Trường Sinh đi tới ôm Chu Hồng Kỳ, Chu Hồng Kỳ cũng thực thích ý hưởng thụ Đinh Trường Sinh che chở, nhưng là Tư Gia Nghi cùng Ngà Lệ Á, cùng với Dương Phụng Tê đều làm ra nôn khan biểu cảm, ý kia là Đinh Trường Sinh nói thật là ác tâm. Xảy ra chuyện gì a? Ta đối với các ngươi đều là thật cảm tình, ngươi nhìn, các nàng còn không tin, không tin ta liền chứng minh cho các nàng nhìn nhìn. Nói, Đinh Trường Sinh liền cúi đầu hôn lên Chu Hồng Kỳ môi thơm. Ai ai, chúng ta cũng không là tới thăm đám các người sống động Xuân Cung, nhân lúc chúng ta bây giờ đều có thời gian, hay là nói một chút chính sự a? Dương Phụng Tê nói. Đinh Trường Sinh có chừng có mực, vài người tại sofa phía trên đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Hiện tại đến nhìn, Hứa Giặc Kiếm là từng bước ép sát, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nếu không cho hắn một cái phản kích, chúng ta kế tiếp nên đối phó thế nào, bằng không lời nói, có thể thật bị ăn sạch rồi. Dương Phụng Tê nói. Đinh Trường Sinh không nhận lấy lời này cha, ngược lại hỏi Ngà Lệ Á nói ngươi có thể đi chuyển được mở hội nghị qua điện thoại sao? Ngà Lệ Á lập tức đứng lên đi chuẩn bị hội nghị qua điện thoại rồi, Đinh Trường Sinh nói chính diện chọi cứng. Khẳng định lực đạo của chúng ta không đủ, cho nên phải tìm một chút đối phương không chú ý địa phương, theo Bắc Nguyên đến thời điểm ta liền nghĩ kỹ, cùng Hứa Giặc Kiếm nhất định là một cái trường kỳ đấu tranh quá trình, không thể trông cậy vào một hồi quyết chiến liền kết thúc chúng ta cùng hắn quan hệ, trừ phi là chúng ta đem hắn đưa vào, bằng không lời nói, rất khó. Rất nhanh, hội nghị qua điện thoại thiết bị chuẩn bị xong, Đinh Trường Sinh từng cái cấp Tiếu Hàn, Hạ Nhạc Nhị, cùng với Đỗ Sơn Khôi đợi nhân gọi điện thoại. Chu Hồng Kỳ tại nơi này sẽ không cần gọi điện thoại. Lần này liên tuyến liền một sự kiện, Mã Hoành Xương sự tình tra thế nào, ai chỗ đó có tin tức? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta trước tiên là nói về A, ta bên này khả năng tương đối tường nhỏ một chút, theo sau ta sẽ đem tài liệu phát đến ngươi hòm thư bên trong. Hạ Nhạc Nhị nói. Ân, Hạ Tỷ, ngươi nói trước đi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nàng là kinh thành người, tin tức tự nhiên là tương đối linh thông. Cho nên lần này nàng là trước hết được đến đã điều tra xong Mã Hoành Xương chi tiết. Mã Hoành Xương là Cam Túc người, sinh ra ở Cam Túc, sinh trưởng tại Sơn Tây, sau trưởng thành, hắn cơ bản đều tại Bắc Kinh công tác cùng cuộc sống, nhưng là đệ đệ hắn cùng con của hắn lại cùng Sơn Tây quan viên đánh lửa nóng. Con của hắn tham dự kinh doanh cùng cổ phần khống chế mỏ than đá có 13 nhà, có được 2 nhà đưa ra thị trường công ty, còn có 1 gia cổ phần khống chế công ty. Nhà này cổ phần khống chế công ty là nhà máy điện công ty, giống như gần nhất một mực nổi lên muốn vào trong quân đội Bắc tỉnh thị tràng. Đinh Trường Sinh nghe những cái này hội báo, khi nàng nói Mã Hoành Xương con danh nghĩa cổ phần khống chế công ty chuẩn bị tiến quân Trung Bắc tỉnh nhà máy điện thị trường thời điểm, giống như lập tức minh bạch vì sao Trung Bắc tỉnh quan trường lại bắt đầu đánh ép phiên thị địa sản rồi, nhìn đến đây là muốn ép phiên thị địa sản giá trị thấp xử lý tài sản, nhất là thổ địa, đây là khẩn yếu nhất tài nguyên. Bởi vì trải qua nhiều năm như vậy phát triển, thành nội thổ địa còn dư lại không nhiều lắm, mà phòng địa sản thị trường đối với thổ địa khu vực yêu cầu thật sự là quá cao. Liền Phan Thạch Ngật đều nói, mua nhà từ đầu tiên muốn suy nghĩ khu vực, thứ hai vẫn là khu vực, có thể nói khu vực quyết định phòng địa sản hạng mục căn cơ, lâu bản bán được không, khu vực là khẩn yếu nhất yếu tố. Muốn theo viên thị địa sản trong tay cầm đến, như vậy thì phải nhường viên thị địa sản tài chính lưu gãy mất. Ngân hàng đoạn vay cũng là ép phiên thị địa sản bán cầu sinh. Mà Mã Hoành Xương cùng Hứa Giặc Kiếm rốt cuộc là cái gì quan hệ, Hạ Nhạc Nhị không có đề cập cuối cùng, nhưng là này ở giữa Hứa Giặc Kiếm cũng từng hướng viên thị địa sản đưa ra thu mua mời, những cái này có thể là trùng hợp sao? Mã Hoành Xương con cùng đệ đệ tại Sơn Tây rất nổi danh, nhân xưng Nhị Cái Bô, có một định thiệp hắc tính chất, nghe nói tại bọn hắn danh nghĩa mỏ than đá bên trong có không ít hắc lao công, những người này theo bên trong thế nào đến, không có người biết, hơn nữa chưa bao giờ làm những người này tại lúc ban ngày phía trên mặt đất đến, một nửa đều là an bài tại nửa đêm về sáng làm bọn hắn thượng tới dùng cơm cùng thông khí. Đây là Đỗ Sơn Khôi giới thiệu kết quả. Người này giống như tại kinh thành bên trong có không ít quan hệ, có không ít nhân gặp qua hắn và An Tĩnh thường xuyên tại uống rượu với nhau, liền con hắn cũng là cùng An Tĩnh đánh lửa nóng, có thể nói, An Tĩnh hẳn là cùng hắn có kinh tế quan hệ, bằng không lời nói, nhất định là chướng mắt cái này Môi lão bản. Chu Hồng Kỳ nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đem những chứng cớ này tụ tập được đến, cũng đủ Mã Hoành Xương uống nhất hồ, đây chỉ là làm người ta cấp Hứa Giặc Kiếm đề tỉnh. Có lẽ Mã Hoành Xương căn bản chính là Hứa Giặc Kiếm ngựa chết, không đáng giá nhất sách, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh không có thể chỗ hạ thủ, cũng chỉ có thể là kiềm trái hồng mềm nhéo. Hội nghị sau khi chấm dứt, Đinh Trường Sinh cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại. Tại Hồ Châu ngoạn còn tốt đó chứ, Lý Thiết vừa nhận nghe điện thoại sau đó, liền chiêu nói. Tạm được, không ít người quen đều tại một bên công tác, có thể tự ôn chuyện, kỳ thật mấy năm nay công tác địa điểm đổi không ít. Ta thích nhất vẫn là Hồ Châu, không có biện pháp, nhân lúc nào cũng là nhớ rõ cấp chính mình ấn tượng chỗ tốt nhất. Đinh Trường Sinh nói. Nói cũng phải, vậy nhiều tại đó bên trong ở một đoạn thời gian, tìm ta có việc. Lý Thiết vừa biết rõ còn cố hỏi nói. 3495 từng bước ép sát. Ân, là có một số việc, ta hướng đến ngươi hòm thư bên trong phát ra một phần tài liệu, là một phần tố cáo tài liệu, nếu đối với ngài hữu dụng lời nói, vậy thật tốt quá. Muốn là vô dụng cũng không quan hệ, coi như ta nhiều chuyện a. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi chừng nào thì chuyện ít quá, bất quá ngươi nhiều chuyện cũng không phải là vô bưng sinh sự, điểm ấy ta vẫn tin tưởng ngươi, tốt, ta đợi một chút liền nhìn, đợi cho có tin tức liền thông chi ngươi. Lý Thiết vừa nói. Cảm ơn Lý Thư Ký. Giữa ta và ngươi còn dùng cảm ơn hai chữ này ư, nói lời này không phải là có vẻ ngoại đạo sao? Lý Thiết vừa nói. Lời thật lòng, ta hiện tại áp lực rất lớn, cho nên vô luận thành công hay không, đều phải cảm ơn ngài. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, đừng như vậy chua, người tại sau lưng bên trong thiêu mắng ta vài tiếng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nói xong, Lý Thiết vừa liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh thiếu, cũng cúp điện thoại. Người thấy hắn có thể làm việc sao? Tư Gia Nghi hỏi. Này khó mà nói a, có thể hay không làm việc. Liền nhìn hắn chính mình như thế nào suy nghĩ, ta bên này bị người khác nhấn chết đối với hắn không có gì hay chỗ, quên đi, không muốn những thứ này, tận lực là được, nghĩ nhiều lắm cũng không dùng. Đinh Trường Sinh nói, bà ta biết ngươi đã đến rồi, muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, ngươi chừng nào thì có rảnh. Tư Gia Nghi lén lút nhỏ giọng hỏi, ai u, lời này của ngươi nói, ta khi nào thì có rảnh, có thể để cho ba ngươi chờ ta nha, bậy bạ đảm, nhanh chóng. Ngươi an bài cái địa phương, chúng ta lập tức đi tới, của ta cái giá cũng không lớn như vậy, đến lúc đó ba ngươi trách tội thời điểm ngươi được giải thích một chút, đừng cho là ta không muốn đi, là ngươi nói chậm. Đinh Trường Sinh nói. Nghe nói Đinh Trường Sinh lời nói, Tư Gia Nghi thở dài nói tình thế so nhân cường, hắn không bao giờ nữa là cái kia quật lão đầu, hiện tại sự tình gì đều thực nhìn xem mở, nhất là lõa từ sau đó, hắn nguyên lai những bộ hạ cũ kia lão đồng nghiệp đều tiên hữu sẽ cùng hắn liên hệ. Một câu, hắn đắc tội phía trên lãnh đạo, không cho lãnh đạo mặt mũi, đến hắn cái này tuổi tác, lõa tử vừa nhìn chính là giận dỗi, cho nên ai còn dám cùng hắn đến hướng đến, đây là hiện thực. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch, cho nên ngươi nên vừa đi lên liền nói cho ta chuyện gì cũng không làm cũng muốn trước đi xem hắn một chút nói sau nha, ngươi nhìn ngươi việc này muốn làm, khi nào thì làm việc như vậy không đáng tin cậy, là không phải là bởi vì nàng nguyên nhân. Đinh Trường Sinh nói xong, chỉ lấy lái xe Ngả Lệ Á hỏi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ngả Lệ Á gương mặt buồn bực, nói. Ngươi Gia Nghi tỷ tại thân ngươi phía trên hao phí suốt đời tinh lực, nếu không là ngươi muốn làm cái này tân năng nguyên ô tô, nàng căn bản cũng không rơi vào đến, này cũng là vì viên ngươi mộng, ngươi nói ngươi là không phải là nên thật tốt cảm ơn ta một phát. Đinh Trường Sinh một đường nói hưu nói vượn, đem Ngả Lệ Á giận mặt đỏ bừng. Cảm ơn ngươi cái đại đầu quỷ a, nàng giúp ta tả ngươi làm gì thế, nói hưu nói vượn, chớ nói nữa ta tức giận lái xe liền không xong, đợi một chút đem các ngươi đều mang đến câu đi. Ngả Lệ Á sinh khí nói. Đinh Trường Sinh không nói Ngả Lệ Á rồi, nhưng là lại không nhàn rỗi, duỗi tay bắt được Tư Gia Nghi tay, nói ta tỷ đôi tay này vẫn là xinh đẹp như vậy, vẫn là như vậy tinh tế, nếu làm chút chuyện đó lời nói, nhất định dùng tốt phi thường. Chuyện gì à? Ngả Lệ Á nhịn không được hỏi. Lái xe của ngươi, hai chúng ta nói chuyện quan ngươi chuyện gì, ai, ta nói ta phát hiện ngươi gần nhất biến hóa thật lớn a. Trước kia một bộ cao lãnh bộ dáng, tam chân đều đá không ra cái dám đến, khi nào học nhiều lời như vậy rồi, còn như vậy bát quái, ngươi muốn biết sao? Muốn biết ta nói tay này làm gì phi thường tốt sao? Đinh Trường Sinh hỏi Ngả Lệ Á nói. Làm gì tốt? Tốt như vậy làn da, như vậy ngón tay thon dài đương nhiên là bang nam nhân đánh máy bay sóc. Rồi, Đinh Trường Sinh nói. Tư Gia Nghi đã sớm biết hắn miệng chó nhà không ra ngà voi đến, nhưng là bị hắn như vậy rõ ràng nói ra, vẫn là ngay trước Ngả Lệ Á mặt, mặt lập tức liền đỏ. Lời này của ngươi thật đúng là không làm thất vọng tên của ngươi, Đinh Nhị Cầu, miệng chó nhà không ra ngà voi đến. Ngả Lệ Á khinh bỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói. Xe rất nhanh liền chạy đến chỗ cần đến, Ngả Lệ Á đi dừng xe, Đinh Trường Sinh cùng Tư Gia Nghi đứng ở một bên chờ đợi. Như thế nào, ta phát hiện nha đầu kia so trước kia bình thường điểm, bị ngươi bài tới rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Nói cái gì đó, nhân gia vốn là cũng là bình thường, chính là lấy nào đó danh nghĩa để phòng sắc lang, bây giờ là muốn lái rồi, lại như vậy phòng bị đi, mình đời này đều không ai thèm lấy rồi, muốn làm căn cứ đều biết nàng là nữ đồng rồi. Cho nên không ai dám đối với nàng có ý nghĩ, sợ đến lúc đó bị thiến. Tư Gia Nghi nói. Thật giả, như thế nào cảm giác lần này các ngươi nhiều đầu óc không ít, bắt đầu biết nói hưu nói vượn gạt ta rồi. Đinh Trường Sinh nói. Lừa ngươi làm gì thế, ta ăn no dỗi việc. Tư Gia Nghi lườm hắn liếc nhìn một cái, nói. Là bàn hạ sớm phao tốt lắm trà, nơi này là một cái tân tiểu khu, là Tư Gia Nghi tại nơi này thuê nhà. Đến bây giờ vẫn là cùng trong nhà nhân ở cùng một chỗ, Tư Gia Nghi cái thói quen này làm Đinh Trường Sinh bội phục, La Bàn Hạ vì Tư Gia Nghi làm ra không ít hy sinh, cho nên làm bạn lão nhân cũng là nàng có thể đủ khả năng một chút việc rồi, nếu sẽ cùng La Bàn Hạ tách ra ở, nàng cũng là sợ lão nhân tịch mịch cô độc. Tư Gia Nghi đem chính mình sở hữu tiền đều đầu đến công ty, cùng những người khác đều ở biệt thự bên hồ không giống với, Tư Gia Nghi liền cái này nhà cũng là thuê. Trường Sinh đến đây. Mau vào đến tỏa, tiến đến, không cần thay giày, không có việc gì. Vừa vào cửa, La Bàn Hạ liền cầm chặt Đinh Trường Sinh tay. Lão lãnh đạo, ngài thân thể rất tốt ha. Tạm được, ngồi xuống nói đi, các ngươi cũng ngồi xuống nói. La Bàn Hạ tiếp đón Tư Gia Nghi cùng Ngả Lệ Á nói. Trà đã phao tốt lắm, Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ ngồi ở cùng một chỗ, đối diện ngồi chính là Tư Gia Nghi cùng Ngả Lệ Á. Đến. Uống trà, La Bàn Hạ tự mình cấp Đinh Trường Sinh bưng một chén trà, Đinh Trường Sinh nhanh chóng nhận lấy, sau đó theo bên trong bao cầm lấy một hộp lá trà, nói đây là ta ngày hôm qua theo ta lão trượng nhân gia thuận theo đến, ngài nếm thử, nếu uống tốt, ta lại đi thuận theo. Người gia hỏa kia, nếu để cho lão Thạch đã biết, thế nào cũng cùng ngươi cấp bách không thể, này nhất định là người khác đưa hắn, bị ngươi cấp thuận theo đến đây. La Bàn Hạ tiếp nhận đi lá trà. Còn đeo lên kiếng lão nghiên cứu một phen, nói. Nhàn rỗi nói cho hết lời rồi, nên nói chuyện chính. Lão lãnh đạo, ta lần này đến Hồ Châu là nghĩ muốn làm một ít chuyện, muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ân, ngươi nói, ta nghe một chút, hiện tại các nàng làm rất tốt, bình thường ta đều không đi công ty, tại trong nhà nhìn xem báo, lên mạng, kỳ thật mặc kệ chuyện cũng rất tốt, tâm lý vô sự thiên địa khoan. La Bàn Hạ nói. Ta nghĩ mượn cớ đem Trung Khí tập đoàn đá ra đi, bọn hắn từng bước ép sát, chúng ta cũng nên có phản kháng bộ dạng, nếu không lời nói, vậy cũng chỉ có thể là làm con rùa đen rút đầu, ta không nghĩ tiếp tục đợi. Đinh Trường Sinh nói, 3496 còn lại gì? La Bàn Hạ nghe xong Đinh Trường Sinh nói sau đó, đầu tiên là trầm mặc một lúc lâu, liền Tư Gia Nghi đều có một chút nóng nảy, vài lần muốn nói chuyện đều bị Đinh Trường Sinh ngăn lại. Hắn muốn cấp La Bàn Hạ đủ tự hỏi thời gian, người đã già, suy nghĩ vấn đề là hơn, cho nên chính mình suy nghĩ không đến sự tình, không cần thiết La Bàn Hạ suy nghĩ không đến, nghe nhiều nghe ý kiến của người khác khó không thể. Hơn nữa, việc này chẳng những là chính mình sự tình, cũng là La Bàn Hạ chính mình sự tình, hắn chính mình cô nương sự tình hắn không thể không thận trọng suy nghĩ. Một khi cùng Hứa Gia Kiếm bắt đầu quyết chiến, như vậy thì được gánh vác mặt sau sở hữu hậu quả, vô luận là tốt vẫn là phá hư, đều phải rắn rắn chắc chắc đặt ở nữ nhi mình trên người. Người nghĩ xong là được, Gia Nghi cùng Ngà Lệ Á vì cái công ty này có thể nói là đã tiêu hao hết tâm huyết, người còn nắm chắc không? Nếu là không có nắm chắc lời nói, ta đề nghị ngươi vẫn là cẩn thận một chút, chờ một chút, ngươi cũng minh bạch, một khi trở mặt, đối phương có thể khuynh này sở hữu đối phó ngươi, dưới loại tình huống này ngươi có thể thừa nhận sao? La Bàn Hạ hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta nghĩ qua, việc này thật đúng là không nhất định sẽ như thế nào, kết quả cũng không có khả năng dựa theo ta đoán trước phương hướng phát triển, nhưng là ta không đường lui, Dương Phụng Tê bị đá ra bàn thạch đầu tư, tiếp nhận chính là Hứa Gia Kiếm con. Ta không lo lắng hắn trưởng khống bàn thạch đầu tư, chúng ta tại bàn thạch đầu tư đều còn có cổ phần, ai cho chúng ta kiếm tiền đều có thể, nghề nghiệp giám đốc nhân không phải là không có thể tiếp nhận, nhưng là ta lo lắng nhất chính là bọn hắn lợi dụng bàn thạch đầu tư hướng ra phía ngoài rửa tiền. Như vậy lời nói, bàn thạch đầu tư bị trục thượng rửa tiền mũ liền xong đời, cho nên đây là hắn nhóm cắm vào ta vô cùng tàn nhẫn một đao, nước ngoài người đầu tư không rõ việc lý. Bọn hắn cảm thấy có thể cầm lại tổn thất đương nhiên là chuyện tốt, không thấy được trong này phiêu lưu. Cho nên, bọn hắn động bàn thạch đầu tư, người liền muốn tại Tân Năng Nguyên công ty cùng đối phương chọi cứng. Vạn nhất khiêng thua, Gia Nghi các nàng mấy năm nay cố gắng đều uổng phí, hiện tại nhìn Tân Năng Nguyên công ty tiền cảnh không tệ, rất nhiều người đều có dự định nguyện vọng, nhưng là một khi đem Trung Khí tập đoàn đá ra đi, ngoại giới rất nhanh liền hoài nghi ta nhóm tạo xe năng lực, nói cho cùng. Chúng ta nắm giữ kỹ thuật là quang phát điện kỹ thuật, mà không là tạo xe kỹ thuật, không cần người khác, Trung Khí tập đoàn cũng có khả năng tận hết sức lực công kích chúng ta, đến lúc đó, đơn đặt hàng còn nữa không? La Bàn Hạ hỏi. Lời nói này đến điểm tử phía trên, làm Đinh Trường Sinh thật lâu cũng chưa có thể lấy lại tinh thần, xác thực, hắn đem vấn đề nghĩ đơn giản. Hơn nữa tại dưới La Bàn nhìn đến, Đinh Trường Sinh đây là tại vì chính mình lợi ích mà hy sinh nữ nhi mình lợi ích. Một khi Tân Năng Nguyên công ty xảy ra vấn đề, Tư Gia Nghi nhưng mà thật cái gì cũng không có, cho nên, hắn không tán thành phía sau Đinh Trường Sinh cùng Hứa Gia Kiếm trở mặt, như vậy lời nói, phí tổn quá cao, chẳng những là Đinh Trường Sinh chính mình không gánh nổi, Tư Gia Nghi càng là thua cái gì cũng không có. 3. Người nói cái gì đó, hắn tâm lý nắm chắc. Tư Gia Nghi muốn vì Đinh Trường Sinh lời nói, nhưng là bị La Bàn Hạ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Kế tiếp nói liền không nói ra. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy, việc này thật là ta suy nghĩ đơn giản, không nghĩ đến bên trong một khi khí tập đoàn rời khỏi sau sẽ như thế nào, ta lại thật tốt suy nghĩ việc này nên làm cái gì bây giờ, cảm ơn lão lãnh đạo nhắc nhở. Kỳ thật Trung Khí tập đoàn là quốc xí, không phải là Hứa Gia Kiếm một người xí nghiệp, chỉ cần là Hứa Gia Kiếm không ở Trung Khí rồi, cái khác việc chúng ta vẫn là có thể tiếp tục làm. Nói cho cùng Hứa Gia Kiếm hiện tại đã thành một cái chướng ngại, cái này chướng ngại nếu không nhổ, chúng ta chính là vòng lớn hơn nữa vòng tròn cũng chưa dùng, ta nói nghe được lời này ngươi minh bạch là có ý gì sao? La Bàn Hạ hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói minh bạch, ngươi yên tâm, ta sẽ đem chuyện này xử lý tốt, không có khả năng cấp Tân Năng Nguyên công ty mang đến phiền toái. Đinh Trường Sinh lại tại nơi này cùng La Bàn Hạ nói chuyện một hồi, điện thoại liền vang. Hắn cũng mượn cú điện thoại này, sớm rời đi La Bàn nhà dưới. Lúc đi Tư Gia Nghi vốn là muốn đi đưa Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cự tuyệt, bởi vì có người đến đón hắn, này so làm Tư Gia Nghi đưa tiếp chính mình tốt hơn nhiều. Ra tiểu khu môn, Đinh Trường Sinh liền thấy Lưu Chấn Đông xe tải bên cạnh lộ ngừng lại, hắn chính mình thì là dựa ở cửa xe bên cạnh hút thuốc. La Bàn Hạ sắc mặt cũng không tốt nhìn, Tư Gia Nghi sắc mặt càng khó kham. Ngà Lệ Á vừa nhìn này hai người sắc mặt, chỉ biết chính mình tại nơi này tuyệt đối không tốt, ở là muốn cáo từ rời đi, lại bị La Bàn Hạ gọi lại. Tiểu ngài, ngươi nhìn nàng một cái khuôn mặt, này nhất định là đang trách ta không đáp ứng Đinh Trường Sinh yêu cầu, ngươi đến nói một chút, ta làm đối với còn chưa phải đối với. La Bàn Hạ hỏi Ngà Lệ Á nói. Ngà Lệ Á thầm nghĩ, các ngươi hai người sự tình, các ngươi chính là ầm ĩ lật trời cũng chính là như vậy, không sẽ mang thù. Ta một cái ngoại nhân, các ngươi tìm ta bình lý, cái này không phải là làm khó ta sao? Nhưng là Ngà Lệ Á thực biết làm người, phải biết phía sau chỉ cần là chính mình đứng ở Tư Gia Nghi một bên, La Bàn Hạ khẳng định sẽ phi thường sinh khí, hiện tại có thể đứng ở La Bàn tiếp theo một bên, đợi cho ra cái cửa này, chính mình đứng ở ai chỗ đó cũng không sao cả. Từ bí thư, đương nhiên là ngươi đúng rồi, Đinh Trường Sinh quả thật làm có chút khiếm suy nghĩ, nếu là hắn sớm liền tìm được có thể thay thế Trung Khí tập đoàn công ty hoặc là xí nghiệp, đó là chưa nói, Hứa Gia Kiếm thật là thực ăn hiếp người khác, không nói khác, công ty trong kia cái Ngô Vũ Thần, ta cũng rất nghĩ quất nàng, nhưng là hiện tại vấn đề là Đinh Trường Sinh không tìm được thích hợp hợp tác phương thời điểm, liền tùy tiện cùng Hứa Gia Kiếm trở mặt, thật là có chút khiếm suy nghĩ. Ngả Lệ Á nói, Tư Gia Nghi nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Chính mình như thế nào mới có thể cùng Đinh Trường Sinh giải thích rõ việc này, mình là tán thành Đinh Trường Sinh quyết định, kỳ thật hiện ở công ty còn không có lợi nhuận, phân ra nói có lẽ tốt phân một chút, một khi lợi nhuận rồi, buôn bán lời bó lớn tiền thời điểm lại muốn đem Hứa Gia Kiếm đuổi ra ngoài công ty đi, kia liền nan. Tuy rằng hiện tại có phiêu lưu, nhưng là không có gió hiểm sự tình cũng kiếm không được tiền, đây là chân lý. Nhưng là Ngả Lệ Á mặc kệ nàng, lúc này là lấy lòng La Bàn Hạ thời điểm Tư Gia Nghi sự tình đợi sẽ ra ngoài nói sau. Ngươi nhìn nhìn, vẫn là tiểu ngài thật tinh mắt, ta nhìn đâu, ngươi là bị hắn mê hoặc ánh mắt, việc buôn bán không thể xử trí theo cảm tính, ta cho ngươi biết, ngươi cho ta nhớ rõ ràng rồi, khi ngươi đem cảm tình dung nhập đến bên trong sinh ý thời điểm, việc buôn bán của ngươi liền nhất định thất bại, đây là lời lẽ chí lý, làm ăn là làm ăn, cảm tình là cảm tình, không thể nói nhập làm một, nếu không lời nói, có ngươi hối hận. La Bàn Hạ nói, nhưng là hiện tại hắn có khó khăn, nếu không có thể ở Tân Năng Nguyên công ty thượng làm văn chương, hắn cũng không sao văn chương có thể làm rồi. Tư Gia Nghi nói, nói cách khác Tân Năng Nguyên công ty là hắn cuối cùng đạo thảo, đều là cuối cùng đạo thảo, ngươi còn dám đem cái này đạo thảo cho hắn, ta hỏi ngươi, ngươi cho hắn, ngươi còn lại cái gì? La Bàn Hạ hỏi, 3.497 phá. Nhưng là nếu như ta không bỏ được mấy thứ này cho hắn, vậy hắn vì sao sẽ giúp ta, theo Bạch Sơn đến Hồ Châu, cho tới bây giờ, yêu hoa cao khoa có thể nói là từng bước kinh tâm, lúc bắt đầu ta còn tại đề phòng hắn, nhưng là về sau sự thật chứng minh, chúng ta phòng sai rồi người, hắn là thật tâm nghĩ phải giúp chúng ta, nếu là không có hắn, đừng nói là Chu Hồng Kỳ, chính là lại tăng thêm là một Chu Hồng Kỳ, hữu dụng không, đoạn trước thời gian không có tiền. Nếu không là Dương Phụng Tê bàn thạch đầu tư cầm tiền cứu cấp bách. Chúng ta sống đến bây giờ ư, làm người, được có lương tâm, được ký ân. Tư Gia Nghi nói xong, cũng lười tiếp tục nói nữa rồi, mỏi mệt đi ra khỏi nhà. Phòng ở yên tĩnh như chết, Ngả Lệ Á nhìn nhìn La Bàn phía dưới, nhỏ giọng nói nói thúc, không có việc gì, ta đi khuyên nhủ nàng, ngươi đều là vì tốt cho hắn, nàng sẽ không trách ngươi. Tư Gia Nghi đi xuống lầu sau đó. Lên xe chuẩn bị đi công ty, Ngả Lệ Á đi xuống lầu cũng chuẩn bị lên xe, nhưng là Tư Gia Nghi không biết là không thấy được nàng, còn là cố ý, lái xe nghênh ngang mà đi, Ngả Lệ Á khí ở phía sau giơ chân, nhưng là chạy đuổi theo vài bước sau đó, phát hiện căn vốn không có khả năng truy phía trên. Thật đúng là giận ta, Ngả Lệ Á ở phía sau lẩm bẩm. Tư Gia Nghi đang đợi đèn đỏ thời điểm cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nàng là thật sợ Đinh Trường Sinh tức giận. Nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh trò chuyện vui vẻ âm thanh sau mới yên tâm. Ngươi ở đâu đâu này? Tư Gia Nghi hỏi. Ta cùng Lưu Chấn Đông tại cùng một chỗ, hôm nay hắn mời khách, ngươi muốn hay không cùng một chỗ đến?